Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 272 tới chương 289. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Làm khó ngươi rồi, nhưng thế thời mạnh hơn người, vì để chúng ta đều có thể an toàn trở về, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Tại Trung Châu, tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Thấy vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Dược Trần, tâm trạng của Tiêu Viêm cũng không tốt lắm. Trong lòng hắn có một cảm giác, đó là hiệp nghị giữa mình và Cổ Nguyên, rất có thể đã bị người khác biết. Lão sư, nghỉ ngơi trước đi, dưỡng tốt tinh thần, những chuyện còn lại đến Thiên Ngoại Thiên rồi nói, có lẽ tình hình cũng không tệ như ngài nghĩ đâu. Tiêu Viêm ôn tồn nói. Hai người không nói thêm gì, mỗi người tự khoanh chân ngồi xuống tu luyện đấu khí. Mà tại Thiên Ngoại Thiên, Thiên Sách Phủ, tầng thứ 9. Tiêu Thiên Sách nghe xong báo cáo của Tiêu Thanh, liền khẽ cười nói, Thanh Nhi, ngươi đã là tộc trưởng Tiêu tộc, những chuyện này, ngươi cứ xem xét sắp xếp là được. Vâng, Tam Thúc. Chỉ là ta lo lắng những người khác sẽ giành được cổ đế truyền thừa, vì vậy, Thanh Nhi muốn nhờ Tam Thúc cho ta một tòa linh trận, để hoàn toàn ngăn cách nó. Tiêu Thanh chắp tay cung kính hành lễ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hiểu suy nghĩ của hắn. Mặc dù lần này là dương mưu, muốn lợi dụng cổ đế truyền thừa để dụ cổ tộc vào bẫy, hiệu quả cũng rất rõ ràng, cổ tộc quả thực đã mắc lừa, gần như tất cả những người đủ điều kiện đều đã đến. Nhưng mà, tiêu trừ tai họa ngầm từ cổ tộc là một chuyện, mặt khác, Tiêu Thanh cũng không muốn để cổ đế truyền thừa bị người ngoài Tiêu tộc lấy đi. Dù sao, không ai hiểu rõ hơn hắn, việc người khác lấy đi cổ đế truyền thừa sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào. Ha ha, được, vậy thì cho ngươi một tòa linh trận cấp 9 đi. Tất cả đều là người dưới cao giai đấu thánh tham dự, linh trận cấp 8 đã đủ, nhưng để cho an toàn, ta cho ngươi một tòa linh trận cấp 9. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sau đó vừa nói, vừa từ trong nạp giới lấy ra một miếng ngọc bội màu đen ném cho Tiêu Thanh. Ngươi đem miếng ngọc bội này đặt lên cửa động phủ cổ đế trong thiên mộ, truyền đấu khí của ngươi vào kích hoạt là được. Đa tạ Tam Thúc, để ngài phải bận tâm. Tiêu Thanh hai tay nhận lấy ngọc bội, ấy nấy nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, mỉm cười nhìn Tiêu Thanh, không sao, bận tâm gì đâu, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đúng rồi, ta nghe Thiên La nói, hắn đề cử cho ngươi nha đầu Nhã Phi kia, chuẩn bị để nó trở thành tộc trưởng phu nhân đời tiếp theo của Tiêu tộc à. Tiêu Thanh thoáng chốc hơi đỏ mặt. Nói thật, hắn đối với Nhã Phi ấn tượng không tệ, dáng người đẹp, có trí tuệ, tướng mạo cũng thuộc hàng xuất chúng. Cộng thêm tài quản lý đặc biệt của nàng, và việc sau lưng nàng không có đế tộc chống đỡ, có thể nói là ứng cử viên hoàn hảo nhất. Vì vậy, Tiêu Thanh lúc này mới đồng ý để Thiên La điều Nhã Phi đến Thiên Ngoại Thiên, hỗ trợ chủ trì việc tiếp đãi khách mời. Chỉ là, hắn vốn nghĩ có thể đợi chuyện này lắng xuống rồi mới nói cho Tam Thúc, không ngờ, Thiên La lại nhanh miệng như vậy, chuyện còn chưa đâu vào đâu, đã đem tin tức nói cho Tam Thúc biết. Vâng, Tam Thúc, người mà Thiên La đại nhân đề cử cho ta, đúng là Nhã Phi. Không biết Tam Thúc nghĩ thế nào? Tiêu Thanh có chút ngượng ngùng. Ha ha, rất tốt, mắt nhìn của Thiên La không tệ. Nhã Phi quả thực rất thích hợp để trở thành phu nhân tộc trưởng của Tiêu tộc. Đương nhiên, ngươi cảm thấy tốt mới được, ý kiến của ta ngươi tham khảo thôi. Dù sao, tương lai là các ngươi phải chung sống với nhau, hơn nữa, ngươi biết đấy, 10 năm sau, bất kể thế nào, ta đều sẽ đến Đại Thiên Thế Giới. Đến lúc đó, toàn bộ Tiêu tộc sẽ giao cho ngươi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, biểu lộ rất ôn hòa. Nếu Tam Thúc không có ý kiến, vậy Thanh Nhi liền quyết định như vậy. Vừa hay có thể nhân lần thí luyện thiên mộ này, để Nhã Phi chủ trì một chút việc tiếp đãi khách mời. Nếu nàng làm tốt, Thanh Nhi sẽ lại nhắc đến chuyện hôn sự với nàng. Tiêu Thanh chắp tay nói. Ngươi tự mình quyết định là được, chỉ có điều, ngươi phải xử lý tốt chuyện của Cổ Nguyệt. Nhã Phi tuy không tệ, nhưng nàng dù sao cũng thế đơn lực bạc. Nếu để cho nha đầu Cổ Nguyệt kia biết lần này thí luyện thiên mộ sẽ do Nhã Phi chủ trì việc tiếp đãi, rất có thể sẽ khiến Cổ Nguyệt nhằm vào Nhã Phi. Tiêu Thiên Sách nhắc nhở. Đối với hắn mà nói, Nhã Phi có thể trở thành tộc trưởng phu nhân của Tiêu tộc, quả thực rất tốt. Nhưng mà, việc Nhã Phi không có đế tộc chống lưng, vừa là ưu thế cũng là nhược điểm. Ưu thế là một khi nàng thật sự trở thành phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc, tương lai nhất định sẽ một lòng một dạ giúp đỡ Tiêu Thanh xử lý công việc trong tộc. Nhưng đồng thời, nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là ban đầu sẽ không có ai đứng sau lưng ủng hộ nàng. Đa tạ Tam Thúc nhắc nhở, Thanh Nhi đã sắp xếp xong xuôi. Đợi nàng đến Thiên Ngoại Thiên, sẽ có Tiêu Đằng trưởng lão toàn trình hỗ trợ. Chắc sẽ không có phiền toái gì. Tiêu Thanh chắp tay. Tiêu Đằng sao? Quả thực rất phù hợp, bất luận thực lực hay địa vị đều đủ. Bất quá, để cho an toàn, vẫn nên để Tiêu Võ cũng giúp một tay. Hai người họ nắm giữ toàn bộ Long Đằng quân, có họ ở đó, người bình thường không dám động tay với Nhã Phi. Mặt khác, ngươi chú ý một chút, mặc dù Nhã Phi bây giờ là thuộc hạ của ngươi, nhưng đây dù sao cũng là đại sự hôn nhân. Tốt nhất ngươi nên sớm nói chuyện trước với nàng, hỏi ý kiến nàng rồi hãy tính. Chứ không thể ngươi sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi mới đi thông báo cho nàng, như vậy tỏ ra không tôn trọng, khó tránh sẽ khiến Nhã Phi không vui. Tiêu Thiên Sách lại nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Thanh trầm mặt một lúc, cũng cảm thấy như vậy có lý. Không thể để hắn sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cuối cùng Nhã Phi lại không đồng ý, như vậy, mất mặt không chỉ có mình hắn, mà cả thể diện của toàn bộ Tiêu tộc cũng sẽ mất hết. Bản thân hắn cũng không phải là không có Nhã Phi thì không được, nhưng một khi Nhã Phi công khai từ chối, những người khác trong Tiêu tộc có thể sẽ cảm thấy mất mặt, rồi tùy tiện ra tay với Nhã Phi, như vậy ngược lại sẽ trái với dự tính ban đầu, không hay. Vâng, Thanh Nhi ghi nhớ. Tiêu Thanh cung kính chấp tay hành lễ. Được rồi, ngươi mau đi đi, đừng ở lại chỗ ta nữa, thí luyện thiên mộ sắp đến rồi, còn không ít việc cần làm. Tiêu Thiên Sách khoát tay, khẽ cười nói. Vâng, Thanh Nhi cáo lui. Tiêu Thanh gật đầu đáp ứng, cũng không trì hoãn, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Tiêu Thanh vừa đi, Tiêu Biệt Ly đã cung kính nói ở ngoài cửa, đệ nhất thái thượng trưởng lão, Medusa cầu kiến. Nghe tin Medusa lại tới, Tiêu Thiên Sách lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Mời nàng vào đi. Vâng. Chờ Tiêu Biệt Ly rời đi, Tiêu Thiên Sách cười khổ một tiếng. Từ lần trước Medusa nói muốn làm nha hoàn cho mình, không biết nàng nghĩ thế nào, mà gần như ngày nào cũng đến mấy lần. Hơn nữa, mỗi lần đến đều chuẩn bị một chút đồ ăn, quả thực có hơi quá nhiệt tình. Một lát sau, Medusa cười khúc khích đi vào, tay còn cầm một hộp cơm, mỉm cười chắp tay hành lễ, gặp qua tiên sinh, ta lại đến làm phiền ngài. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay. Hôm nay Medusa đặc biệt xinh đẹp, trước khi đến hẳn là đã cố ý ăn diện. Nàng vốn đã phong hoa tuyệt đại, tướng mạo xuất chúng, đẹp đến không gì sánh bằng, hôm nay ăn diện thế này, càng khiến người ta không thể rời mắt. Không cần đa lễ, lại đây ngồi đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay, sau đó còn tự mình rót cho Medusa một chén trà. Medusa vui mừng cười, nhanh chóng đi đến trước mặt Tiêu Thiên Sách ngồi xuống, rồi đặt hộp cơm trong tay lên bàn. Sau khi mở ra, liền tỏa ra một mùi thơm ngát. Tiên sinh, đây là điểm tâm ta tự tay làm, còn có hai món ăn cũng là vừa mới làm xong, ngài nếm thử, cho chút ý kiến, xem có thể cải tiến gì thêm không. Medusa vừa bày đồ ăn và điểm tâm lên bàn, vừa khẽ cười nói. Nói thật, trong khoảng thời gian này, Tiêu Thiên Sách cảm thấy mình ăn nhiều đồ hơn cả lúc trước du ngoạn đấu khí đại lục. Bất quá, hảo ý của người ta, hắn cũng không muốn từ chối, bèn cầm đũa gấp một miếng thịt, đặt vào miệng nhấm nháp. Liên tiếp ba lần, mỗi món đều thử qua, Tiêu Thiên Sách cười khen, mùi vị không tệ, ngươi có lòng rồi. Tiên sinh thích là được rồi, ngài thích, ngày mai ta lại làm mang đến. Medusa dịu dàng cười nói. Nói thật, Medusa như thế này, thực sự rất khiến người ta động lòng. Hơn nữa nàng bây giờ cũng không cao ngạo lạnh lùng, khí chất nữ vương cũng đã thu lại, trông có một cảm giác hiền thê lương mẫu. Làm phiền ngươi rồi, nhưng không cần quá lãng phí tâm tư, ham muốn ăn uống đối với bản tọa mà nói, cũng không đặc biệt quan trọng. Tiêu Thiên Sách khẽ cười, đồng thời cũng là uyển chuyển từ chối. Nghe vậy, trong mắt Medusa thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, đồng thời cười tủm tỉm nói, không phiền phức, tiên sinh thích, ta liền nguyện ý làm. Hơn nữa, mỗi lần tới, đều có thể nhìn thấy tiên sinh, trong lòng ta rất vui. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách sững sờ một chút. Đây là lần đầu tiên Medusa to gan như vậy, dám ở ngay trước mặt hắn biểu đạt suy nghĩ của mình. Hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra được sự khác biệt trong cách Medusa đối xử với hắn và những người khác, thậm chí còn có cả tình cảm nam nữ trong đó. Hơn nữa, Medusa bất luận là vóc dáng, dung mạo, hay là thiên phú, tính cách, đều rất hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Chỉ là, lúc trước hắn đã quyết định, sau khi đến đại thiên thế giới mới tìm nữ nhân. Yêu tinh này là muốn phá hỏng đạo tâm của ta à, Tiêu Thiên Sách không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng. Cái gì mà trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, hắn không có cái thuyết pháp đó. Hắn cũng không phải hòa thượng, không gần nữ sắc. Kết quả là, sau khi hoàng hồn, hắn nhìn Medusa tuyệt mỹ, quỷ thần xui khiến đưa tay nâng cầm nàng lên, biểu cảm bình tĩnh còn hơi mang theo chút băng lãnh, mở miệng nói, ngươi có biết, ngươi làm vậy là đang chơi với lửa không? Vì ngón tay của Tiêu Thiên Sách chạm vào da thịt mình, Medusa đầu tiên là rùng mình một cái, sau đó trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thiên Sách nói, tiên sinh, ta đúng là đang chơi với lửa đó, hơn nữa ta còn cố ý, tiên sinh lại có thể làm gì ta đây? Nói xong, nàng còn lè lưỡi ra, liếm nhẹ ngón tay của Tiêu Thiên Sách. Được rồi, nữ nhân này không sợ mình, lại còn có cảm giác không thể xem thường. Tiêu Thiên Sách nhanh chóng thu tay lại, bất đắc dĩ cười khổ, Medusa, khí chất nữ vương cao ngạo của ngươi đâu rồi? Ngươi không cần hình tượng sao? Nếu để người khác trông thấy, hình tượng nữ vương mà ngươi khổ công duy trì sẽ bị hủy hoại đó. Nghe vậy, Medusa dịu dàng cười, đồng thời không chớp mắt nhìn Tiêu Thiên Sách nói, kể từ khi tiên sinh đưa xà nhân tộc chúng ta đến Thiên Mục Sơn Mạch, ta đã tháo xuống gánh nặng của nữ vương. Bây giờ, đã không còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chỉ có Medusa. Hơn nữa, cái tên này ta không thích lắm, hay là tiên sinh đặt lại cho ta một cái tên khác đi. A, cái quỷ gì vậy? Trong nguyên tác, tên Tiêu Viêm kia đã đặt cho nàng một cái tên, Thải Lân. Không thể không nói, cái tên đó thật sự rất khó nghe, không êm tai bằng Medusa, mà cũng không hề hợp với khí chất của nàng. Chỉ là, việc đặt tên cho Medusa, không phải là đãi ngộ chỉ có nhân vật chính như Tiêu Viêm mới có sao? Sao chứ, mình trở thành nhân vật chính từ lúc nào vậy? Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn Medusa luôn mang vẻ đào hoa, gương mặt này thật sự là 360 độ không góc chết, nhìn từ hướng nào cũng có thể gọi là hoàng mỹ. Chuyện đặt tên cứ để đó đã, bản tọa nhớ, ngươi biết khiêu vũ đúng không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Đương nhiên, mỗi một nữ tử xà nhân tộc đều biết khiêu vũ, mà ta vừa vặn là người nổi bật trong số đó. Tiên sinh muốn xem ta khiêu vũ sao? Vậy ta múa cho tiên sinh một bản nhé. Medusa cười tươi như hoa nói. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Sau đó, chỉ thấy Medusa chậm rãi đứng dậy, ngay trước mặt Tiêu Thiên Sách, trực tiếp múa lên. Nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, đều mê người chết đi được. Dáng người diễm lệ lướt nhẹ như kinh hồng, uyển chuyển như du long, rạng rỡ như cúc thu, tươi tắn như tùng xuân. Phản phất như trăng sau mây nhẹ, phiêu diêu như gió cuốn tuyết bay. Xa mà trông, sáng như mặt trời lên lúc rạng đông, lại gần mà ngắm, rực rỡ như sen nở trên sóng biếc. Thân hình cân đối, cao thấp vừa vặn. Bờ vai như được gọt, eo thon như được buộc. Cổ cao thanh tú, da trắng nõn nà. Dung mạo không cần trang điểm, phấn son không cần thoa. Tóc búi cao cao, mày cong thanh tú. Môi đỏ ngoài lãng, răng trắng trong tươi. Mắt sáng liếc nhìn, má lúng đồng tiền ẩn hiện. Vẻ đẹp kiêu sa, dáng vẻ thanh nhã. Tình ý mềm mại, nét quyến rũ trong lời nói. Cảnh này lúc này, một đoạn trong Lạc Thần Phú mà Tào Thực viết cho chị dâu chân mật, không khỏi lặng lẽ hiện lên trong đầu Tiêu Thiên Sách. Medusa lúc này, còn đẹp hơn cả tiên nữ trong thần thoại vài phần. Trong phút chốc, cho dù là định lực của Tiêu Thiên Sách không tệ, vẫn bị Medusa mê hoặc. Một điệu múa kết thúc, Tiêu Thiên Sách vỗ tay tán thưởng, thế gian hiếm có, đặc sắc tuyệt luân. Medusa, không thể không nói, vũ điệu của ngươi thật sự rất kinh diễm. Ha ha, tiên sinh quá khen, nếu tiên sinh thích, sau này mỗi lần tới, ta đều múa cho tiên sinh một đoạn. Medusa đỏ mặt, có chút vui vẻ nói. Cái này để sau hãy nói, mị lực của nha đầu ngươi quá lớn, bản tọa lo có lúc sẽ bị ngươi mê hoặc mất. Còn về chuyện đặt tên lúc nãy, bản tọa ngược lại có thể đặt cho ngươi một cái. Vũ điệu vừa rồi của ngươi, có cảm giác kinh diễm của phi nhược kinh hồng, uyển nhược du long, dáng người nhẹ nhàng, quyến rũ mà không dung tục, có thể nói là vũ điệu đẹp nhất mà bản tọa từng thấy. Hay là lấy gió làm họ, lấy kinh hồng làm tên, thế nào? Tiêu Thiên Sách khoát tay, nhanh chóng đổi chủ đề. Mị lực của nữ nhân này quá lớn, hắn còn chưa nghĩ ra có nên tiếp nhận hay không. Lấy gió làm họ, lấy kinh hồng làm tên, gió kinh hồng, cái tên này không tệ, ta thích. Sau này ta tên là gió kinh hồng, tạ ơn tiên sinh ban tên. Medusa vui vẻ nói. Tên gọi là gì, Medusa cũng không quan tâm, điều nàng quan tâm là Tiêu Thiên Sách đặt tên cho nàng. Điều này chẳng phải tốt hơn việc mỗi lần đến không nói được mấy câu hay sao? Ngươi có thích hay không bản tọa không biết, nhưng ngươi đây là ý không ở trong lời A, ngươi có thích hay không, bản tọa không biết, nhưng ngươi đây là ý không ở trong lời A, tại Thiên Ngoại Thiên, Thiên Sách Phủ, tầng thứ 9. Lời này của Tiêu Thiên Sách vừa thốt ra, Medusa liền không nhịn được mà bật cười, nàng che miệng khẽ cười nói, tiên sinh, có một số việc ngài biết là được rồi, tại sao phải nói ra chứ? Ha ha, ngươi cái nha đầu này, chỉ cần ngươi có thể thu liễm một chút, ta cũng lười vạch trần ngươi. Thôi, những chuyện này không quan trọng, tâm tư của ngươi bản tọa biết. Nhưng mà hành trình đến đại thiên thế giới còn rất nhiều nguy hiểm khó lường, trước lúc đó, bản tọa không muốn bàn đến vấn đề tình cảm cá nhân. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, đầu tiên là trêu ghẹo một câu, sau đó lại nghi mặt nói. Nghe vậy, Medusa gật đầu, cũng không cảm thấy thất vọng. Như vậy đã rất tốt rồi, có lẽ qua vài năm nữa, mình lại không thích người đàn ông trước mắt này nữa thì sao? Không sao, tiên sinh, chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc, có lẽ bỗng dưng một ngày ta đột nhiên không còn thích ngài nữa, cũng không chừng đâu. Medusa thẳng thắn nói. Nói cũng đúng. Được rồi, đồ ăn bản tọa đã ăn rồi, lát nữa còn có chút việc, ngươi về trước đi. Mặt khác, lần này Tiêu tộc tổ chức thí luyện thiên mộ, nếu ngươi có hứng thú, cũng có thể tham gia, dù sao nồng độ đấu khí trong thi mộ cũng không khác gì tụ linh trận cao cấp, lại thêm thời gian bên trong so với bên ngoài là 6 so với 1, có thể rút ngắn đáng kể thời gian ngươi nâng cao thực lực. Tiêu Thiên Sách cũng không tức giận. Ngàn năm qua hắn không gần nữ sắc, luôn suy tính làm sao để xử lý hồn tộc, mau chóng đến đại thiên thế giới, có lẽ đã quên mất cách yêu đương rồi. Vậy ta xin cáo từ trước. Nói xong, Medusa đứng dậy rời đi. Khi đến cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại, cười hì hì với Tiêu Thiên Sách nói, tiên sinh, mặc dù cái tên gió kinh hồng ngài đặt cho ta, không tính là cực kỳ êm tai, nhưng vì là ngài đặt, cho nên ta rất thích. Nói xong, không đợi Tiêu Thiên Sách nói gì, Medusa trực tiếp chạy mất. Lúc này, nhìn Medusa đã biến mất khỏi phòng, Tiêu Thiên Sách cười khổ một tiếng, rồi lẩm bẩm, ta cũng chỉ đùa một chút, ta cũng cảm thấy cái tên này đúng là không hay lắm đâu. Nói rồi, hắn cầm đũa lên, tiếp tục ăn món ăn và bánh ngọt mà Medusa mang tới, mãi cho đến khi ăn hết tất cả, mới gọi Tiêu Biệt Ly đến dọn đi. Lại nói về tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Hôm nay là ngày Nhã Phi dẫn dắt một bộ phận cao tầng của Thiên Cơ Lâu đến Thiên Ngoại Thiên. Đêm qua, Tiểu Y Tiên cũng đã đến đây, chuẩn bị cùng Tiêu Viêm, Dược Trần và những người khác thông qua truyền tống trận để đến Thiên Ngoại Thiên. Bây giờ Tiểu Y Tiên, thực lực đã đạt đến Tam Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong, cũng đã có thể xem là phi thường cường hãn. Nếu phối hợp với độc tố từ Ách Nan độc thể trong người, ngay cả cường giả Ngũ Tinh Đấu Thánh cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Chỉ thấy lúc này, Tiểu Y Tiên từ trong phòng đi ra, một mái tóc đen nhánh như thác nước buông xuống, nhẹ nhàng khoác lên vai, một bộ áo trắng như tuyết, dây lưng phấp phới, gương mặt tuyệt mỹ, vóc người yêu kiều, đẹp đến không gì sánh bằng, giống như một tiên nữ giáng trần. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy Tiêu Viêm và Dược Trần cũng đi ra. Ba người không chào hỏi, chỉ mỉm cười gật đầu với nhau, rồi cùng đi về phía truyền tống trận sắp được mở ra. Bây giờ, Nhã Phi đã dẫn cao tầng của Thiên Cơ Lâu đến đợi từ lâu. Khi thấy ba người đến, Nhã Phi khẽ cười nói, đêm qua có nghỉ ngơi tốt không? Nghỉ ngơi rất tốt, đa tạ Nhã Phi tỷ quan tâm. Tiêu Vi mỉm cười đáp. Bên cạnh hắn, Tiểu Y Tiên và Dược Trần cũng mỉm cười gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm, lát nữa sau khi vào truyền tống trận, các ngươi phải chú ý dùng đấu khí bảo vệ bản thân. Tốc độ của truyền tống trận này phi thường nhanh, nếu sơ ý một chút, có thể sẽ bị xé rách cơ thể. Nhã Phi mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhắc nhở. Trước đây đã từng có người bị thương khi sử dụng truyền tống trận, nguyên nhân cũng là vì sau khi vào trận, đã không dùng đấu khí bao bọc cơ thể, cuối cùng bị xé rách một cánh tay. Được, đa tạ Nhã Phi tỷ nhắc nhở. Ngày mai là thời gian thí luyện thiên mộ, chúng ta sử dụng truyền tống trận này có thật sự đến kịp không? Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Không cần lo lắng, tốc độ của truyền tống trận rất nhanh, một canh giờ sau, chúng ta có thể đến lối vào Thiên Ngoại Thiên. Được rồi, đi thôi, đến Thiên Ngoại Thiên sớm một chút. Ta còn có việc cần thương lượng với lâu chủ đại nhân. Nhã Phi khoát tay, sau đó trực tiếp dẫn người của Thiên Cơ Lâu đi tới. Thấy vậy, đám người Tiêu Viêm cũng vội vàng theo sau. Khi họ vừa mới đứng lên truyền tống trận, đột nhiên, một luồng hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lên thân mọi người. Cảm nhận được lực dẫn dắt đã xuất hiện trên người, đám người vội vàng thúc giục đấu khí bảo vệ mình. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng ong, tất cả mọi người liền biến mất không thấy đâu nữa. Khi họ xuất hiện trở lại, đã đến Thiên Mục Sơn Mạch, lối vào Thiên Ngoại Thiên. Bây giờ, họ vừa mới bước ra, đã thấy ở lối vào Thiên Ngoại Thiên đã tụ tập rất nhiều người. Đột nhiên, Tiêu Viêm nhìn thấy trong đám người có hai bóng dáng quen thuộc, một là Vân Vận, người còn lại chính là Nạp Lan Yên Nhiên, người từng có ước hẹn 3 năm với hắn. Vì sự xuất hiện của họ khá đột ngột, nên vừa mới hiện thân, đã có không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ. Bất quá, mọi người thảo luận không phải là Tiêu Viêm, cũng không phải Tiểu Y Tiên có khí chất và tướng mạo cực kỳ tốt, mà là Nhã Phi và những người của Thiên Cơ Lâu. Vị kia chính là Nhã Phi tiểu thư của Thiên Cơ Lâu à, không hổ là nữ tử khiến cho toàn bộ cường giả Trung Châu đều khao khát, cái khí chất vóc dáng này, nam nhân nào mà không muốn sở hữu chứ? Ngươi muốn chết à, loại lời này cũng có thể nói sao? Nơi này là lối vào Thiên Ngoại Thiên, Thiên Cơ Lâu lại là thế lực dưới trướng Tiêu tộc, nếu bị người ta nghe thấy, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đó. Đúng vậy, không biết sống chết, Nhã Phi tiểu thư cũng là ngươi có thể bàn tán sao? Nghe đám người xì xào bàn tán, Nhã Phi cũng không để ý những lời này nàng đã nghe vô số lần trong mấy năm nhậm chức ở tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Nhã Phi tỷ thật đúng là một yêu tinh, mê chết người không đền mạng. Trước đây ở Gia Mã Đế Quốc, đã là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu thanh niên. Bây giờ, sau khi thực lực nàng tăng lên, khí chất lại càng thay đổi nghiêng trời lệch đất, càng hấp dẫn người hơn. Bên cạnh, Tiêu Viêm không nhịn được mà thầm thở dài. Đột nhiên, chỉ thấy bên cạnh Nhã Phi, một cao tầng của Thiên Cơ Lâu lấy ra một miếng ngọc bội. Vừa mới truyền đấu khí vào, chỉ thấy một luồng sáng trực tiếp từ tay hắn phóng lên trời. Oanh! Theo cột sáng phóng lên trời, ánh mắt của mọi người cũng đều bị nó thu hút. Đó là phương thức liên lạc độc hữu của Thiên Cơ Lâu, cột sáng phóng lên trời, dùng để truyền tin. Còn may là Bạch Quang, nếu là Hồng Quang thì chúng ta chỉ có thể chạy sớm thôi. Đúng vậy, bản tôn đã từng có may mắn thấy một lần huyết sắc Hồng Quang của Thiên Cơ Lâu phóng lên trời. Không bao lâu sau, mấy trăm cường giả Thiên Cơ Lâu không ngừng hội tụ, trực tiếp xóa sổ một thế lực hạng hai, vô cùng kinh khủng. Lại là từng đợt xì xào bàn tán vang lên. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của đa số người, liền biết Thiên Cơ Lâu trong hơn 1.000 năm qua đã để lại uy danh hiển hách trên đấu khí đại lục. Cũng chính trong mấy năm gần đây, khi thực lực của Tiêu tộc ngày càng cường đại, càng nhiều người biết thế lực sau lưng Thiên Cơ Lâu là Tiêu tộc, mọi người đối với cái tên Thiên Cơ Lâu lại càng thêm thận trọng. Có thể nói, phàm là nơi có người của Thiên Cơ Lâu xuất hiện, kẻ nhát gan đều sẽ lùi bước, chỉ sợ rước phiền vào thân. Đột nhiên, từ trong lối vào Thiên Ngoại Thiên, từng chiếc không gian thuyền xuất hiện. Trên mỗi chiếc thuyền đều treo một lá cờ lớn màu vàng có chữ Tiêu. Ngay sau đó, từng đội Long Đằng quân nhanh chóng đi ra, đứng ở hai bên không gian thuyền. Hơn nữa, từ thực lực toát ra từ trên người họ, thấp nhất rõ ràng đều là đấu tôn. Lúc này, trong đám người, không ít người sau khi thấy đội hộ vệ mà Tiêu tộc phái ra thấp nhất cũng là đấu tôn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, cường giả đấu tôn ở Trung Châu cũng không phải là nhiều, mỗi một vị đều có địa vị vô cùng quan trọng. Ngay cả Tứ Phương Các trước đây, được xưng là thế lực hạng hai ở Trung Châu, cũng chỉ có một vị đấu tôn trấn giữ mà thôi. Bây giờ, Tiêu tộc bày ra trận thế lớn như vậy, không ít người ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ chọc phải người của Tiêu tộc. Rất nhanh, không gian thuyền lơ lửng trên mặt đất. Chỉ thấy Tiêu Võ và Tiêu Đằng từ trên thuyền bước xuống, đồng thời trực tiếp đi về phía đám người Tiêu Viêm. Gặp qua hai vị trưởng lão. Chỉ thấy đám người Tiêu Viêm nhanh chóng hướng về Tiêu Võ và Tiêu Đằng cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Tiêu Võ khoát tay, sau đó mỉm cười nhìn Nhã Phi nói, nhiều ngày không gặp, Nhã Phi ngươi càng xinh đẹp hơn rồi. Tiêu Võ đại nhân quá khen, hai vị mới thật sự là phong thái vẫn như xưa đó. Nhã Phi cười ha hả nói. Hắn không có khen quá đâu, Nhã Phi ngươi quả thực phong thái yểu điệu, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Đằng cũng cười nói, ngữ khí vô cùng hòa nhã. Tiêu Đằng đại nhân cũng học được cách nói đùa rồi. Nhã Phi mỉm cười. Ha ha ha, vậy thì không đùa nữa. Nhã Phi, lần này tộc trưởng phái chúng ta tới, chính là để nghe theo chỉ huy của ngươi, ngươi nói thế nào, chúng ta làm thế ấy. Đi thôi, chúng ta vào Thiên Ngoại Thiên trước, tộc trưởng còn đang đợi. Còn các vị khách ở đây, sẽ có người chuyên môn dẫn họ vào. Tiêu Đằng cười ha hả nói. Cũng được, phiền phức hai vị đại nhân. Nhã Phi mỉm cười, lúc này dẫn người đi theo Tiêu Võ và Tiêu Đằng cùng lên không gian thuyền. Một lát sau, không gian thuyền khởi động. Đứng trên bông thuyền, Tiêu Viêm và Dược Trần nhìn cảm giác nguy cơ trí mạng truyền đến từ trong không gian, không khỏi truyền âm cho nhau. Lão sư, có phải cảm giác của con sai rồi không? Tại sao con cảm thấy hôm nay đến Thiên Ngoại Thiên, những thủ đoạn phòng ngự ẩn giấu trong thông đạo không gian này lại càng lợi hại hơn? Trước đây con chỉ có thực lực đấu tôn, những thứ ẩn giấu này chưa từng cho con cảm giác nguy cơ như bây giờ, sao sau khi thực lực nâng cao, ngược lại lại có cảm giác này? Mặc dù không nhìn thấy có cơ quan trận pháp gì, Tiêu Viêm cũng không dùng linh hồn lực để dò xét, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy trong thông đạo không gian này ẩn giấu những thứ có đủ sức để giết chết hắn trong nháy mắt. Bên cạnh, Dược Trần khi nghe được truyền âm của Tiêu Viêm, cũng sắc mặt ngưng trọng nói, không phải ảo giác của ngươi đâu. So với lần trước, những thứ trong thông đạo không gian này, lần này ta cũng có cảm giác giống như ngươi. Nếu không có gì bất ngờ, hoặc là toàn bộ Thiên Ngoại Thiên đã được nâng cấp, dù sao Tiêu Thiên Sách đại nhân đã tấn thăng đấu đế, những thứ do đấu đế bố trí, chắc chắn lợi hại hơn so với khi ngài ấy còn ở đấu thánh. Hoặc là một khả năng khác, vì lần thí luyện thiên mộ này, Tiêu tộc cố ý lấy ra những thứ này. Bất quá, bất kể thế nào, Tiểu Viêm tử, kế tiếp chúng ta phải cẩn thận. Nếu có thể, lát nữa sau khi vào Thiên Ngoại Thiên, ngươi đi bái kiến hai vị thái thượng trưởng lão của Tiêu tộc là Tiêu Hiền và Tiêu Đức. Các ngươi cùng thuộc một mạch, địa vị của họ rất cao, nếu ngươi thật sự gặp nguy hiểm gì, e là còn cần hai vị ấy ra tay đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó truyền âm nói, lão sư yên tâm, lần thí luyện thiên mộ này chắc chắn nguy hiểm dị thường. Ta đã có ý tranh đoạt cổ đế truyền thừa, khẳng định phải làm cho không có sơ hở nào. Hơn nữa, nói không chừng khi bái kiến hai vị lão tổ này, ta còn có thể sớm dò la được chút tin tức. Trong lòng ngươi có tính toán là được. Dược Trần gật đầu truyền âm. Hai người vừa nói xong, chiếc không gian thuyền họ đang đi đã tiến vào bên trong Thiên Ngoại Thiên. Chỉ thấy không gian thuyền dần dần hạ xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, màn sáng trống không trên thuyền cũng tan đi. Lúc này, Nhã Phi, Tiêu Võ và Tiêu Đằng đi tới, liền nghe Tiêu Võ nhìn đám người Tiêu Viêm mở miệng nói, Tiêu Viêm, ngươi cũng đã đến Thiên Ngoại Thiên nhiều lần rồi. Kế tiếp chúng ta và Nhã Phi còn có việc cần tìm tộc trưởng thương lượng, ba người các ngươi cứ tự mình đi dạo trước đi. Vâng, Tiêu Võ đại nhân. Tiêu Viêm nhanh chóng đáp ứng. Hắn cũng không cảm thấy một người có địa vị và thực lực như Tiêu Võ cần phải đối với hắn quá khách sáo. Sau đó, Tiêu Võ và những người khác cùng rời đi, còn Tiêu Viêm thì dẫn theo Tiểu Y Tiên và Dược Trần, đi về phía nơi ở của Tiêu Chiến. Lại nói về nơi ở của Tiêu Thanh. Ngươi đã hỏi rõ chưa? Thanh ca thật sự để Nhã Phi kia đến Thiên Ngoại Thiên chủ trì việc tiếp đãi khách mời sao? Cổ Nguyệt ngồi ở chủ vị, tay cầm một ly trà, sắc mặt có chút không tốt mà nhìn nha hoàn bên cạnh hỏi. Đúng vậy, phu nhân. Ngay vừa rồi, Tiêu Võ và Tiêu Đằng hai vị trưởng lão đã đưa Nhã Phi đến Thiên Ngoại Thiên. Hơn nữa, bây giờ họ đang hướng về nơi làm việc của tộc trưởng đại nhân. Nha hoàn mang theo vẻ lo lắng, vô cùng khẳng định nói. Răng rắc. Đột nhiên, chén trà trong tay Cổ Nguyệt vỡ tan, trực tiếp hóa thành bột miệng rơi xuống đất. Phu nhân bớt giận, phu nhân bớt giận. Nha hoàn thấy Cổ Nguyệt tức giận như vậy, lập tức sợ đến vội vàng quỳ xuống đất trấn an. Nhưng mà, Cổ Nguyệt làm sao mà bớt giận được? Nàng là phu nhân tộc trưởng của Tiêu tộc. Lần thí luyện thiên mộ này, không chỉ mời các thế lực hạng nhất nhì Trung Châu, còn mời cả các đại tộc như Cổ tộc, Lôi tộc, Thái hư Cổ Long tộc và Dược tộc. Việc tiếp đãi khách mời, cho dù không giao cho nàng chủ trì, ít nhất cũng phải điều động một vị trưởng lão thực lực cường đại, hoặc một vị thái thượng trưởng lão địa vị tôn quý trong Tiêu tộc. Thế mà lại không phải, ngược lại lại chọn một cao tầng của Thiên Cơ lâu, đây không phải là đang tát vào mặt nàng sao? Đang tát vào mặt Cổ tộc sao? Trong nháy mắt, Cổ Nguyệt không biết có phải đã nghĩ tới điều gì không, nàng toàn thân run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, không, sẽ không phải như vậy. Không, sẽ không như vậy đâu. Tại Thiên Ngoại Thiên, nơi ở của Tiêu Thanh, Cổ Nguyệt dù đã mường tượng ra một khả năng, nhưng nàng vẫn không tài nào tin được suy nghĩ trong lòng mình sẽ trở thành sự thật. Phu nhân tỳ nữ khe khẽ cất lời, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Cổ Nguyệt thô bạo ngắt ngang, câm miệng, cút ra ngoài cho ta. Nhìn phu nhân đã nổi giận như một con cọp cái, tỳ nữ không dám nói thêm lời nào, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Choang! Tỳ nữ vừa bước ra khỏi phòng thì một món đồ vô cùng quý giá đã bay ra, vỡ tan tành trên mặt đất. Một món, hai món cứ như vậy kéo dài chừng 10 phút, trong sân đã ngập tràn mảnh vỡ của đủ loại đồ vật quý giá, đủ để thấy Cổ Nguyệt lúc này đang tức giận đến mức nào. Thế nhưng, tại nơi làm việc của Tiêu Thanh, hắn đang trò chuyện cùng Nhã Phi. Bỗng một người mặc quân phục Long Đằng Quân tiến đến, cung kính ghé vào tai hắn nói mấy câu. Nghe xong, Tiêu Thanh mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, biết rồi, ngươi lui trước đi, tiếp tục theo dõi. Vâng, tộc trưởng. Người của Long Đằng Quân nhanh chóng rời đi, Tiêu Thanh quay đầu nhìn Nhã Phi đang có vẻ lãnh đạm, mỉm cười nói, chúng ta đang nói đến đâu rồi? Nhã Phi chắp tay cung kính đáp, thưa lâu chủ đại nhân, chúng ta đang nói đến chuyện vì sao ngài lại muốn giao cho ta chủ trì việc tiếp đãi khách mời của thí luyện thiên mộ. Thấy vậy, Tiêu Thanh gật đầu, im lặng một lúc rồi cười khổ, Nhã Phi, cô là người thông minh, chắc trong lòng cũng đã đoán được tại sao ta lại mời cô chủ trì việc này rồi chứ. Dứt lời, Nhã Phi không lập tức trả lời. Là một nhân viên cao tầng của Thiên Cơ lâu, mấy năm nay Tiêu Thanh gần như đã giao toàn quyền cho nàng. Có thể nói, lúc Tiêu Thanh không có mặt, nàng chính là người lãnh đạo tối cao của Thiên Cơ lâu, ngay cả quyền hạn sử dụng Thiên Cơ lệnh, Tiêu Thanh cũng đã mở cho nàng đến mức cao nhất. Nếu nói Nhã Phi trong lòng không có chút suy đoán nào, thì đương nhiên là không thể. Chỉ là, nàng không hiểu tại sao lại là mình. Nàng chỉ là một người đến từ nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế quốc, sau lưng không có bất kỳ bối cảnh nào. Dù cho năng lực của nàng xuất chúng, nhưng người phù hợp hơn nàng cũng có rất nhiều, tại sao lại phải là nàng? Nghĩ vậy, Nhã Phi gật đầu, cười khổ nói, thưa lâu chủ đại nhân, quả thực cũng có vài suy nghĩ, chỉ là Nhã Phi vẫn không hiểu, vì sao ngài lại chọn ta? Theo ta được biết, người thích hợp hơn ta có rất nhiều, lẽ ra không thể nào đến lượt ta được. Nghe thế, Tiêu Thanh mỉm cười lắc đầu, sau đó không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại, tại sao là cô, chuyện này sau này có thể nói cho cô biết. Còn bây giờ, bản tọa cần biết, cô có bằng lòng hay không? Tam thúc người đã nói với bản tọa, nhất định phải cho cô sự tôn trọng đầy đủ, cũng muốn cô phải cam tâm tình nguyện. Nếu cô không đồng ý, việc tiếp đãi khách mời lần này, bản tọa có thể tìm người khác chủ trì. Còn cô, sau khi trở về vẫn là phó lâu chủ của Thiên Cơ lâu, bản tọa sẽ không vì cô từ chối mà đối xử với cô thế nào cả. Tam thúc. Chẳng lẽ là Thiên Sách đại nhân? Nhã Phi trong lòng kinh hãi. Theo nàng biết, Tiêu Thiên Sách kể từ khi từ nhiệm chức tộc trưởng Tiêu tộc, đã không còn tự mình xử lý bất kỳ chuyện gì trong tộc nữa, mọi việc đều đã giao cho Tiêu Thanh, vị tộc trưởng đương nhiệm. Không ngờ, trong chuyện này, ông ấy lại đưa ra ý kiến của mình, hơn nữa còn nói muốn tôn trọng suy nghĩ của nàng. Lâu chủ đại nhân, là quyết định của Thiên Sách đại nhân sao? Nhã Phi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Thanh hỏi. Tiêu Thanh lắc đầu, là Thiên La đại nhân đề cử cô, nhưng Tam Thúc cũng đã đồng ý, cũng chính vì Tam Thúc đã hỏi đến chuyện này, nên bản tọa mới mời cô đến đây thương lượng. Dù sao, cô cũng biết, bản tọa sẽ không bao giờ làm trái quyết định của Tam Thúc. Nói đến đây, Tiêu Thanh cười khổ một tiếng, rồi tiếp tục, những lời bản tọa vừa nói vĩnh viễn có hiệu lực. Dù cô thật sự không đồng ý, cô vẫn là phó lâu chủ của Thiên Cơ Lâu. Đương nhiên, bản tọa hy vọng cô sẽ đồng ý, mặc dù chúng ta không giao tiếp nhiều, nhưng ấn tượng của bản tọa về cô vô cùng sâu sắc. Hơn nữa, trong lòng bản tọa, cô cũng là người phù hợp nhất, điểm này, bản tọa nói thật với cô trước. Mặt khác, cô hẳn cũng rõ, nếu trở thành phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc, cô sẽ có được quyền lợi thế nào, điểm này, rất ít người có thể từ chối. Chỉ có điều, cô là trường hợp đặc biệt, bản tọa không biết cô có ý kiến gì với ta không, lại thêm lời dặn của Tam Thúc, nên mới muốn sớm nói chuyện với cô một chút. Nghe đến đây, trái tim Nhã Phi đập thình thịch. Nàng đương nhiên biết rõ, nếu trở thành phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc, nàng sẽ có quyền lực đến nhường nào. Có thể nói, chỉ cần nàng đồng ý, nàng sẽ là người phụ nữ tôn quý nhất trên đấu khí đại lục. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Thanh, cùng với khí chất thượng vị giả toát ra từ người tộc trưởng Tiêu tộc. Nhã Phi hít một hơi sâu rồi mới lên tiếng, lâu chủ đại nhân, có thể cho ta suy nghĩ một chút được không? Dù sao chuyện này quá đột ngột, ta nghĩ ta vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Nghe vậy, Tiêu Thanh cũng không ngạc nhiên, lập tức gật đầu cười nói, đương nhiên có thể. Ngày mai tất cả khách mời quan trọng mới tiến vào Thiên Ngoại Thiên, trước đó, cô cứ từ từ suy nghĩ. Đa tạ lâu chủ đại nhân. Nhã Phi có một chuyện muốn nhờ, không biết có được không? Nhã Phi đầu tiên chắp tay cảm tạ, sau đó nhìn Tiêu Thanh hỏi. Mời nói. Tiêu Thanh mỉm cười. Nhã Phi muốn gặp Thiên Sách đại nhân một lần. Ngài là vị đấu đế đầu tiên sau Đà Xá Cổ Đế hàng ngàn vạn năm qua, cho nên Nhã Phi muốn được diện kiến ngài. Nhã Phi khẽ cười nói. Gặp Tam Thúc sao? Tiêu Thanh chần chừ một lúc. Sau đó, hắn phất tay, trong nháy mắt, một luồng sáng từ bên ngoài bay vào, hóa thành một bóng người xuất hiện trước mặt Tiêu Thanh, đồng thời chắp tay nói, tộc trưởng đại nhân. Tiêu Thanh ra lệnh, ngươi đến Thiên Sách phủ hỏi Tiêu Biệt Ly, nhờ hắn hỏi xem đệ nhất thái thượng trưởng lão bây giờ có thời gian gặp Nhã Phi không? Vâng, tộc trưởng đại nhân. Sau khi cung kính hành lễ, người này lại biến mất. Đợi hắn rời đi, Tiêu Thanh mỉm cười giải thích, kể từ khi Tam Thúc tấn thăng cảnh giới đấu đế, ngài vẫn luôn ở ẩn. Dù là các trưởng lão và thái thượng trưởng lão trong tộc, muốn gặp ngài cũng đều phải bẩm báo trước. Ta hiểu rồi, đa tạ lâu chủ đại nhân. Nhã Phi gật đầu nói. Nàng quả thực có thể hiểu, dù sao địa vị của Tiêu Thiên Sách trong Tiêu tộc quá cao. Ngay cả khi chưa tấn thăng đấu đế, ông ấy đã là người nói một không hai trong Tiêu tộc. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách đã thành công tấn thăng cảnh giới đấu đế, tất cả mọi người trong Tiêu tộc đều lấy ý muốn của ông làm đầu. Dù là Tiêu Thanh, vị tộc trưởng này, cũng sẽ không để ông ấy làm bất cứ chuyện gì không muốn. Một lát sau, người kia đi rồi quay lại, cung kính hành lễ nói, tộc trưởng đại nhân, đệ nhất thái thượng trưởng lão nói có thể để Nhã Phi qua đó. Nghe vậy, Tiêu Thanh khoát tay ra hiệu cho hắn lui xuống, rồi đứng dậy nhìn Nhã Phi nói, đi thôi, bản tọa cùng cô đi gặp Tam Thúc. Vâng. Khi hai người đang trên đường đến Thiên Sách Phủ, tại nơi ở của Tiêu Thanh, Cổ Nguyệt sau khi nghe tin Tiêu Thanh đưa Nhã Phi đi gặp Tiêu Thiên Sách, cả người không khỏi lạnh toát. Nguyên nhân rất đơn giản, kể từ khi Tiêu Thiên Sách tấn thăng cảnh giới đấu đế, nàng chỉ gặp được ông ấy một lần duy nhất vào ngày đầu tiên. Sau đó dù ngày nào nàng cũng đến xin bái kiến, nhưng lần nào Tiêu Thiên Sách cũng để Tiêu Biệt Ly bảo nàng về, nói là cần lĩnh hội linh trận. Không ngờ, Nhã Phi chỉ là một phó lâu chủ Thiên Cơ Lâu, lại có vinh hạnh được gặp Tiêu Thiên Sách. Điều đó sao có thể không khiến Cổ Nguyệt lo lắng cho được. Không lâu sau, tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, xin ra mắt Tam Thúc trên Thiên Sách đại nhân. Tiêu Thanh và Nhã Phi cùng cung kính hành lễ. Đứng lên đi, không cần khách sáo, tự tìm chỗ ngồi đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay, sau đó tự mình rót cho hai người một chén trà, rồi dùng ý niệm đưa hai chén trà đến trước mặt họ. Lúc này, Nhã Phi nhìn Tiêu Thiên Sách ngay trước mắt, trong lòng lại có cảm giác xa tận chân trời. Ha ha, Nhã Phi nha đầu, trước mặt bản tọa, đừng tùy tiện dùng tinh thần lực dò xét ta. Vừa rồi nếu không phải bản tọa khống chế, e là bây giờ linh hồn của ngươi đã bị chấn thương rồi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói. Nghe lời này, Nhã Phi đột nhiên tỉnh táo lại, vừa định xin lỗi thì đã bị Tiêu Thiên Sách dùng lực lượng linh hồn đỡ lấy. Không cần như thế, ngươi cũng không phải người đầu tiên dùng tinh thần lực dò xét bản tọa, chắc sau này cũng không phải là người cuối cùng. Phải rồi, ngươi muốn gặp bản tọa, có phải có chuyện gì muốn hỏi không? Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Đối với cô nha đầu do chính tay mình chọn vào Thiên Cơ Lâu này, Tiêu Thiên Sách vẫn rất tán thưởng. Hơn nữa, những năm nay, kể từ khi đến Thiên Cơ Lâu, Nhã Phi cũng chưa từng làm ông thất vọng, làm việc rất tốt. Thực ra trước khi Tiêu Thanh và Cổ Nguyệt thành thân, ông đã từng nghĩ đến việc để Nhã Phi thay thế Cổ Nguyệt. Chỉ có điều, lúc đó Tiêu Thanh và Cổ Nguyệt vừa mắc nhau, Cổ Nguyệt cũng chưa biểu hiện ra sự thân cận quá mức với cổ tộc, nên ông cũng chiều theo ý Tiêu Thanh. Bây giờ, hành vi của Cổ Nguyệt đã làm tổn hại đến lợi ích của Tiêu tộc, thậm chí nếu cứ để nàng tiếp tục, Tiêu tộc rất có thể sẽ sụp đổ, dẫn đến suy bại. Ông mới bất đắc dĩ để Tiêu Thanh đưa ra lựa chọn. Dù sao, thân phận phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc đôi khi còn quan trọng hơn tất cả các thái thượng trưởng lão cộng lại. Nếu giao cho người không xứng đáng, hoặc không phải người một lòng một dạ lo lắng cho lợi ích của Tiêu tộc, thì tai họa ngầm sẽ quá lớn. Vừa hay, Thiên La chủ động đề xuất để Nhã Phi trở thành phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc, ông mới nhớ tới Nhã Phi, suy đi tính lại, quả thật cũng khá thích hợp. Vâng, Thiên Sách đại nhân, ngài là cường giả đấu đế duy nhất trên đấu khí đại lục hiện nay. Hôm nay đến bái phỏng, một là muốn được chiêm ngưỡng phong thái của cường giả đấu đế, hai là trước đó nghe lâu chủ đại nhân nói, là ngài đã đồng ý để ta trở thành phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc. Nhã Phi có chút câu nệ nói. Thế, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, bưng chén trà uống một ngụm, rồi nói, gặp ta thì ngươi bây giờ đã gặp rồi, chắc là có chút thất vọng. Tấn thăng đấu đế xong, ta vẫn là ta của trước đây, không có nhiều thay đổi. Còn câu hỏi thứ hai của ngươi, đúng vậy, bản tọa quả thực đã đồng ý, chắc Thanh Nhi nó chưa nói cho ngươi biết tại sao, vậy bản tọa sẽ nói một chút về quan điểm của mình. Thứ nhất, sau lưng ngươi không có đế tộc chống đỡ, đây là thế yếu, nhưng cũng là ưu thế của ngươi. Thứ hai, ngươi có tài quản lý vô cùng ưu tú, trước đây cũng chính vì vậy, bản tọa mới đặc biệt tuyển ngươi từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vào Thiên Cơ Lâu, đồng thời để ngươi nhanh chóng thích ứng với phương thức vận hành của Thiên Cơ Lâu. Cùng lúc đó, bản tọa cũng không giấu ngươi, thực ra ngay từ đầu, bản tọa đã cảm thấy ngươi mới là người nội trợ thích hợp nhất cho Thanh Nhi, ngươi có thể làm tốt vai trò phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc. Thứ ba, bất luận là dung mạo hay trí tuệ, ngươi đều thuộc hàng đầu. Hơn nữa, những năm nay ngươi làm tất cả mọi việc ở Thiên Cơ Lâu, bản tọa đều nhìn thấy cả. Sự thật đã chứng minh, ngươi quả thực phù hợp. Nói đến đây, ông liếc nhìn Tiêu Thanh, rồi lại quay đầu nhìn Nhã Phi nói, đương nhiên, trước đây bản tọa đã nói với Thanh Nhi, phải tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu ngươi không muốn, không ai ép buộc ngươi cả. Đối diện, Nhã Phi sau khi nghe lời Tiêu Thiên Sách nói, trong lòng đã có quyết định. Nàng chắp tay hành lễ, khiêm tốn nói, đa tạ Thiên Sách đại nhân đã coi trọng Nhã Phi. Nếu không phải trước đây ngài tặng viên đan dược kia, e là bây giờ ta vẫn chỉ là một chấp sự trưởng lão của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Gia Mã Đế Quốc, làm sao có thể thấy được phong cảnh tuyệt vời của Trung Châu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ông không cảm thấy mình đã cho Nhã Phi kỳ ngộ gì, chẳng qua chỉ thấy tài năng của cô nha đầu này mà đặt ở một gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thì thật là uổng phí. Không sao, ngươi không cần phải nghĩ đến chuyện ân tình gì cả, đây là cả cuộc đời của ngươi, ngươi chỉ cần suy nghĩ cho chính mình là được. Đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, bản tọa đều hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay nói. Đa tạ Thiên Sách đại nhân. Bất quá, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Lâu chủ đại nhân là một nam nhân vô cùng ưu tú, lại là cường giả đỉnh cao trên đấu khí đại lục. Nhã Phi nguyện ý, gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi ửng đỏ, liếc nhìn Tiêu Thanh, thấy trên mặt hắn không có chút bất mãn nào vì lời nói vừa rồi của Tiêu Thiên Sách, nàng liền mở miệng nói. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Có ngươi phụ tá Thanh Nhi, Tiêu tộc ta cường thịnh vạn năm là có hy vọng rồi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói. Ngay sau đó, ông nhìn về phía Tiêu Thanh dặn dò, Thanh Nhi, lời của Nhã Phi con cũng đã nghe thấy, sau này phải đối xử tốt với người ta đấy. Con biết rồi, Tam Thúc, Thanh Nhi hiểu. Tiêu Thanh chắp tay nói. Nhìn Nhã Phi và Tiêu Thanh ngồi cùng nhau, tâm trạng Tiêu Thiên Sách rõ ràng rất tốt. Sau đó, ông thấy Nhã Phi chỉ có thực lực tứ tinh đấu tôn, liền từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, dùng lực lượng linh hồn khống chế nó lơ lửng trước mặt Nhã Phi, đồng thời nói, mặc dù nha đầu ngươi mấy năm nay tiến bộ không nhỏ, nhưng để trở thành phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc, thực lực này vẫn còn yếu một chút. Cửu chuyển bồ đề đan này tặng cho ngươi, sau khi dùng, có thể nâng thực lực của ngươi lên cấp đấu thánh, mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, coi như là quà ra mắt bản tọa tặng cho cháu dâu. Một bên, Tiêu Thanh nghe thấy có hiệu quả như vậy, trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng hắn biết tam thúc của mình vốn là cửu phẩm luyện dược đại tông sư, bây giờ lại trở thành đấu đế, lấy ra đan dược như vậy cũng không có gì lạ. Đa tạ Thiên Sách đại nhân. Ngay lúc Nhã Phi và Tiêu Thanh sắp rời khỏi tầng thứ 9 của Thiên Sách phủ, Cổ Nguyệt đã biết chuyện Tiêu Thanh đích thân đưa Nhã Phi đi gặp Tiêu Thiên Sách. Giờ phút này, Cổ Nguyệt tóc tai rối bù xõa trên vai, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng nàng biết, mình sắp phải đối mặt với điều gì. Cùng lúc đó, một cảm xúc gọi là hối hận cũng không ngừng trỗi dậy trong lòng nàng. Đúng vậy, chính là hối hận. Nếu trước đây không nghe lời ông nội Cổ Đạo nói rằng cổ tộc cần sự giúp đỡ của nàng, nói rằng dù nàng là phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc, địa vị tôn quý, nhưng nếu không có cổ tộc chống lưng thì chắc chắn sẽ không ngồi vững vị trí này. Nếu trước đây nàng không đem số tài nguyên đủ để bồi dưỡng hơn 10 vị cường giả đấu thánh đưa về cổ tộc, nếu như sau khi biết đã gây ra sự bất mãn của tộc nhân Tiêu tộc, nàng có thể mất bò mới lo làm chuồng, chứ không phải ý mình là phu nhân tộc trưởng mà mặc kệ những lời bàn tán đó. Vậy thì bây giờ có phải đã là một tình huống khác không? Tiếc là, trên đời không có thuốc hối hận. Có lẽ, nếu trước đó, khi cổ đạo nhờ nàng giúp đưa người của cổ tộc vào thiên mộ để cướp đoạt truyền thừa cổ đế, nàng có thể đứng trên lập trường của phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc, lo lắng thêm một chút cho lợi ích của Tiêu tộc, thì có lẽ, dù Tiêu Thiên Sách trong lòng không hài lòng với đứa cháu dâu này, Tiêu Thanh cũng sẽ không từ bỏ nàng. Chỉ có thể nói, mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình. Tục ngữ có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy, hạt giống mình đã gieo, cuối cùng cũng có ngày nảy mầm, sẽ có ngày thu hoạch. Còn thu hoạch được hoa tươi đẹp để lay động lòng người, hay là một vườn cỏ dại, tất cả đều do hạt giống mình đã gieo trước đó là gì? Rất rõ ràng, Cổ Nguyệt đã không thu hoạch được hoa tươi, mà ngược lại là một mảnh đất đầy cỏ dại. Không thể nào, Thanh ca sẽ không bỏ rơi ta đâu. Cổ Nguyệt lẩm bẩm trong miệng. Rất lâu sau, sự mê mang trong mắt Cổ Nguyệt tan biến, thay vào đó là một vẻ kiên định. Nàng hướng ra ngoài hô lớn, người đâu, thay y phục tắm gội cho bản phu nhân. Vâng, phu nhân. Khoảng một giờ sau, khi Tiêu Thanh và Nhã Phi từ tầng 9 Thiên Sách Phủ đi xuống, vừa hay gặp Cổ Nguyệt đã chờ sẵn dưới lầu từ lâu. Thanh ca. Nhìn thấy Tiêu Thanh và Nhã Phi sánh đôi đi ra từ Thiên Sách Phủ, trong mắt Cổ Nguyệt lóe lên một tia hận ý, nhưng nàng chỉ lạnh lùng liếc Nhã Phi một cái, rồi dùng một giọng điệu dịu dàng hành lễ với Tiêu Thanh. Lúc này, Tiêu Thanh cũng sững sờ một chút, dù sao hắn mới từ tầng 9 Thiên Sách Phủ xuống, nên chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này hắn vẫn chưa biết. Do đó, sự xuất hiện của Cổ Nguyệt ở đây, Tiêu Thanh trong lòng quả thực rất kinh ngạc. Nguyệt Nhi, sao em lại đến đây? Tiêu Thanh gật đầu, mở miệng hỏi. Mặc dù trong lòng đã quyết định phế bỏ vị trí phu nhân tộc trưởng này của Cổ Nguyệt, nhưng tình nghĩa vợ chồng một đêm sâu nặng trăm năm, trong lòng hắn vẫn luôn có tình cảm với Cổ Nguyệt. Do đó, dù đã đến lúc này, thái độ của Tiêu Thanh đối với Cổ Nguyệt cũng không trở nên tồi tệ, ngược lại vẫn như trước. Đối diện, Cổ Nguyệt không trả lời câu hỏi của Tiêu Thanh, mà lại quan sát kỹ Nhã Phi. Một lúc lâu sau, nàng đến gần Nhã Phi, chủ động nắm tay nàng mỉm cười nói, Thanh ca, vị này là Nhã Phi phải không? Nhã Phi, xin ra mắt tộc trưởng phu nhân. Nhã Phi cung kính hành lễ. Về mặt lễ nghi, dù nàng biết mình sắp thay thế Cổ Nguyệt, trở thành phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc đời tiếp theo, nhưng chỉ cần chưa thay thế thành công, nàng vẫn cần phải nhận rõ vị trí của mình. Một bên, Tiêu Thanh nhìn Nhã Phi cung kính hành lễ, trong lòng vô cùng hài lòng. Khác với Tiêu Thiên Sách, Tiêu Thanh là người cực kỳ coi trọng quy củ. Cũng chỉ có Cổ Nguyệt, đổi lại là người khác dám đem tài nguyên của Tiêu tộc đưa cho cổ tộc, e là sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Từ trước đến nay, chuyện Cổ Nguyệt đưa tài nguyên cho cổ tộc, Tiêu Thanh cũng biết. Chỉ có điều, vì nể mặt Cổ Nguyệt là thê tử của mình, hắn cũng muốn xem nàng có thể tỉnh ngộ hay không. Tiếc là, sau khi cổ đạo cầu xin Cổ Nguyệt giúp đưa người cổ tộc vào thiên mộ cướp đoạt truyền thừa cổ đế, Tiêu Thanh đối với Cổ Nguyệt đã không còn chút mong đợi nào. Bây giờ, thái độ này của Nhã Phi khiến Tiêu Thanh vô cùng hài lòng, lập tức khẽ cười nói, đúng vậy, Nguyệt Nhi, vị này chính là Nhã Phi, người phụ trách thực tế của Thiên Cơ Lâu mấy năm nay, đã giúp bản tọa xử lý không ít chuyện, vô cùng ưu tú. Nghe lời này, Cổ Nguyệt trong lòng rất khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Nhã Phi cũng không kìm được mà mang theo một tia oán hận. Hoặc có lẽ, trong lòng nàng càng nhiều hơn là sự ghen tị. Xét về dung mạo, Nhã Phi không chỉ không thua nàng, ngược lại còn có phần hơn. Hơn nữa, thân là phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc, mà Thiên Cơ Lâu lại là thế lực duy nhất của Tiêu tộc hoạt động trên đấu khí đại lục, Cổ Nguyệt tự nhiên đã sớm biết đến Nhã Phi. Chỉ có điều, Nhã Phi trước nay không đến thiên ngoại thiên, còn nàng cũng không có cơ hội ra ngoài. Dù là về cổ tộc, bên cạnh cũng sẽ có cường giả Tiêu tộc đi theo, những người đó đều là trợ thủ đắc lực của Tiêu Thanh, nàng cũng không dám gây chuyện ngay trước mặt họ. Cho nên, dù biết sự tồn tại của Nhã Phi, nàng cũng chưa từng gặp mặt. Bây giờ sau khi gặp, cảm giác nguy cơ trong lòng Cổ Nguyệt cũng không thể che giấu được nữa. Hù. Sau khi đè nén sự hoảng loạn trong lòng, Cổ Nguyệt vội vàng khẽ cười nói, phong thái của Nhã Phi phó lâu chủ, ta đã nghe danh từ mấy năm trước, chỉ có điều hôm nay mới được gặp mặt. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, dung mạo thế này, tư thái thế này, lại ưu tú như vậy, thật là tam sinh hữu hạnh. Nghe lời này, Tiêu Thanh không khỏi nhíu mày, hắn nghe ra được sự châm biếm trong lời nói của Cổ Nguyệt, nhưng không phải châm biếm Nhã Phi, mà là châm biếm chính mình, cho rằng mình bị nhan sắc của Nhã Phi hấp dẫn. Nhưng không đợi Tiêu Thanh lên tiếng, Nhã Phi đã mỉm cười khiêm tốn, phu nhân quá khen rồi, ta không dám nhận lời tán dương như vậy của phu nhân. Xứng đáng chứ. Chúng ta tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy Nhã Phi ngươi và bản phu nhân rất hợp ý nhau. Nói đến đây, Cổ Nguyệt quay đầu nhìn Tiêu Thanh nói, Thanh ca, người ta muốn nói chuyện riêng với Nhã Phi, có thể cho ta mượn Nhã Phi một lúc được không? Nghe vậy, Tiêu Thanh lại nhíu mày. Hắn tuy vẫn cho rằng Cổ Nguyệt tâm địa lương thiện, nhưng lúc này nếu để Nhã Phi ở cùng Cổ Nguyệt, e là sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, từ sự châm biếm vừa rồi của Cổ Nguyệt, nàng hẳn cũng đã đoán được vài điều. Do đó, Tiêu Thanh lắc đầu nói, Nguyệt Nhi, hôm nay thôi đi. Nhã Phi hôm nay mới từ tổng bộ Thiên Cơ Lâu đến, chắc đã mệt rồi. Hơn nữa, ngày mai nàng còn có việc cần xử lý, đợi sau khi thí luyện thiên mộ kết thúc rồi hãy nói. Đúng vậy, Tiêu Thanh đã từ chối, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đó là phương châm xử sự của hắn. Nếu là Tiêu Thiên Sách, có thể sẽ chỉ nhớ lời hứa rồi xem Cổ Nguyệt sẽ giở trò gì. Nhưng Tiêu Thanh làm vậy, ngoài việc bảo vệ Nhã Phi, càng nhiều hơn là vì Cổ Nguyệt. Hắn không lo Cổ Nguyệt thật sự có thể làm gì Nhã Phi, vì trước khi họ rời đi, Tiêu Thiên Sách không chỉ cho Nhã Phi một viên đan dược tăng cường thực lực, mà còn cho một miếng ngọc bội. Trong ngọc bội đó có khắc một tụ linh trận cấp tông sư, trước khi linh khí trong ngọc bội tiêu hao hết, dù là hắn, một cường giả cấp bán đế, cũng không thể làm Nhã Phi bị thương một chút nào, huống chi là Cổ Nguyệt. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, nếu Cổ Nguyệt thật sự ra tay với Nhã Phi, đến lúc đó, dù trong lòng hắn có bao nhiêu yêu thích Cổ Nguyệt, cũng không thể dung thứ cho nàng được. Một bên, Nhã Phi thở dài một hơi, những năm rèn luyện ở tổng bộ Thiên Cơ Lâu đã khiến nàng không còn là cô bé chỉ biết dùng nhan sắc làm vũ khí ở phòng đấu giá mễ đặt nhĩ ngày nào. Do đó, khi Tiêu Thanh nói ra những lời này, nàng liền hiểu trong lòng hắn vẫn còn tình cảm với Cổ Nguyệt. Sau đó, Nhã Phi cũng từ chối, xin lỗi, phu nhân, hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi. Ngày khác Nhã Phi sẽ đến thăm phu nhân, chuyên tâm lắng nghe lời chỉ dạy của phu nhân. Nói cho cùng, Nhã Phi vẫn là người hiền lành, lại biết ý người. Nhưng lời từ chối của nàng lại khiến Cổ Nguyệt trực tiếp lột bỏ lớp ngụy trang, lạnh lùng nói, sao nào, bản phu nhân không mời nổi ngươi sao? Láo xược. Lúc này, cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Cổ Nguyệt, Tiêu Thanh lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng. Chính tiếng gầm này suýt nữa đã dọa Cổ Nguyệt giật mình. Nàng khó tin quay đầu nhìn Tiêu Thanh, sắc mặt phức tạp dò xét gương mặt hắn, hy vọng có thể nhìn thấy một tia tình cảm dành cho mình trong mắt hắn. Nhưng mà, hảo ý ban đầu lại bị Cổ Nguyệt không trân trọng, Tiêu Thanh đương nhiên nổi giận. Liên tưởng đến chuyện của Cổ Đạo trước đó, khí thế của Tiêu Thanh lúc này không chút che giấu mà bùng phát ra ngoài. Nếu bây giờ Cổ Đạo xuất hiện trước mặt hắn, Tiêu Thanh sẽ không chút do dự mà ra tay giết chết hắn ta. Hù! Cổ Nguyệt thở hắt ra một hơi, cũng buông tay đang nắm chặt Nhã Phi ra. Nàng dù những năm nay dưới sự giúp đỡ của Tiêu Thanh đã trở thành cường giả nhị tinh đấu thánh, nhưng đối mặt với khí thế áp đảo của Tiêu Thanh, nàng căn bản không thể chống đỡ. Hơn nữa, từ thái độ của Tiêu Thanh, mọi chuyện đã thành định cục, bất kể tiếp theo nàng làm gì, cũng khó có thể thay đổi. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Sách phủ, vừa hay thấy Tiêu Thiên Sách đang đứng bên cửa sổ. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt đã hiểu ra. Chỉ cần Tiêu Thiên Sách còn ở Tiêu tộc một ngày, người thực sự nắm quyền của Tiêu tộc, chỉ có thể là ông. Dù Tiêu Thanh đã là tộc trưởng, và Tiêu Thiên Sách sau khi truyền vị cho Tiêu Thanh cũng đã không còn quan tâm đến việc trong tộc, nhưng chỉ cần ông còn ở đó, một câu nói của ông, tất cả mọi người trong Tiêu tộc đều sẽ vô điều kiện nghe theo, kể cả những tộc nhân đã bị nàng lôi kéo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người đàn ông này từ ngàn năm trước, khi gánh vác trọng trách của Tiêu tộc, chính là ông đã dẫn dắt Tiêu tộc phát triển đến bước này hôm nay. Hy vọng, thực lực, trí tuệ của ông, mỗi thứ đều đã hoàn toàn chinh phục tất cả mọi người. Mà sau khi tấn thăng đấu đế, ông càng trở thành vị thần đích thực trong lòng tộc nhân Tiêu tộc. Chỉ cần ông không ngã xuống, bất cứ ai muốn lung lay Tiêu tộc, hay muốn khuấy động phong ba trong Tiêu tộc, đều là vô ích. Xin lỗi, là ta đã thất lễ. Cổ Nguyệt ép mình nén lại sự run rẩy trong lòng, rồi nói lời xin lỗi với Nhã Phi. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Thanh dịu đi không ít, lập tức nói với nàng, em về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Tiêu Thanh lại nhìn về phía Nhã Phi, ôn tồn nói, đi thôi, Nhã Phi, bản tọa đưa cô đi nghỉ ngơi trước, tiện thể nói rõ cho cô một số điều cần chú ý, vâng, lâu chủ đại nhân. Nhã Phi cung kính hành lễ, sau đó lại hành lễ cáo từ với Cổ Nguyệt, rồi mới theo Tiêu Thanh rời đi. Lúc này, nhìn bóng lưng hai người rời đi, Cổ Nguyệt nghiến răng ken két, nhưng quay đầu liếc nhìn Tiêu Thiên Sách vẫn đang đứng bên cửa sổ, nàng cuối cùng vẫn không dám làm gì. Lúc này, nhìn đám người đã tản đi, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi. Chỉ thấy Linh Nhi nhảy một cái, đáp thẳng lên vai Tiêu Thiên Sách, cũng bắt chước bộ dạng của ông, nhìn xuống phía dưới. Sao lại ra đây? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh xa xăm. Tiểu tiên sinh, trong lòng ngài có chút không yên đâu. Linh Nhi khẽ cười nói. Quả thật có chút không yên. Vừa nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, sao lòng Tiêu Thiên Sách có thể bình tĩnh cho được? Dù sao, chuyện ở đấu khí đại lục có thể giải quyết, nhưng sau khi đến đại thiên thế giới thì sao? Phải biết, Tiêu Viêm trong cốt truyện của đại chúa tể vẫn rất quan trọng. Hơn nữa, lần thí luyện thiên mộ này sẽ có đổ máu, làm không tốt sẽ trực tiếp diệt cả cổ tộc ở đây. Khi đó, Tiêu Huyền sẽ ra sao? Phải biết, trước đây cổ tộc sở dĩ chọn thần phục, Cổ Nguyên đã nói rõ ràng là vì nể mặt Tiêu Huyền. Một khi Tiêu Huyền kết thúc bế quan, ra ngoài lại phát hiện Tiêu tộc đã diệt cổ tộc, trong lòng ông ấy liệu có đau khổ, tự trách không? Những điều này, Tiêu Thiên Sách đều cần phải suy tính. Cho nên, khi Tiêu Thanh quyết định tổ chức thí luyện thiên mộ, trong lòng ông đã bắt đầu không yên. Mặt khác là chuyện của Tiêu Viêm, nếu không có truyền thừa cổ đế, hắn ngay cả tư cách trở thành viêm đế của đấu khí đại lục cũng không có, huống chi là có thể trở thành viêm đế của vô tận hỏa vực ở đại thiên thế giới. Đến lúc đó, cốt truyện sẽ thay đổi lớn đến mức nào? Vạn nhất cuối cùng vì con bướm Tiêu Viêm này mà dẫn đến một trận không thể trở thành đại chúa tể, không thể triệt để phong ấn huyết ma hoàng, khi đó chẳng phải toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ tiêu đời sao? Thấy ông trả lời qua loa một câu rồi nhíu mày, Linh Nhi suy nghĩ một lúc, rồi dịu dàng nói, tiểu tiên sinh, mọi phiền não chẳng qua là vì thực lực không đủ mà thôi. Nếu ngài trở nên mạnh hơn, có phải sẽ không còn những phiền não này không? Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cười cười, rồi lắc đầu, thực lực trở nên mạnh mẽ, quả thực có thể giải quyết một phần, nhưng có những thứ không phải thực lực có thể giải quyết được. Trong thế giới loài người, tình cảm là thứ phức tạp nhất, bất kể thực lực đạt đến trình độ nào, đều sẽ có phiền não, có lo lắng. Vậy Linh Nhi có thể giúp gì cho tiểu tiên sinh đây? Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to long lanh hỏi. Ha ha! Tiêu Thiên Sách cười lớn. Ông thực sự ghen tị với tấm lòng son sắt của Linh Nhi. Nha đầu này dù đã tồn tại mấy chục vạn năm, nhưng tâm tư vẫn vô cùng trong sáng, dù muốn thu hồi bản nguyên chi lực của mình, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Không cần đâu, Linh Nhi cứ tiếp tục nghiên cứu linh trận đi. Chút phiền não này cũng không đáng là gì. Tại Thiên Ngoại Thiên, tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Linh Nhi nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng với tâm tư đơn thuần của mình, nàng căn bản không hiểu tại sao Tiêu Thiên Sách lại nói như thế. Đã không nghĩ ra, thì không nghĩ nữa, Linh Nhi lập tức chui vào trong cơ thể Tiêu Thiên Sách, tiếp tục nghiên cứu linh trận. Quay lại trong viện nơi Tiêu Chiến đang ở, Tiêu Viêm vừa trở về đã đến thẳng chỗ của Tiêu Chiến. Chỉ có điều, vẻ mặt hắn có chút ngưng trọng, ngay cả khi kể về những trải nghiệm của mình ở bên ngoài mấy năm nay, lông mày hắn vẫn nhíu chặt. Thấy vậy, Tiêu Chiến mở lời, Viêm Nhi, thực lực của vi phụ không đủ, không thể giúp gì cho con, nhưng nếu có thể, vi phụ vẫn mong con có thể nói ra những tâm sự trong lòng. Một người nghĩ không bằng hai người, nói không chừng vi phụ cũng có thể cho con chút lời khuyên. Người ta thường nói, không ai hiểu con bằng cha. Dù Tiêu Chiến và Tiêu Viêm những năm nay không ở bên nhau nhiều, nhưng sự thấu hiểu về Tiêu Viêm, Tiêu Chiến có thể nói là đứng hàng đầu. Nhìn ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm thở dài một hơi, rồi lắc đầu, không có gì đâu, phụ thân không cần lo lắng. Cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn chọn giấu kín tâm sự. Dù sao, tiếp theo hắn rất có thể sẽ đứng về phía đối lập với Tiêu tộc. Hắn không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Tiêu Chiến và những người khác. Được rồi, Viêm Nhi con không muốn nói thì vi phụ không hỏi nữa. Nhưng con phải nhớ, con là người của Tiêu tộc. Thực lực của Tiêu tộc ngày nay đứng đầu toàn bộ đấu khí đại lục, nếu một mình con không giải quyết được, thì đừng ngại cầu cứu trong tộc. Đệ nhất Thái Thượng trưởng lão rất coi trọng con, mà thực lực của con ngày nay, dù ở trong cả Tiêu tộc, cũng được xem là người nổi bật trong thế hệ trẻ. Nếu con thật sự cầu cứu, trong tộc sẽ không mặc kệ đâu. Tiêu Chiến khẽ cười nói. Dù con trai không muốn tâm sự với mình, nhưng ông vẫn có nhận thức sâu sắc về sự hùng mạnh của Tiêu tộc. Thêm vào đó, thực lực của con trai ông dù không phải là mạnh nhất trong lứa tuổi, nhưng cũng được xem là người nổi bật, trong tộc chắc chắn sẽ không thể không hỗ trợ chút nào. Nhưng, nghe lời của Tiêu Chiến, lông mày của Tiêu Viêm càng nhíu chặt hơn. Nếu là chuyện khác, hắn đương nhiên không lo lắng chút nào. Dù sao với sự hùng mạnh của Tiêu tộc, trên toàn bộ đấu khí đại lục có chuyện gì có thể làm khó được họ đâu. Nhưng chuyện hắn sắp làm lại là chuyện không thể để lộ ra ánh sáng. Một khi bị Tiêu tộc biết, không chỉ bản thân hắn có nguy hiểm đến tính mạng, mà e là còn liên lụy đến Tiêu Chiến và những người khác. Cho nên, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Con biết rồi, phụ thân, ngài yên tâm đi, con tự có chừng mực. Phải rồi, lần này trở về, con vẫn chưa bái kiến hai vị Thái Thượng trưởng lão Tiêu Hiền và Tiêu Đức. Con cũng có chút chuyện cần thỉnh giáo hai vị lão tổ tông, phụ thân có muốn cùng con đi không? Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, rồi hỏi Tiêu Chiến. Đi bái phỏng hai vị lão tổ sao? Viêm Nhi con tự đi đi, hai vị lão tổ mấy năm nay vẫn luôn bế quan, con chưa chắc đã gặp được họ đâu. Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Vậy phụ thân cứ ở đây chờ con, tối nay đợi đại ca, nhị ca họ từ trong tụ linh trận ra, chúng ta cả nhà sẽ đoàn tụ. Nói rồi, Tiêu Viêm đứng dậy, hành lễ với Tiêu Chiến rồi rời đi. Những năm nay, nhờ có tài nguyên của Tiêu tộc cung cấp, thực lực của Tiêu Chiến cũng đã được nâng cao đáng kể. Nhưng do thiên phú có hạn, nên sau khi tăng lên ngũ tinh đấu tông, đã không còn khả năng thăng tiến nữa. Tuy nhiên, như vậy cũng đã đủ dùng. Sống ở thiên ngoại thiên, có thể nói đây là nơi an toàn nhất trên toàn bộ đấu khí đại lục, thực lực của ông cao hay thấp cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Đương nhiên, so với trong nguyên tác, Tiêu Chiến sống nhiều năm ở hồn tộc cuối cùng cũng chỉ là một đấu hoàng, như vậy cũng xem như là có tiến bộ. Ai, con cái lớn rồi, không còn như hồi nhỏ, chuyện gì cũng kể cho mình nghe. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán. Quay lại phía Tiêu Viêm. Không lâu sau, hắn đã đến nơi bế quan của hai vị thái thượng trưởng lão Tiêu Hiền và Tiêu Đức. Nhưng, giống như lời Tiêu Chiến nói, cả hai vị đều không gặp Tiêu Viêm. Họ chỉ nói rằng vì Tiêu Thiên Sách tấn thăng đấu đế, đã mang lại huyết mạch đấu đế cho họ, huyết mạch đấu đế tái sinh lần nữa, họ cần một khoảng thời gian để củng cố. Sau đó, Tiêu Viêm nhớ đến Tiêu Hiền. Nếu nói hai vị thái thượng trưởng lão Tiêu Hiền, Tiêu Đức hắn có thể không gặp, thì vị lão tổ tông Tiêu Hiền này, hắn nhất định phải gặp. Dù sao, hành động tiếp theo của cổ tộc rất có thể sẽ khiến họ toàn bộ bị hủy diệt tại thiên ngoại thiên, mà người có thể thuyết phục được Tiêu Thiên Sách trong toàn bộ Tiêu tộc, e chỉ có Tiêu Hiền. Chỉ là, vẫn khiến Tiêu Viêm thất vọng, Tiêu Hiền cũng không gặp hắn. Dù sao tâm nguyện lớn nhất đời này của Tiêu Hiền là trở thành cường giả đấu đế, bây giờ cơ hội đã ở trước mắt, Tiêu Hiền đương nhiên sẽ không vì những chuyện khác mà phân tâm. Cho nên, Tiêu Hiền ngay cả một lời cũng không nói với Tiêu Viêm, đã trực tiếp phái người bảo hắn rời đi. Muốn gặp người mà không gặp được, tâm trạng Tiêu Viêm có chút sa sút. Hắn đi lang thang một vòng, rồi đến thẳng viện tử nơi Dược Trần đang tạm trú. Lão sư. Trong phòng, Tiêu Viêm cung kính hành lễ, rồi có chút bất đắc dĩ thở dài. Thấy vậy, Dược Trần rót cho Tiêu Viêm một chén trà, rồi mở lời hỏi, có phải gặp phải phiền phức gì không? Tiêu Viêm lắc đầu, rồi thở dài nói, không phải gặp phiền phức, mà là không gặp được ba vị lão tổ kia. Lão sư, kế hoạch bây giờ, phải làm sao đây? Ngày mai đã là thí luyện thiên mộ rồi, đến lúc đó cổ tộc chắc chắn sẽ đến. Nếu trước khi vào thi mộ không có cách nào gặp được ba vị lão tổ này, đợi vào trong rồi, mọi chuyện sẽ không do chúng ta làm chủ nữa. Nói đến đây, Tiêu Viêm lại thở dài một hơi, rồi sắc mặt có chút lo lắng tiếp tục, lão sư, người và ta đều biết, truyền thừa cổ đế kia can hệ trọng đại. Trong tộc vào lúc này lại tung ra làm mồi nhử, chắc chắn là có mục đích. Hơn nữa, dù Tiêu tộc có là đế tộc hùng mạnh, ta cũng không tin họ sẽ thật sự đem truyền thừa cổ đế ra, cho nên, ngay từ đầu, cổ tộc đã không có chút phần thắng nào. Lại nữa, người khác không biết, nhưng chúng ta rất rõ, Thiên Sách lão tổ từ trước đến nay tính toán không sai sót. Hơn 1000 năm qua, ông ấy có thể dẫn dắt Tiêu tộc đến bước này, tuyệt đối sẽ không biết việc để một đế tộc khác lấy được truyền thừa cổ đế sẽ xảy ra chuyện gì. Do đó, dưới sự trấn giữ của lão nhân gia ấy, Tiêu tộc không thể nào sẽ ngồi yên nhìn truyền thừa cổ đế rơi vào tay đế tộc khác. Nhìn dáng vẻ vô cùng bực bội của Tiêu Viêm, Dược Trần thở dài một hơi, rồi trầm giọng nói, Tiểu Viêm tử, con cứ bình tĩnh lại đã. Những điều con nói quả thực có lý, nhưng con nên biết rõ, sau khi Tiêu tộc có đấu đế, cổ tộc không thể nào thật sự không có hành động gì. Huống chi, khi đế chi bản nguyên và đế phẩm đan dược đều đã có chủ, chỉ còn lại một truyền thừa cổ đế có thể giúp tấn thăng đấu đế, cơ hội này, cổ tộc không thể nào từ bỏ. Dù họ cũng biết đây là một cái bẫy, họ cũng sẽ không từ bỏ. Nói đến đây, thấy trà trong chén Tiêu Viêm đã bị hắn uống cạn, Dược Trần lại rót cho hắn một chén, rồi mới tiếp tục, kế hoạch bây giờ, nếu con không muốn mình và cô bạn gái nhỏ của con xảy ra chuyện, biện pháp tốt nhất chính là ngày mai sau khi cổ tộc đến thiên ngoại thiên, con đích thân tìm nàng thương lượng. Cô bé đó thông minh vô cùng, lại luôn tỉnh táo, với tầm nhìn của nàng, chắc chắn cũng sẽ không thật sự không nhận ra lần thí luyện thiên mộ này là một cái bẫy. Con cứ thẳng thắn nói chuyện với nàng, có lẽ nàng có thể vì con mà đưa ra lựa chọn khác với cổ tộc. Dứt lời, trong đầu Tiêu Viêm hiện lên từng chút một giữa hắn và Tiêu Huân Nhi. Một lúc lâu sau, hắn mới gật đầu, lão sư nói có lý, có lẽ Huân Nhi sẽ có quyết định khác. Chỉ là, lão sư, kể từ khi bước vào thiên ngoại thiên, con luôn cảm thấy tim mình đập rất hoảng, luôn cảm thấy từ ngày mai, vận mệnh của con sẽ có thay đổi rất lớn. Mặc dù không nói rõ được đó là chuyện gì, nhưng cảm giác này vô cùng chân thực. Nghe lời này, Dược Trần trong lòng kinh hãi. Giống như Tiêu Viêm, ông cũng có cảm giác như vậy. Chỉ có điều, ban đầu ông cứ nghĩ đó chỉ là do mình suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe Tiêu Viêm nói vậy, Dược Trần sắc mặt lo lắng, Tiểu Viêm tử, vi sư cũng giống con, cũng có cảm giác như vậy. Cả đời này vi sư đã có 3 lần cảm giác này, lần đầu tiên là khi vi sư bị dược tộc trục xuất, lần thứ hai là bị tên nghiệt chướng Hàng Phong kia cùng hồn điện hợp mưu tính kế, và lần này, chính là sau khi bước vào thiên ngoại thiên. Cảm giác này thật không tốt, vi sư luôn cảm thấy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện không hay. Lão sư Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Dược Trần, sau đó suy nghĩ một lát rồi nói, lão sư, hay là ngài rời khỏi thiên ngoại thiên đi. Chuyện tiếp theo, dù ngài có ở lại cũng không thể giúp gì cho chúng con. Mà nếu vì chuyện này mà liên lụy đến ngài, trong lòng con sẽ áy náy cả đời. Lời nói này của Tiêu Viêm là thật tâm thật ý, hắn thật sự không muốn Dược Trần mạo hiểm. Trước đây sở dĩ đồng ý để Dược Trần cùng đến thiên ngoại thiên, chỉ là nghĩ rằng cuộc đối thoại giữa ông và Cổ Nguyên hẳn là không ai biết. Nhưng càng về sau, hắn càng cảm thấy không ổn. Lần này khác với trước đây, hắn luôn cảm thấy thiên ngoại thiên có thêm một luồng khí tức túc sát, dù bề ngoài Tiêu tộc không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng cảm giác này chính là giác quan thứ 6 mà hắn đã rèn luyện được sau nhiều năm kinh nghiệm sinh tử. Đối diện, Dược Trần lắc đầu, ông nhìn Tiêu Viêm nghiêm túc nói, Tiểu Viêm tử, chuyện rời đi không cần nói nữa. Dù không có chuyện của con, lần thí luyện thiên mộ này, vi sư cũng nhất định phải tham gia. Nghe lời này, Tiêu Viêm lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, thí luyện thiên mộ không chỉ đơn thuần là vào thiên mộ tìm kiếm cơ duyên, mà còn có cả đan hội nữa. Mà trong đan hội lần này, Dược tộc nhất định sẽ là chủ lực. Lão sư là người bị Dược tộc đuổi ra ngoài, ông vẫn muốn thông qua đan hội lần này, chứng minh thuật luyện đan của mình, nhận được sự công nhận của Dược tộc, đưa bài vị của cha mẹ mình về Dược tộc. Cho nên, dù có lần thí luyện thiên mộ này hay không, lão sư cũng sẽ không từ bỏ cơ hội đối mặt với Dược tộc. Lão sư, con hiểu rồi. Nhưng, con hy vọng ngài chỉ tham gia đan hội, sau đan hội, ngài hãy rời khỏi thiên ngoại thiên. Còn con đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi vào thiên mộ, trừ khi Huân Nhi có thể nhận được truyền thừa cổ đế, con có thể nhường, còn không thì, truyền thừa cổ đế, con nhất định phải tự mình nắm lấy. Chỉ cần tương lai con trở thành cường giả đấu đế, con nghĩ, cổ tộc sẽ không thể tiếp tục phản đối con và Huân Nhi ở bên nhau. Dù sao, ở đấu khí đại lục, từ trước đến nay thực lực vi tôn. Giống như Thiên Sách lão tổ, thực lực của ông ấy đứng đầu toàn bộ đấu khí đại lục, đó mới là nguyên nhân cổ tộc không dám tùy tiện trêu chọc. Tiêu Viêm gật đầu nghiêm mặt nói. Nghe lời này, Dược Trần suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, tốt, vi sư cũng ủng hộ con tự mình đi giành lấy sự công nhận của truyền thừa cổ đế. Chỉ cần con thành công, ta nghĩ không ai sẽ làm khó con. Dù sao, con cũng là người của Tiêu tộc sẽ không cho phép truyền thừa cổ đế rơi vào tay người khác, nhưng nếu rơi vào tay con, Tiêu tộc sẽ không có ý kiến. Dù sao, thịt nát cũng còn trong nồi, phù sa không chảy ruộng người ngoài. Tiếc là, ý tưởng của họ rất tốt, nhưng có thành công hay không, lại không do họ quyết định. Hai thầy trò hàn huyên rất lâu, mãi đến khi trời sắp tối, Tiêu Viêm mới mời Dược Trần cùng mình đến chỗ Tiêu Chiến dự tiệc. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc đã qua. Ngày thứ hai, khi phương đông vừa hửng sáng, thiên ngoại thiên đã bắt đầu náo nhiệt. Bởi vì hôm nay, chính là ngày đầu tiên của thí luyện thiên mộ. Các đại đế tộc, cùng với các thế lực nhất, nhị lưu của Trung Châu đều sẽ đến đây. Bùng! Bùng! Bùng! Kèm theo từng tiếng pháo hoa bay lên trời, tại lối vào thiên ngoại thiên, từng chiếc không gian thuyền không ngừng từ lối vào tiến vào. Trung Châu, Băng Hà Cốc đến. Theo một giọng nói vang lên, bốn cường giả mặc trang phục của Băng Hà Cốc từ trên không gian thuyền đi xuống. Xét về khí thế, người dẫn đầu có thực lực lục tinh đấu tôn, và hắn, chính là cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Hà tôn giả mới. Phía sau hắn là ba vị nhất tinh đấu tôn, xem ra, hẳn là những nhân vật cấp trưởng lão của Băng Hà Cốc, cũng là những cường giả đã nổi danh ở Trung Châu, gần đây mới gia nhập Băng Hà Cốc. Theo sự dẫn dắt của Long Đằng Quân, người của Băng Hà Cốc đi đến vị trí đã được sắp xếp của họ và ngồi xuống. Sau đó, ánh mắt của mọi người lại bị những chiếc không gian thuyền đang tiến vào thiên ngoại thiên thu hút. Trung Châu, Hoa Tông đến. Trung Châu, Đan Tháp đến. Trung Châu, Tinh Vẫn Các đến. Trung Châu, Phần Viêm Cốc đến. Trung Châu, Âm Cốc đến. Trung Châu, Thiên Minh Tông đến. Theo từng tiếng giới thiệu vang lên, các thế lực nhất, nhị lưu lớn của Trung Châu lần lượt xuất hiện. Chỉ có điều, trong số những người này, ngoài Hoa Tông ra, thực lực của những người còn lại cũng không gây ra sự chú ý quá lớn. Hoa Tông sở dĩ gây chú ý, nguyên nhân rất đơn giản, những người đến tham gia thí luyện thiên mộ đều là những nữ tử vô cùng xinh đẹp. Mỹ nữ mà, đến đâu cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác. Lão sư, Huyền Không Tử hội trưởng họ cũng đến rồi. Tiêu Viêm cười nhắc nhở Dược Trần. Không vội, họ bây giờ đang đi theo nghi lễ với nha đầu Nhã Phi kia, đợi họ ngồi xuống rồi, chúng ta hãy qua. Dược Trần khẽ cười nói. Đối với việc gặp lại lão hữu, trong lòng Dược Trần chắc chắn là kích động, chỉ là sau khi nhìn thấy Huyền Y cũng đến, ông luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. A, các nàng vậy mà đã gia nhập Hoa Tông. Tại lối vào thiên ngoại thiên, Tiêu Viêm đang nói chuyện với Dược Trần, kết quả vừa quay đầu nhìn về phía Hoa Tông, lập tức kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù các nữ đệ tử của Hoa Tông đều có nhan sắc rất cao, nhưng Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là những người nổi bật nhất trong số đó. Đặc biệt là Vân Vận, khí chất trên người nàng cao hơn hẳn những người khác một bậc, gần như bất cứ ai nhìn thấy nàng đều không khỏi dừng ánh mắt lại trên người nàng. Dịu dàng động lòng người, thanh nhã như một đóa hải đường, lặng lẽ nở trong gió, dù xung quanh muôn hoa khoe sắc, nhưng nàng lại là đóa hoa đặc biệt và rực rỡ nhất. Một bên, Dược Trần nghe thấy Tiêu Viêm có chút bối rối, cũng nhìn sang, rồi cũng kinh ngạc nói, đúng là hai nha đầu đó, Tiêu Viêm, con không đi chào hỏi các nàng sao? Tiêu Viêm trong lòng có chút rung động, dù sao Vân Vận trong lòng hắn vẫn có một vị trí đặc biệt. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, liền nghe tiếng pháo hoa bùm bùm bùm lại một lần nữa bay lên trời, khoảnh khắc rực rỡ ấy đã làm xáo trộn suy nghĩ của hắn. Đế tộc đến. Ngay khi Dược Trần vừa dứt lời, liền thấy bốn chiếc không gian thuyền sang trọng hơn từ lối vào bay vào, tốc độ nhanh như tốc độ bay của cường giả đấu thánh. Cổ tộc đến. Lôi tộc đến. Dược tộc đến. Thái hư cổ long tộc đến. Theo sự xuất hiện của bốn tộc này, không khí tại hiện trường cũng bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Bốn tộc này chính là những thế lực siêu cấp xứng đáng, chỉ sau Tiêu tộc. Không hổ là đế tộc, khí thế thật mạnh mẽ. Đó là Cổ Nguyên tộc trưởng của cổ tộc. Đó là Lôi Doanh đại nhân của Lôi tộc. Từng lúc, những người có kiến thức rộng rãi lần lượt chỉ ra những nhân vật lớn mà mình nhận ra. Nhưng, khi Tiêu Thanh dẫn các cao tầng của Tiêu tộc đến chào đón, những lời xì xào bàn tán đó đều tan biến. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh mọi người đến tham gia thí luyện thiên mộ do Tiêu tộc ta tổ chức. Tiêu Thanh chắp tay, mỉm cười với mọi người. Xin ra mắt Tiêu tộc trưởng. Chỉ thấy mọi người lần lượt chắp tay hành lễ, dù là Cổ Nguyên, Lôi Doanh hay Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc cũng không hề tự cao tự đại. Mặc dù họ tự nhận thực lực không kém Tiêu Thanh, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Tiêu tộc. Hơn nữa, nhìn quanh một lượt, sau lưng Tiêu Thanh không có ai có thực lực thấp hơn đấu thánh. Ngay cả cao giai đấu thánh cũng có hơn 10 người, như Tiêu Đằng, Tiêu Võ, Tiêu Phi và các cường giả khác, còn có các thái thượng trưởng lão đã nổi danh từ lâu của Tiêu tộc. Nếu khai chiến, chỉ cần đóng cửa thiên ngoại thiên lại, không ai có thể thoát được. Chư vị khách sáo rồi. Một lần nữa hoan nghênh mọi người đến tham gia thí luyện thiên mộ. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tỷ thí đan hội trước, sau khi tỷ thí đan hội kết thúc, thiên mộ sẽ được mở ra, phàm là người đủ điều kiện đều có thể vào trong tìm kiếm cơ duyên. Tiêu Thanh chắp tay cười ha hả nói. Vừa nói, Tiêu Thanh liếc nhìn số lượng tộc nhân cổ tộc đến tham dự sau lưng Cổ Nguyên, trong lòng không ngừng cười lạnh. Ban đầu, hắn còn lo cổ tộc sẽ không đến nhiều người, không ngờ số người cổ tộc đến tham gia thí luyện thiên mộ, xem ra gần như là dốc toàn lực. Chờ khi thí luyện thiên mộ bắt đầu, những người này đều sẽ bị chôn vùi trong thiên mộ. Đến lúc đó, hắn rất muốn biết sắc mặt của Cổ Nguyên sẽ thay đổi thế nào. Chỉ nghĩ thôi, ý cười trong mắt Tiêu Thanh càng thêm rõ rệt. Sau khi hàn huyên đơn giản, mọi người cũng theo sự dẫn dắt của Long Đằng quân của Tiêu tộc, lần lượt đi đến vị trí của mình. Tại diễn võ trường thiên ngoại thiên, trên đài cao, Tiêu Thanh ngồi ở chủ vị. Bên trái hắn là Cổ Nguyên, Lôi Doanh, bên phải là Chúc Khôn và Dược Đan. Kế bên nữa, theo thứ tự là các cường giả của các thế lực nhất lưu như Đan Tháp, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc và Tinh Vẫn Các. Sau đó là các cường giả của các thế lực nhị lưu như Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc, Âm Cốc, Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các và Phong Lôi Các. Ngoài những người này ra, còn có nhiều cường giả đã nổi danh từ lâu trên đấu khí đại lục, nhưng đã mai danh ẩn tích trong mấy chục năm gần đây. Nổi tiếng nhất trong số đó là Thần Nông Lão Nhân, người sở hữu dị hỏa xếp thứ 5 sinh linh chi diễm, thực lực đã đạt đến lục tinh đấu thánh. Hắn tuy là người độc lai độc vãng, nhưng lại là một luyện dược sư vô cùng lợi hại, hơn nữa trời sinh tính thiện lương, nên không ít người đã nhận được ân huệ của hắn. Lúc này, Tiêu Thanh gật đầu với Nhã Phi. Chỉ thấy Nhã Phi tung người nhảy lên, cả người bay thẳng lên không trung trên diễn võ trường, đứng lơ lửng, cộng thêm vẻ đẹp và tư thái yêu kiều của nàng, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của mọi người. Đầu tiên, hoan nghênh chư vị đến tham gia thí luyện thiên mộ do Tiêu tộc tổ chức. Tại đây, ta xin thay mặt bản thân và toàn thể Tiêu tộc, một lần nữa hoan nghênh mọi người. Nhưng, trước khi thí luyện thiên mộ bắt đầu, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một đan hội, để mọi người thư giãn trước. Dù sao, nghề luyện dược sư trên toàn bộ đấu khí đại lục đều vô cùng vinh quang. Được chứng kiến một đan hội như thế này, nghĩ rằng dù sau khi vào thiên mộ không có được cơ duyên, cũng không uổng một chuyến. Đương nhiên, không phải tất cả luyện dược sư đều có thể tham gia đan hội lần này. Chúng tôi đã cố ý đặt ra một ngưỡng cửa, phàm là luyện dược sư từ thất phẩm trở lên mới có thể tham gia. Để khuyến khích mọi người thể hiện trình độ cao nhất của mình, đan hội lần này, ba người đứng đầu sẽ nhận được một món quà bí ẩn do Tiêu tộc đặc biệt chuẩn bị. Sau khi công bố quy tắc, Nhã Phi mỉm cười, một lần nữa khiến không ít chàng trai chưa trải sự đời trong mắt dấy lên những tâm tư. Thấy vậy, Nhã Phi cười ha ha, rồi nói tiếp, xem ra mọi người đã có chút không thể chờ đợi được rồi, vậy thì không nói nhiều nữa. Tiếp theo, sân khấu phía dưới sẽ giao cho mọi người, hy vọng tất cả những ai tham gia đan hội đều có thể phát huy tài luyện đan tốt nhất của mình. Bùng. Bùng. Bùng. Trong nháy mắt, ngay khi Nhã Phi dứt lời, vô số pháo hoa rực rỡ bay thẳng lên trời, dù bây giờ là ban ngày, mọi người vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp chớp nhoáng đó. Sau một hồi thưởng thức, chỉ thấy trên khán đài, một nam tử trung niên mặc trang phục luyện dược sư thất phẩm cao cấp, đấu khí trên người đột nhiên dâng lên, rồi trong sự chú ý của mọi người, hắn trực tiếp xoay người một cái, nhảy lên diễn võ trường. Nếu mọi người đều khiêm tốn như vậy, vậy thì để ta ném gạch dẫn ngọc vậy. Theo lời hắn vừa dứt, Dược Trần, Tiêu Viêm, tam cự đầu của Đan Tháp, Thần Nông lão nhân và dược đan của dược tộc cùng các luyện dược sư cao cấp khác đều thi triển thần thông, lần lượt nhảy xuống khán đài. Mặc dù không biết Tiêu tộc sẽ trao phần thưởng gì cho ba người đứng đầu, nhưng nghĩ đến thực lực và nội tình của Tiêu tộc, chắc chắn sẽ không tệ. Ken, ken, ken. Theo từng tiếng đan đỉnh rơi xuống đất vang lên, từng đám lửa bùng lên, cảnh tượng thật hùng vĩ. Chỉ riêng luyện dược sư sở hữu dị hỏa đã có hơn 10 người. Đương nhiên, xét về uy lực của dị hỏa, tự nhiên dị hỏa của Tiêu Viêm là mạnh nhất. Chưa nói đến việc hắn vốn đã có Tịnh Liên yêu hỏa xếp thứ 3 trên bảng dị hỏa, còn có những dị hỏa đã qua dung hợp trên người hắn, tất cả cộng lại, dù là hư vô thôn viêm và kim đế phần thiên viêm cũng sẽ không mạnh hơn dị hỏa của hắn. Dị hỏa xếp hạng thứ 5, sinh linh chi diễm, đó là Thần Nông lão nhân. Nghe nói lão nhân gia không chỉ có thực lực đạt đến lục tinh đấu thánh, mà phẩm cấp luyện dược sư còn đạt đến cửu phẩm. Chỉ thấy một đấu tông đỉnh phong từng nhận ân huệ của Thần Nông lão nhân dùng giọng điệu cực kỳ cung kính nói. Đó là dược đan tộc trưởng, dị hỏa trong tay ông ta uy lực cũng rất mạnh. Đó là dược tôn giả và tam cự đầu của đan tháp. Từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên, trực tiếp đẩy không khí hiện trường lên đến đỉnh điểm. Đương nhiên, khi dị hỏa chi linh trên người Tiêu Viêm vừa xuất hiện, dù là dược đan hay tam cự đầu của đan tháp và các luyện dược tông sư khác, danh tiếng đều bị Tiêu Viêm cướp mất. Tiêu Viêm ca ca. Trên khán đài, Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm đang hăng hái, trong mắt tràn đầy sùng bái. Bên cạnh nàng, Nhã Phi liếc nhìn ánh mắt của Tiêu Huân Nhi, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh diễm. Bất luận là từ khí chất hay dung mạo, Nhã Phi không nghi ngờ gì cũng là người xuất sắc nhất, nhưng Tiêu Huân Nhi bên cạnh lại không hề thua kém nàng. Sau cơn kinh diễm, trong mắt Nhã Phi cũng thoáng qua một tia đáng tiếc. Đêm qua, nàng đã biết được kế hoạch và mục đích của lần thí luyện thiên mộ này từ chỗ Tiêu Thanh. Có thể nói, lần thí luyện thiên mộ này chính là một cái bẫy chuyên dùng để nhắm vào cổ tộc. Tiếc là, đây là một dương mưu, dù cổ tộc thật sự biết chân tướng, họ có lẽ cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà bước vào cái bẫy này. Ai? Tiếng thở dài khe khẽ vừa hay bị Tiêu Huân Nhi nghe thấy. Thế là, Tiêu Huân Nhi đưa tay về phía Nhã Phi, cười tủm tỉm nói, lâu rồi không gặp, Nhã Phi tỷ. Không ngờ nhiều năm không gặp, Nhã Phi tỷ đã trở thành phó lâu chủ của Thiên Cơ lâu rồi. Nghe vậy, Nhã Phi mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Huân Nhi, cũng ôn nhu nói, xin ra mắt Huân Nhi tiểu thư. Trước đây lần đầu gặp Huân Nhi tiểu thư ở Tiêu gia tại Ô Thản Thành, đã cảm thấy trên người tiểu thư có một loại khí chất vô cùng cao quý và đặc biệt. Lúc đó Nhã Phi đã tự hỏi, rốt cuộc là thế lực nào có thể bồi dưỡng ra một người như Huân Nhi tiểu thư. Bây giờ gặp lại, quả thực đã làm Nhã Phi giật mình, không ngờ Huân Nhi tiểu thư lại là thiên kim đại tiểu thư của cổ tộc, thất kính thất kính. Ha ha ha, Nhã Phi tỷ hà tất phải khách khí như vậy. Với thân phận và địa vị của tỷ ngày nay, nhân vật lớn nào mà chưa từng gặp qua đâu. Tiêu Huân Nhi khẽ cười nói. Nghe vậy, ngay khi Nhã Phi đang định trả lời, bên cạnh họ, Cổ Nguyên mỉm cười mở miệng hỏi, Tiêu tộc trưởng, theo ý ngài, lần đan hội này, ai có cơ hội chiến thắng cao nhất? Ha ha, cổ tộc trưởng trong lòng e là sớm đã có đáp án rồi. Nhưng mà, bản tọa dù không phải luyện dược sư, cũng có thể nhìn ra, trong số những người đang tỉ thí phía dưới, có mấy người nổi bật. Thứ nhất là dược đan tộc trưởng, thuộc luyện đan của ông ta, bản tọa đã sớm được kiến thức. Thứ hai là Thần Nông lão nhân, người luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, ông ta mang trong mình sinh linh chi diễm, thủ pháp luyện đan cũng lô hỏa thuần thanh, trong ba người đứng đầu chắc chắn có một suất của ông ta. Thứ ba, chính là vị lão tiên sinh của đan tháp, ông ta là cửu phẩm đan dược hóa hình, lại luôn nghiên cứu thuật luyện đan, bây giờ chắc đã có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Cuối cùng, Tiêu Viêm và lão sư của hắn là Dược Trần cũng có cơ hội giành thắng lợi. Nhất là Tiêu Viêm, dị hỏa chi linh trên vai hắn giúp hắn giảm bớt không ít phiền phức, dù nội tình không đủ, nhưng cũng có cơ hội. Không biết, cổ tộc trưởng có ứng cử viên nào khác không? Tiêu Thanh cười ha hả, rồi cũng nói ra quan điểm của mình. Nghe vậy, Cổ Nguyên gật đầu, quan điểm của bản tọa hoàn toàn nhất trí với Tiêu tộc trưởng. Những người này quả thực có khả năng thắng cao hơn những người khác. Nhưng mà, xem dược liệu họ chuẩn bị, chắc mọi người đều định luyện chế cửu phẩm đan dược, với nồng độ đấu khí hiện nay của thiên ngoại thiên, e là có mấy người nhất định sẽ thất bại. Cổ Nguyên không hổ là tộc trưởng của đế tộc lâu năm, ông tuy không phải luyện dược sư, nhưng kiến thức vẫn có. Lúc này, Tiêu Thanh cười ha hả, không biết có phải muốn tát vào mặt Cổ Nguyên không, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra mấy khối ngọc bội, rồi mỉm cười nói, Cổ tộc trưởng yên tâm, đối với tình huống này, Tiêu tộc chúng ta đã sớm có phương án đối phó. Thiên ngoại thiên không có gì nhiều, chỉ có đấu khí là nhiều. Lúc mấu chốt, đấu khí trong mấy chục tòa tụ linh trận có thể tùy thời dẫn đến đây, cung cấp cho họ luyện đan. Nghe lời này, Cổ Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó miễn cưỡng khen ngợi, không hổ là Tiêu tộc, thủ bút lớn như vậy quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nếu thật sự dẫn đấu khí trong tụ linh trận đến, quả thực là đủ. Phải rồi, có chuyện quên hỏi, Tiêu Thiên Sách đại nhân đã tấn thăng đấu đế từ lâu, không biết đã có đế hiệu chưa? Ngài ấy bây giờ đã là đấu đế, cứ gọi thẳng tên thì không hay lắm. Nghe vậy, Tiêu Thanh dù không biết Cổ Nguyên rốt cuộc có ý gì, nhưng nghĩ rằng cũng không chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Vẫn chưa có, tam thúc ngài không quan tâm đến những hư danh này, nên cũng không nhắc đến chuyện đế hiệu. Ha ha, nếu cổ tộc trưởng có thể trở thành đấu đế, không biết sẽ lấy một đế hiệu như thế nào nhỉ? Tiêu Thanh cười híp mắt hỏi. A, chuyện đế hiệu, bản tọa còn chưa nghĩ tới. Dù sao muốn tấn thăng đấu đế, phải có được đế chi bản nguyên, hoặc là nhận được sự công nhận của truyền thừa cổ đế trong thiên mộ. Mà lần thí luyện thiên mộ này, chỉ cho phép những người dưới cao giai đấu thánh tham gia, bản tọa dù có lòng muốn thành đấu đế, cũng không có cái mạng đó. Nhưng mà, nghe nói Tiêu tộc trưởng cũng nhận được một phần đế chi bản nguyên, không biết Tiêu tộc trưởng có nghĩ đến đế hiệu của mình chưa? Cổ Nguyên phản phất như không nghe thấy sự châm biếm trong lời của Tiêu Thanh, ngược lại mặt mỉm cười nói. Tin tức của cổ tộc trưởng vẫn linh thông nhỉ, cũng biết bản tọa nhận được một phần đế chi bản nguyên. Đáng tiếc, tam thúc nói, bản tọa không có mệnh trở thành đấu đế, cho nên, chờ lúc nào đó, Tiêu tộc xuất hiện người có thiên phú dị bẩm mới, phần đế chi bản nguyên trong tay ta mới có thể phát huy tác dụng. Tiêu Thanh nghiêm túc liếc nhìn Cổ Nguyên, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, rồi khẽ cười nói. Nghe lời này, đấu khí trên người Cổ Nguyên suýt nữa không kìm nén được. Hắn ép mình đè nén sự kích động trong lòng, nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Thanh hỏi, Tiêu tộc trưởng, không biết ngài có thể lấy đế chi bản nguyên ra cho bản tọa xem được không? Bản tọa đời này chưa từng thấy qua đế chi bản nguyên, không biết Tiêu tộc trưởng có thể thành toàn không? Ngay khi Cổ Nguyên dứt lời, Lôi Doanh và Chúc Khôn bên cạnh cũng nhìn qua, đặc biệt là Chúc Khôn, đấu khí trên người hắn vì kích động mà ẩn ẩn có chút không kìm nén được. Tiêu tộc trưởng, chúng ta cũng rất tò mò, đế chi bản nguyên rốt cuộc trông như thế nào? Tiêu tộc trưởng, chúng tôi cũng rất tò mò, không biết đế chi bản nguyên rốt cuộc trông như thế nào? Trên khán đài chính của diễn võ trường tại Thiên Ngoại Thiên, Cổ Nguyên cất lời với một tia mong đợi trong mắt. Hắn biết, nếu chỉ một mình hắn ngỏ ý muốn xem đế chi bản nguyên, có lẽ Tiêu Thanh sẽ từ chối. Nhưng nay, ngay cả Chúc Khôn cũng đã lên tiếng, tức thì đã dồn Tiêu Thanh vào thế không thể lùi. Tuy nhiên, Cổ Nguyên cuối cùng vẫn phải thất vọng, bởi vì Tiêu Thanh không đời nào cho họ xem đế chi bản nguyên, càng không thể lấy ra trong tình huống này. Ha ha, cổ tộc trưởng, lão Long Hoàng, xin lỗi nhé. Tuy rất muốn thỏa mãn nguyện vọng của hai vị, nhưng đế chi bản nguyên quan hệ trọng đại, sao có thể dễ dàng cho người khác xem được. Tiêu Thanh cười lớn, chẳng hề cảm thấy áp lực gì dù có thêm Chút Khôn. Phải biết, nơi này là Thiên Ngoại Thiên, là đại bản doanh của Tiêu tộc. Đừng nói chỉ có hai người họ, cho dù tất cả mọi người trên đấu khí đại lục này có mặt, thì đã sao? Bản thân Tiêu Thanh đã vô cùng cường đại, kể từ khi đột phá đến bán đế, dù đối mặt với Cổ Nguyên hay Chút Khôn, hắn đều tự tin không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, nếu tính cả Cổ Thiên Yêu Khôi trong tay, một chọi một trên đời này, ngoài đấu đế Tiêu Thiên Sách ra, Tiêu Thanh dám nói không ngán bất kỳ ai. Huống hồ, đây là Thiên Ngoại Thiên, nơi cường giả Tiêu tộc tụ hội, vậy nên dù thẳng thừng từ chối yêu cầu của Cổ Nguyên và Chúc Khôn, Tiêu Thanh cũng chẳng hề nao núng. Lúc này, Cổ Nguyên và Chúc Khôn nhìn nhau, rồi Cổ Nguyên trầm giọng nói, ha ha, vậy theo lời Tiêu tộc trưởng, nếu đế chi bản nguyên không thể cho người khác xem, thì chẳng phải cổ đế truyền thừa có công hiệu tương tự cũng chỉ là một cái cớ của Tiêu tộc thôi sao? Các vị vốn không định lấy nó ra làm phần thưởng cho thiên mộ thí luyện lần này. Cổ Nguyên dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, trên mặt còn lộ vẻ ta đã nhìn thấu tất cả. Bên cạnh, Chúc Khôn cũng lập tức phụ họa, cổ tộc trưởng nói có lý. Tiêu tộc trưởng, cổ đế truyền thừa và đế chi bản nguyên đều có thể giúp người ta đột phá đấu đế. Ngài đã không muốn cho chúng tôi xem đế chi bản nguyên, vậy có phải việc nói cổ đế truyền thừa ở trong thiên mộ, người có duyên sẽ được, chỉ là một màn kịch thôi không? Dù sao đến giờ, cả đế chi bản nguyên lẫn cổ đế truyền thừa, chúng tôi đều chưa từng thấy qua, đến hình dạng ra sao còn không biết, thì làm sao để tộc nhân vào thi mộ tìm kiếm sự công nhận của nó được chứ? Dứt lời, Tiêu Thanh khẽ nhíu mày, rồi cười lạnh, ha ha, ta nghĩ hai vị hiểu lầm rồi. Thi mộ thí luyện không hề bắt buộc ai tham gia. Nếu các vị cảm thấy Tiêu tộc đang lừa gạt mình, vậy thì không cần tham gia nữa. Thứ nhất, chúng ta không cầu xin các vị. Bất kỳ ai cảm thấy mình không thể có được sự công nhận của cổ đế truyền thừa đều có thể quay người rời đi. Theo ta được biết, lối vào thiên ngoại thiên sẽ không đóng lại trước khi thiên mộ thí luyện kết thúc, mọi người đều có thể tự do đi lại. Thứ hai, ta cho rằng hai vị đã sai lầm một điều, đó là dù đế chi bản nguyên hay cổ đế truyền thừa, chúng đều thuộc về Tiêu tộc. Chúng ta có quyền cho ai xem, hoặc không cho ai xem. Bây giờ, cổ tộc trưởng và Long Hoàng ép buộc ta như vậy, là vì các vị cho rằng mình thực lực cường đại, hay nghĩ rằng Tiêu tộc ta đã cùng đau rồi. Lời nói của Tiêu Thanh không hề che giấu, khiến không ít người ở gần khán đài chính đều nghe thấy. Sao hắn lại không biết ý đồ của Cổ Nguyên và Chúc Khôn chứ? Chẳng phải chỉ muốn hắn xác nhận rằng cổ đế truyền thừa chắc chắn ở trong thiên mộ hay sao? Bằng không, họ tốn công tốn sức, nhỡ bị Tiêu tộc chơi một vố thì chẳng phải thiệt to. Huống hồ, Cổ Nguyên trước khi đến đã biết cái gọi là thiên mộ thí luyện này chính là một cái bẫy nhằm vào cổ tộc. Từ lúc tiến vào thiên ngoại thiên đến nay, hắn không hề thấy phu nhân của Tiêu Thanh. Một sự kiện trọng đại như vậy mà tộc trưởng phu nhân của Tiêu tộc lại không xuất hiện, việc tiếp đãi khách khứa lại giao cho một người ngoại tộc, huống chi người đó còn là một đại mỹ nhân. Nếu không phải Tiêu tộc không có người, thì là vì cớ gì? Rõ ràng, đây là Tiêu tộc đang nói cho mọi người biết, vị trí tộc trưởng phu nhân sắp đổi chủ. Hơn nữa, hành động không hề che đậy này cũng cho Cổ Nguyên biết rõ, Tiêu tộc đã nổi giận, đây là đang vả mặt họ, và sắp đến lúc vạch mặt nhau rồi. Hô! Thầm thở dài một hơi, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đồng thời chắp tay, Tiêu tộc trưởng hiểu lầm rồi, chúng tôi nào có ý nghĩ đó, chỉ là muốn xác nhận một chút thôi. Ta nói có là có. Trong thiên mộ thí luyện, tất cả mọi người đều có cơ hội nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa. Ai nhận được, đều có thể mang đi. Tiêu tộc ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời. Tiêu Thanh hừ lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người. Thấy vậy, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đành cười gượng, chắp tay rồi không nói thêm gì nữa. Đứng cạnh Nhã Phi, Tiêu Huân Nhi chau chặt mày. Nếu trước khi đến, trong lòng nàng còn một tia may mắn, thì sau khi nghe những lời của Tiêu Thanh, tia may mắn cuối cùng đó đã tan biến. Hơn nữa, nàng cảm nhận được, từ khi đan hội bắt đầu, trong hư không quanh diễn võ trường đã xuất hiện thêm không ít khí tức cường đại. Dù không công khai tỏa ra địch ý, nhưng bất cứ ai có mặt đều bị những khí tức đó khóa chặt. Dường như chỉ cần có chút hỗn loạn hay động tĩnh không thích hợp, nơi này sẽ lập tức biến thành chiến trường. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi không khỏi lo lắng, đôi mắt đẹp của nàng nhìn xuống Tiêu Viêm đang chuyên tâm luyện đan, rồi quay người rời đi. Nhã Phi nhìn theo bóng lưng Tiêu Huân Nhi, thấy nàng đi về hướng Thiên Sách Phủ, nhưng cũng không nói gì. Nàng chẳng lo Tiêu Huân Nhi có thể làm được gì, dù sao đây là thiên ngoại thiên, lại có đấu đế cường giả như Tiêu Thiên Sách trấn giữ. Mười mấy phút sau, dưới lầu Thiên Sách Phủ. Vãn bối Cổ Huân Nhi của cổ tộc, cầu kiến Thiên Sách thúc thúc. Tiêu Huân Nhi đứng trước cửa chính Thiên Sách Phủ, cung kính hành lễ và cất cao giọng nói. Không được làm mồm. Tiếng Tiêu Huân Nhi vừa dứt, thân ảnh Tiêu Biệt Ly chợt xuất hiện, quát lớn. Gặp qua Tiêu tộc trưởng lão, vãn bối Cổ Huân Nhi, muốn cầu kiến Thiên Sách thúc thúc, xin trưởng lão thay mặt truyền lời. Tiêu Huân Nhi cung kính chắp tay. Tiêu Biệt Ly quan sát Tiêu Huân Nhi, cảm nhận thực lực của nàng đã vượt qua mình, vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu đi một chút, rồi trầm giọng nói, đệ nhất thái thượng trưởng lão đã nói, trong thời gian thiên mộ thí luyện sẽ không tiếp khách, mời Huân Nhi tiểu thư quay về. Nhưng ngay lúc Tiêu Huân Nhi đang khó xử, một giọng nói của Tiêu Thiên Sách đột nhiên vang lên bên tai hai người, để nàng lên đây đi. Đa tạ Thiên Sách thúc thúc. Vâng, thưa đệ nhất thái thượng trưởng lão. Một lát sau, khi Tiêu Huân Nhi lần nữa bước lên tầng thứ 9 của Thiên Sách phủ, tâm cảnh của nàng đã khác xưa rất nhiều. Gặp qua Thiên Sách thúc thúc. Vừa thấy Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huân Nhi liền cung kính hành lễ. Dù trong mắt nàng, Tiêu Thiên Sách bây giờ như một người bình thường, không có chút tu vi nào, nhưng lại cảm giác như ngài ấy ở khắp mọi nơi. Ha ha, không cần đa lễ, nha đầu, lại đây ngồi đi. Trên ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, vẫy tay mang đến một tách trà, tự mình rót cho Tiêu Huân Nhi. Đợi nàng ngồi xuống, ngài vung tay, tách trà lập tức bay đến trước mặt nàng. Tốc độ cực nhanh, chưa đến một cái chớp mắt, nhưng không một giọt trà nào sánh ra ngoài. Đa tạ Thiên Sách thúc thúc. Tiêu Huân Nhi chắp tay cảm tạ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách xua tay, ánh mắt trên dưới đánh giá nàng, rồi cười khẽ, sao không ở diễn võ trường xem Tiêu Viêm ca ca của con luyện đan, lại một mình chạy đến chỗ ta thế này. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi kinh ngạc trong lòng. Nàng biết người đàn ông trước mắt này chưa hề rời khỏi tầng chính của Thiên Sách phủ, vậy mà lại có thể nói rõ chuyện đang xảy ra ở diễn võ trường. Chẳng lẽ đây chính là đấu đế cường giả sao? Không gì không biết. Tiêu Huân Nhi thầm kinh hãi. Nghĩ vậy, nàng cười khổ một tiếng, rồi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tiêu Thiên Sách, thưa Thiên Sách thúc thúc, mục đích con đến đây, chắc hẳn thúc cũng đã biết rồi phải không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lớn, giả vờ ngây ngô, ta lại không phải con, làm sao biết con đến đây có mục đích gì? Thiên Sách thúc thúc, Huân Nhi cầu xin người, hãy để cho cổ tộc một con đường sống. Tiêu Huân Nhi thấy ngài không đáp lời, liền trực tiếp quỳ xuống. Tiếc là, đầu gối nàng còn chưa chạm đất đã cảm nhận một luồng sức mạnh ngăn cản mình. Ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp nụ cười trên gương mặt Tiêu Thiên Sách, nhưng ngài không nói gì. Nàng biết thực lực mình không đủ, nếu người ta không muốn nàng quỳ, nàng sẽ không thể quỳ xuống được. Trên ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách đón lấy ánh mắt của Tiêu Huân Nhi, mỉm cười hỏi, nha đầu, con còn nhớ những lời ta nói với con trước đây không? Huân Nhi không dám quên. Tiêu Huân Nhi gật đầu, cung kính đáp. Vậy con nên hiểu rõ, sự việc đến bước này, chưa bao giờ là Tiêu tộc ta ép buộc cổ tộc. Ai cũng là người trưởng thành cả rồi, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Ta như thế, Tiêu tộc như thế, phụ thân con như thế, và cổ tộc cũng vậy. Phụ thân con và các trưởng lão cổ tộc mưu đồ điều gì, thật ra không ai là không biết. Giống như lần thiên mộ thí luyện này rốt cuộc là vì cái gì, phụ thân con và họ cũng đều lòng dạ biết rõ. Nhưng, nha đầu, con có từng nghĩ, tại sao dù biết rõ mọi chuyện, phụ thân con vẫn mang gần như tất cả những người đủ điều kiện tham gia thiên mộ thí luyện đến đây không? Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách ung dung nhấp một mụn trà, rồi nói tiếp, nha đầu, vạn vật thế gian đều có nhân quả, mọi lựa chọn đều là do con người. Từ đầu đến cuối, không ai ép buộc phụ thân con, cũng không ai ép buộc cổ tộc phải đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Điểm này, con là người hiểu rõ nhất, không phải sao? Nghe những lời này, lòng Tiêu Huân Nhi không khỏi trĩu nặng. Những điều này sao nàng lại không biết? Nhưng nàng muốn cứu cổ nguyên, cứu cổ tộc, đó là điều nàng, với tư cách là một người con gái, là đại tiểu thư của cổ tộc, phải làm. Mà người đàn ông trước mắt này, chính là người có thể nắm giữ vận mệnh của phụ thân nàng, vận mệnh của cổ tộc. Chỉ cần ngài mở miệng, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Thế nhưng, nghe xong những lời này, lời đến bên miệng, Tiêu Huân Nhi lại không biết phải nói thế nào. Thiên Sách thúc thúc, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Đôi mắt Tiêu Huân Nhi thoáng qua một tia bi thương, nước mắt lập tức lăn dài trên má. Trên ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách nhìn bộ dạng của nàng, thở dài một hơi, ai, nha đầu, thay vì ở đây cầu xin ta cho con một phương pháp, việc con nên làm nhất chính là đi khuyên phụ thân con dừng tay. Nếu ông ấy không dừng tay, vẫn cứ nhất quyết đứng về phía đối đầu với Tiêu tộc, thì con nên biết, đối với kẻ địch, Tiêu tộc xưa nay không hề nương tay. Giống như hồn tộc trước đây, dù có phải nghiêng hết tất cả, Tiêu tộc chúng ta cũng sẽ hủy diệt bọn họ. Cho nên, đây cũng là điều ta đã nói trước đây, quyền lựa chọn thực ra vẫn luôn nằm trong tay cổ tộc các con. Thiên Sách thúc thúc, con đã cố gắng khuyên can, nhưng phụ thân không nghe con. Bây giờ trong lòng ông ấy, chấp niệm tấn thăng đấu đế đã vượt qua tất cả, kể cả người con gái này. Nhưng con không thể trơ mắt nhìn họ cứ thế vẫn lạc. Vì vậy, Huân Nhi khẩn cầu Tiêu thúc thúc, van xin người hãy giúp Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi giải thích, rồi lập tức cúi người hành lễ. Vì nàng cúi người, Tiêu Thiên Sách có thể thấy nước mắt nàng từng giọt rơi xuống sàn nhà. Ai? Lúc này, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, rồi ôn tồn nói, đã con nói vậy, ta cũng không ngại nói thẳng cho con biết. Tình hình của phụ thân con, Cổ Nguyên, thực ra giống hệt tộc trưởng Tiêu Huyền của Tiêu tộc ta ngàn năm trước. Chấp niệm tấn thăng đấu đế trong lòng họ đều quá sâu. Cho dù có đặt một viên đế chi bản nguyên hoàn chỉnh trước mặt, họ cũng không thể tấn thăng đấu đế được. Cái gì? Dù có đế chi bản nguyên thật sự, phụ thân con cũng không thể tấn thăng đấu đế sao? Tiêu Huân Nhi kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt ngài. Tiếc là, tâm cảnh của Tiêu Thiên Sách đã sớm không còn bị bất kỳ ai hay sự vật nào trên đấu khí đại lục ảnh hưởng. Sở dĩ ngài nói thẳng cho Tiêu Huân Nhi biết, cũng chỉ vì sự tán thưởng dành cho nàng. Trên ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách bình tĩnh gật đầu, không sai, chỉ cần chấp niệm mãnh liệt muốn tấn thăng đấu đế trong lòng phụ thân con không tiêu tan, ông ấy sẽ vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. Nhưng mà, dù con có nói thẳng cho ông ấy biết, ông ấy cũng sẽ không nghe lời con đâu. Hoàn cảnh của con bây giờ, giống hệt ta đối với tộc trưởng Tiêu Huyền ngàn năm trước. Rõ ràng đã nói cho ông ấy biết, không có đế chi bản nguyên thì không thể tấn thăng đấu đế, cuối cùng chỉ có thể thất bại. Nhưng chấp niệm trong lòng họ sẽ không cho phép họ dừng lại. Chấp niệm sở dĩ được gọi là chấp niệm, chính là vì nó sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi. Chấp niệm sở dĩ được gọi là chấp niệm, chính là vì nó sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi. Trong tầng chính của Thiên Sách phủ tại Thiên Ngoại Thiên, khi lời nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, đôi mắt Tiêu Huân Nhi tràn ngập thất vọng và nặng trĩu. Nàng biết, Tiêu Thiên Sách đã nói như vậy, chắc chắn không phải đang lừa nàng. Thiên Sách thúc thúc, vậy con phải làm sao đây? Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thiên Sách với vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh và hỏi. Ha ha, hôm nay con đã đến đây, đến giờ vẫn bằng lòng gọi ta một tiếng thúc thúc, vậy thì ta sẽ chỉ cho con một con đường sáng. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi chậm rãi nói. Xin Thiên Sách thúc thúc chỉ điểm. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, rồi trịnh trọng nhìn Tiêu Thiên Sách. Thấy biểu cảm đó, Tiêu Thiên Sách cũng không định treo nàng nữa. Tuy nhiên, bất cứ thứ gì muốn có được trong đời đều đã được định giá sẵn, muốn có được thì phải trả giá, đó là thiên lý hằng cổ không đổi. Được rồi, ta đã thấy được khát khao trong mắt con thực sự rất muốn giải quyết chuyện trước mắt. Vậy thì, nha đầu, cho con hai lựa chọn. Ta có thể nói rõ cho con biết, toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ có hai người đủ tư cách nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa, một người là Tiêu Viêm nhưng, không đợi ngài nói xong, Tiêu Huân Nhi đã kinh ngạc cắt lời, Thiên Sách thúc thúc, Tiêu Viêm ca ca có thể nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa sao? Không sai, hắn chính là người có tư cách nhất. Dù sao, đà xá cổ đế vốn là nhờ thôn phệ 21 loại dị hỏa trên bản dị hỏa mà thành đấu đế. Mà công pháp phần quyết Tiêu Viêm tu luyện, chính là dựa vào việc thôn phệ dị hỏa để không ngừng thăng cấp. Đến nay, trong cơ thể hắn đã có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa và cả Tịnh Liên Yêu Hỏa, tổng cộng 6 loại dị hỏa. Có thể nói, nếu ai giống đà xá cổ đế nhất, thì không ai khác ngoài Tiêu Viêm. Tuy nhiên, ngoài hắn ra, người cũng có tư cách nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa, chính là con. Dù con không có nhiều dị hỏa như Tiêu Viêm, nhưng khi các con cùng nhau thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa trong không gian yêu hỏa, hai đứa đã có một khoảng thời gian dài thân thể dung hợp. Vì vậy, con cũng đã nhận được bản nguyên của những dị hỏa này. Dù không nhiều, nhưng cộng thêm kim đế phần thiên viêm trong cơ thể con cũng lập tức có được cơ hội được cổ đế truyền thừa công nhận. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy gò má Tiêu Huân Nhi ửng hồng, bèn nhếch mép nói, và hai lựa chọn ta đưa cho con, chính là con có thể chọn thành toàn cho Tiêu Viêm, hoặc tự mình đi nhận lấy sự công nhận của cổ đế truyền thừa, tự mình trở thành đấu đế. Nếu con chọn thành toàn cho Tiêu Viêm, thì tâm nguyện cả đời của phụ thân con, Cổ Nguyên, là đưa cổ tộc trở lại đỉnh cao đấu khí đại lục, sẽ tan thành bọt biển. Hơn nữa, trước khi thiên mộ thí luyện bắt đầu, ta sẽ không để con rời khỏi đây. Điều đó cũng có nghĩa là, một khi con chọn để Tiêu Viêm nhận truyền thừa, thì cổ tộc các con vẫn sẽ rơi vào cái bẫy mà Tiêu Thanh đã giăng sẵn. Nói xong, ngài liếc nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Huân Nhi, ung dung nhấp một mụn trà, rồi nói tiếp, dĩ nhiên, con cũng có thể chọn tự mình nhận lấy sự công nhận của cổ đế truyền thừa, tự mình trở thành đấu đế cường giả đời tiếp theo của cổ tộc. Như vậy, tâm nguyện của cha con sẽ hoàn thành, và những người cổ tộc đến tham gia thiên mộ thí luyện lần này cũng không cần phải bỏ mạng toàn bộ trong thiên mộ. Chỉ có điều, tiếc nuối duy nhất chính là tiểu tử Tiêu Viêm kia sẽ không còn cơ hội trở thành đấu đế nữa. Ha ha, nha đầu, lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại phũ phàng. Vậy bây giờ, nói cho ta biết, con sẽ lựa chọn thế nào? Dứt lời, Tiêu Huân Nhi kích động đứng bật dậy, nàng trừng lớn đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi, rồi giận dữ hỏi Tiêu Thiên Sách, Thiên Sách thúc thúc, tại sao? Tại sao lại cho con một lựa chọn như vậy? Tuy nhiên, đối mặt với lời chất vấn nghiêm nghị của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Thiên Sách vẫn thản nhiên nhấp một mụn trà, rồi nhìn thẳng vào nàng, ôn tồn nói, nha đầu, hình như con đã quên một chuyện. Cổ đế truyền thừa là do ta mang về, nói theo lý thì nó thuộc về ta. Dù hôm nay ta không cho con bất kỳ lựa chọn nào, con cũng không thể trách ta được. Nhưng nha đầu, con không thể vì ta đối xử với con khác biệt mà quên đi bản chất sự việc. Ha ha, ta biết trong lòng con rất khó xử, một bên là người con yêu, một bên là cổ tộc đã sinh dưỡng con, là phụ thân con. Điều này đối với bất kỳ ai cũng là một lựa chọn khó khăn. Huống hồ, chẳng phải trước đây Tiêu Viêm đã hứa với phụ thân con, rằng sẽ giúp cổ tộc các con giành được sự công nhận của cổ đế truyền thừa sao? Con đã quên rồi ư, chuyện xảy ra ngay khi các con vừa ra khỏi không gian yêu hỏa, ta nghĩ con không thể quên nhanh như vậy được. Thiên Sách thúc thúc, ngài Tiêu Huân Nhi sững sờ. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng thỏa thuận giữa Tiêu Viêm và Cổ Nguyên sẽ không ai biết, nhưng nghe những lời này, nàng đã hiểu ra. Đây chính là Tiêu Thiên Sách, ngài dường như biết tất cả mọi chuyện. Phải biết, lúc đó phụ thân nàng vì không muốn ai biết, đã luôn mở linh hồn chi lực cảnh giới đế, quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Tưởng rằng không có kẻ hở, chuyện này sẽ không ai hay, không ngờ người đàn ông trước mắt này lại thật sự biết tất cả. Thực tế, ngay từ lúc Tiêu Thiên Sách nói nàng và Tiêu Viêm đã dung hợp thân thể một thời gian dài, trong lòng Tiêu Huân Nhi ngoài ngượng ngùng ra còn có sự kinh ngạc tột độ. Ban đầu nàng chỉ nghĩ đó là lời nói dựa trên kinh nghiệm, vì nếu thời gian ngắn thì nàng không thể nào nhận được bản nguyên của mấy loại dị hỏa kia từ Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ xem ra, trước mặt người đàn ông này, căn bản không tồn tại bí mật. Dù mọi người có nghĩ việc mình làm kín kẻ đến đâu, chỉ cần ngài muốn biết, thì sẽ biết. Đối diện, Tiêu Thiên Sách không đợi Tiêu Huân Nhi nói xong, đã xua tay ngắt lời, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua, cũng không có thông tin nào tuyệt đối được bảo mật. Ta đường đường là đấu đế, nếu muốn biết một chuyện, thì dù chuyện đó có bí mật đến đâu, trước mặt ta cũng không còn là bí mật nữa. Được rồi, nha đầu, những lời thừa thải không cần nói nữa. Con chỉ cần nói cho ta biết, con sẽ lựa chọn thế nào. là thành toàn cho Tiêu Viêm hay thành toàn cho cổ tộc. Đối diện, sắc mặt Tiêu Huân Nhi vô cùng giằng xé. Một bên là người thương, một bên là cổ tộc, lựa chọn này thật quá khó khăn. Nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Thiên Sách cũng không thúc giục, bởi vì đây chính là điều ngài muốn thấy. Thực tế, dù Tiêu Huân Nhi đưa ra lựa chọn nào, đối với Tiêu Thiên Sách, kết quả cũng chỉ có một. Đó là từ lúc Tiêu Viêm đồng ý với Cổ Nguyên, nguyện giúp cổ tộc giành lấy cổ đế truyền thừa, hắn đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của Tiêu Thiên Sách nữa. Trước đây sở dĩ ngài còn do dự, chưa ra tay với Tiêu Viêm, chẳng qua là vì hắn còn có vai diễn ở Đại Thiên Thế Giới. Dù sao cũng là hắn và Lâm Động liên thủ, tạm thời đánh lui Huyết Ma Hoàng, cuối cùng giúp Mục Trần khắc tên lên thương khung bản, rồi mới thành công phong ấn Huyết Ma Hoàng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Tiêu Thiên Sách cũng đã thông suốt. Nếu đến lúc đó, thực lực của ngài vẫn chưa thể tăng lên đến trình độ của Tiêu Viêm thời điểm đó, vậy thì cứ để hắn chết đi. Chỉ vậy mà thôi. Cho nên, khi Tiêu Huân Nhi đến bái phỏng, ngài đã quyết định sẽ cho nàng một lựa chọn như vậy. Nhưng dù lựa chọn thế nào, ngài mới là người nắm giữ tất cả, tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ được ngài và Tiêu tộc ưu tiên dốc tài nguyên bồi dưỡng, lại có thể vong ân bội nghĩa mà vẫn hưởng thụ những thứ của Tiêu tộc. Có lẽ trong nguyên tắc, Tiêu Viêm thực sự đã rất khổ cực, từ ba đoạn đấu khí lên đến đấu đế, kết quả đó là hắn đáng được hưởng. Nhưng ở kiếp này, hắn đã hưởng thụ quá nhiều sự ủng hộ từ Tiêu tộc, hắn đã không còn tư cách đó nữa. Nếu Tiêu Viêm biết, chỉ vì một lựa chọn của mình mà khiến bản thân không thể tấn thăng đấu đế, có lẽ dù chết hắn cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của Cổ Nguyên. Giống như lời Tiêu Thiên Sách đã nói với Tiêu Huân Nhi, đã là người trưởng thành, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Lời này cũng bao hàm cả Tiêu Viêm. Từ trước đến nay, Tiêu Thiên Sách chưa từng căm hận Hồn Thiên Đế hay Hồn tộc, vì ngay từ đầu, hai tộc đã là kẻ thù. Dù Hồn Thiên Đế hay Hồn tộc giết bao nhiêu người Tiêu tộc, ngài chỉ nghĩ đến việc báo thù, chém giết lẫn nhau. Nhưng kẻ ăn cây táo rào cây sung, hưởng thụ lợi ích của mình rồi lại muốn phản bội Tiêu tộc, đó là điều ngài vĩnh viễn không thể chấp nhận. Dù từ khi Tiêu Viêm mới ra đời, Tiêu Thiên Sách đã luôn quan sát hắn từ phía sau, sự đối tốt của ngài đúng là có mục đích. Nhưng dù thế nào, Tiêu Thiên Sách chưa từng hại Tiêu Viêm, đó là điều chắc chắn. Cho nên, ngài không tự tay xử tử Tiêu Viêm đã là sự khoan dung lớn nhất, sao có thể cho phép hắn nhận lấy cổ đế truyền thừa, trở thành cái gọi là Viêm đế được chứ? Trở lại chuyện chính, Tiêu Huân Nhi một bên suy nghĩ, một bên thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiêu Thiên Sách. Đột nhiên, nàng nhớ lại những lời Tiêu Thiên Sách vừa nói. Giọng điệu ngài vẫn luôn bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến việc Tiêu Viêm đồng ý với cha mình, nguyện giúp cổ tộc giành lấy cổ đế truyền thừa, trong mắt Tiêu Thiên Sách đã lóe lên một tia chán ghét. Chẳng lẽ, Thiên Sách thúc thúc muốn ta trở thành đấu đế, chứ không phải để Tiêu Viêm ca ca trở thành đấu đế? Nhưng mà, Tiêu Viêm ca ca mới là người của Tiêu tộc, còn ta chỉ là người ngoài. Cổ đế truyền thừa mang ý nghĩa có thể tạo nên một vị đấu đế cường giả, Thiên Sách thúc thúc sao lại không đúng? Thiên Sách thúc thúc nói đây là cho ta lựa chọn, nhưng thực tế, ngay từ đầu đã chỉ có một đáp án. Đó là Tiêu Viêm ca ca đã thật sự chọc giận Thiên Sách thúc thúc, cho nên, cái gọi là lựa chọn này vốn không tồn tại. Hơn nữa, tuy ta rất muốn thành toàn cho Tiêu Viêm ca ca, để chàng trở thành đấu đế cường giả, đó là giấc mơ của chàng. Nhưng nếu ta thật sự lựa chọn thành toàn cho chàng, Thiên Sách thúc thúc nhất định sẽ nói được làm được. Như vậy, những người cổ tộc đến Thiên Ngoại Thiên tham gia Thiên Mộ thí luyện hôm nay, sẽ toàn bộ chết trong Thiên Mộ. Lúc nãy Thiên Sách thúc thúc có đề cập, tất cả những chuyện này đều do Tiêu Thanh, tộc trưởng Tiêu tộc hiện tại, sắp đặt. Dù Tiêu Thanh không đáng sợ như Thiên Sách thúc thúc, thực lực hay trí tuệ đều kém một bậc, nhưng hắn là người được Thiên Sách thúc thúc nuôi lớn từ nhỏ, bồi dưỡng dạy dỗ cả ngàn năm, chắc chắn sẽ không đơn giản như vẻ ngoài ôn hòa. Cho nên, tổng hợp tất cả các điều kiện, ta chỉ có một lựa chọn, đó là tự mình đi nhận lấy sự công nhận của cổ đế truyền thừa. Như vậy, tuy Tiêu Viêm ca ca bỏ lỡ cơ hội lần này, nhưng sau này nói không chừng vẫn có thể tấn thăng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tiêu Huân Nhi thở ra một hơi dài. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc và trịnh trọng nhìn Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách thúc thúc, con đã có lựa chọn. Dù là vì cổ tộc, hay vì phụ thân con chỉ có thể có lỗi với Tiêu Viêm ca ca. Con chọn tự mình đi nhận lấy sự công nhận của cổ đế truyền thừa. Khi nàng nói ra những lời này, trên mặt còn lộ vẻ căng thẳng. Dù nàng đã phân tích rất rõ ràng trong lòng, nhưng người đàn ông trước mắt này, từ trước đến nay, vẫn luôn là người mà ngay cả phụ thân nàng cũng không thể nhìn thấu. Hơn nữa, từ ngàn năm trước, khi tộc trưởng Tiêu Huyền của Tiêu tộc vẫn lạc, một mình ngài đã gánh vác cả Tiêu tộc cho đến tận bây giờ. Không chỉ tiêu diệt một đế tộc như Hồn tộc, mà còn đưa Tiêu tộc trở thành thế lực số một trên đấu khí đại lục. Một người như vậy, sao nàng có thể nhìn thấu được? Trên ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách nghe được lựa chọn của Tiêu Huân Nhi, trong lòng cũng không kinh ngạc. Bởi vì trong lòng ngài, Tiêu Huân Nhi là một người ưu tú hơn Tiêu Viêm. Chỉ là trong nguyên tắc, Tiêu Vi mang trên mình hào quang nhân vật chính mà thôi. Cốt truyện đã an bài như thế, cho hắn thời gian để một đường thăng cấp đánh quái. Nếu ngài là Hồn Thiên Đế, thì ngay lúc Tiêu Viêm cứu Dược Trần, hoặc sớm hơn nữa, khi biết đến sự tồn tại của Tiêu Viêm, ngài đã sớm tự mình ra tay diệt trừ hắn rồi. Dĩ nhiên, đó không phải là do ngài bây giờ có góc nhìn của Thượng Đế mới nói vậy. Trên thực tế, chỉ cần nhìn lại quá trình trưởng thành của Tiêu Viêm là có thể biết. Trở lại chuyện chính, lúc này, Tiêu Thiên Sách ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi, khí tức trên người cũng bắt đầu lúc ẩn lúc hiện, rồi ngài lạnh giọng nói, nha đầu, chẳng lẽ con không biết, Tiêu Viêm là người của Tiêu tộc sao? Hay là con cho rằng, ta không biết tầm quan trọng của cổ đế truyền thừa, không phân biệt được thân sơ xa gần giữa con và Tiêu Viêm? Vừa nghe những lời này, Tiêu Huân Nhi tức thì cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nàng cảm giác mình như bị một con mãnh hổ theo dõi, dường như chỉ cần đối phương muốn, dây sau mình sẽ đầu lìa khỏi cổ. Nhưng rất nhanh, nàng đã phản ứng lại. Nàng biết lựa chọn của mình không sai. Thế là, cố nén luồng uy áp tỏa ra từ người Tiêu Thiên Sách, nàng bình tĩnh nhìn ngài nói, Thiên Sách thúc thúc, Huân Nhi chỉ làm điều mà mình cho là đúng mà thôi. Đồng thời, cũng là vì trong lòng tin tưởng rằng, một cường giả đỉnh cấp như Thiên Sách thúc thúc sẽ không nhàm chán đến mức trêu đùa Huân Nhi. Đồng thời, cũng là vì trong lòng tin tưởng rằng, một cường giả đỉnh cấp như Thiên Sách thúc thúc sẽ không nhàm chán đến mức trêu đùa Huân Nhi. Trong tầng chính của Thiên Sách phủ tại Thiên Ngoại Thiên, khi lời của Tiêu Huân Nhi vừa dứt, Tiêu Thiên Sách đã nở một nụ cười. Ngài biết nha đầu Tiêu Huân Nhi này rất thông minh, nhất định có thể đưa ra lựa chọn chính xác. So với kẻ ăn cây táo rào cây sung như Tiêu Viêm, cảm quan của ngài về Tiêu Huân Nhi tốt hơn nhiều. Thực tế, thứ như cổ đế truyền thừa cứ để mãi ở Thiên Ngoại Thiên cũng chưa chắc là chuyện tốt. Một khi ngài mang theo các cường giả hiện tại của Tiêu tộc rời khỏi Đấu Khí Đại Lục, dù thực lực Tiêu tộc vẫn cường đại, nhưng sẽ không còn đủ sức chống lại tất cả các thế lực trên toàn đại lục nữa. Kể cả có thể chống lại, vẫn có nguy cơ lật thuyền trong mương. Cho nên, thay vì để lại một mầm họa cho Tiêu tộc, không bằng đem cổ đế truyền thừa ra sử dụng. Mà hiện tại, trên toàn Đấu Khí Đại Lục, người có thể nhận được truyền thừa của cổ đế chỉ có hai người, một là Tiêu Viêm, hai là Tiêu Huân Nhi. Nhưng từ lúc Tiêu Viêm đồng ý với Cổ Nguyên, nguyện ý giúp cổ tộc giành lấy sự công nhận của cổ đế truyền thừa, địa vị của hắn trong lòng Tiêu Thiên Sách đã tụt dốc không phanh. Vì vậy, mới có chuyện Tiêu Thiên Sách đưa ra lựa chọn cho Tiêu Huân Nhi. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Nha đầu con quả không hổ là người khiến ta phải tán thưởng, so với phụ thân con hợp ý ta hơn nhiều. Giống như con nói, ta đường đường là đấu đế cường giả, nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Đã con đã đưa ra lựa chọn, vậy thì cổ đế truyền thừa sẽ thuộc về con. Tiêu Thiên Sách cười lớn, thẳng thắn nói. À, lần này, Tiêu Huân Nhi hoàn toàn ngây người. Nàng biết Tiêu Thiên Sách sẽ không trêu đùa mình, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Thiên Sách thúc thúc, không có điều kiện nào khác sao? Tiêu Huân Nhi có chút căng thẳng hỏi. Đây là cổ đế truyền thừa đó, là thứ có thể giúp người ta thành đấu đế, không có điều kiện gì mà đã cho nàng ư, chuyện này không thể nào. Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Huân Nhi, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, dĩ nhiên là có điều kiện. Cổ đế truyền thừa có thể cho con. Nhưng sau khi con thành công nhận được sự công nhận, ta hy vọng cổ tộc có thể thật sự thần phục Tiêu tộc. Hơn nữa, đợi con tấn thăng đấu đế, con cần cùng ta đến đại thiên thế giới. Ở đó, ta sẽ thành lập một thế lực, đến lúc đó con phải hiệu lực cho ta 1000 năm. Sau 1000 năm, con đi hay ở, tùy ý, ta sẽ không can thiệp vào quyết định của con. Dứt lời, Tiêu Huân Nhi chìm vào suy tư. Nàng đang nghiêm túc cân nhắc những điều kiện Tiêu Thiên Sách đưa ra. Điều kiện thứ nhất, thực ra cũng không có gì, dù sao bây giờ cổ tộc chẳng phải đã thần phục Tiêu tộc rồi sao? Mặc dù có chút hữu danh vô thực, và các tộc nhân cổ tộc vẫn chưa quên đi niềm kiêu hãnh trong lòng, nên tình trạng lá mặt lá trái vẫn diễn ra, như lần thi mộ thí luyện này mang nhiều người đến như vậy là đủ thấy. Về điều kiện thứ hai, Tiêu Huân Nhi ngược lại không có quá nhiều gánh nặng. Nàng từng nghe nói, sau khi thành công tấn thăng đấu đế, phiến thiên địa này sẽ xuất hiện hiện tượng bài xích, nên dù nàng không đi theo Tiêu Thiên Sách đến đại thiên thế giới, cuối cùng cũng sẽ phải rời đi. Hơn nữa, đi theo Tiêu Thiên Sách còn có thể có sự tương trợ, dường như cũng không phải là không được. Thiên Sách thúc thúc, hai điều kiện này Huân Nhi đều đồng ý, Tiêu Huân Nhi cung kính chắp tay nói. Trên ghế chủ vị, thấy Tiêu Huân Nhi đồng ý hai điều kiện mình đưa ra, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch mép, rồi gật đầu nói, tốt, đã như vậy, đợi thi mộ thí luyện bắt đầu, con cứ trực tiếp vào thi mộ nhận lấy sự công nhận của cổ đế truyền thừa đi. Đa tạ Thiên Sách thúc thúc, cảm tạ ngài. Tiêu Huân Nhi cảm kích nói. Tiêu Thiên Sách xua tay, rồi nhìn Tiêu Huân Nhi nói, không cần cảm tạ. Về phía Tiêu Thanh, ta sẽ bảo hắn không cần ra tay quá độc ác. Nhưng để tiêu trừ oán hận trong lòng hắn đối với cổ tộc, lần thi mộ thí luyện này mở ra, vẫn sẽ có một số tộc nhân cổ tộc phải vẫn lạc, điểm này con phải biết trước. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, nàng mới gật đầu, vâng, Huân Nhi biết. Dù nàng không biết tại sao Tiêu Thanh lại đột nhiên thay đổi thái độ với cổ tộc, còn muốn tổ chức thiên mộ thí luyện để lừa cổ tộc vào bẫy, nhưng nàng biết rõ, chuyện này chắc chắn có nguyên do. May mà người ra tay là Tiêu Thanh, chứ không phải Tiêu Thiên Sắc. Nếu là người sau, có lẽ bây giờ cổ tộc đã nối gót Viêm tộc rồi. Được rồi, con cũng không cần quá lo lắng. Bên phía Tiêu Thanh, ta sẽ bảo hắn có chừng mực, không để thực lực cổ tộc tổn thất quá lớn. Còn con, tạm thời cứ quay về đi. Về việc con có muốn nói chuyện giữa con và ta cho phụ thân con biết hay không, tùy con quyết định. Tiêu Thiên Sách nói xong, lấy ra một miếng ngọc bội từ trong nạp giới, dùng linh hồn lực điều khiển nó lơ lửng trước mặt Tiêu Huân Nhi, đồng thời nói, cổ đế truyền thừa trong thiên mộ đã bị Tiêu Thanh dùng linh trận phong tỏa. Nếu không có miếng ngọc bội này, dù là con hay Tiêu Viêm đến đó, cổ đế truyền thừa cũng sẽ không có phản ứng. Chờ con đến nơi, cứ trực tiếp bóp nát miếng ngọc bội này, lúc đó cổ đế truyền thừa sẽ cảm ứng được con. Chúc con may mắn, nha đầu. Lúc này, Tiêu Huân Nhi nhìn miếng ngọc bội trước mặt, hai tay nhận lấy, rồi cung kính hành lễ cảm tạ, một lần nữa cảm tạ Thiên Sách thúc thúc. Đi đi. Sau đó, Tiêu Huân Nhi rời khỏi Thiên Sách phủ. Nàng vừa đi, trong tầng chính liền xuất hiện một vòng xoáy không gian, rồi thân ảnh của Tiêu Huyền bước ra. Thiên Sách. Huyền ca, ngồi đi. Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Huyền muốn nói lại thôi, mỉm cười gọi. Thực tế, Tiêu Huyền lúc nãy vẫn đang ở tầng chính nói chuyện với Tiêu Thiên Sách. Chỉ là trước khi Tiêu Huân Nhi đến, Tiêu Thiên Sách muốn nói chuyện riêng với nàng, nên mới để Tiêu Huyền tạm lánh mặt. Tự mình rót cho Tiêu Huyền một tách trà, ngài mới cười khẽ, Huyền ca, cuộc đối thoại vừa rồi của ta với nha đầu cổ tộc đó huynh cũng nghe rồi, có phải huynh không tán thành quyết định của ta không? Đối diện, Tiêu Huyền ngồi xuống, bưng tách trà nhấp một ngụm, rồi lắc đầu, không phải không tán thành, chỉ là không ngờ tới thôi. Giống như huynh nói trước đó, toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ có hai người có thể nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa. Một là đứa bé Tiêu Viêm, người còn lại là nha đầu cổ tộc này. Dù sao Tiêu Viêm cũng là người của Tiêu tộc chúng ta, huynh cứ thế đem cổ đế truyền thừa cho nha đầu cổ tộc, có phải hơi lời của Tiêu Huyền chưa nói hết, nhưng Tiêu Thiên Sách đã hiểu rõ ý của ông, bèn lắc đầu, Huyền ca, băn khoăn của huynh ta hiểu rõ, chỉ là, ta không thích nuôi sói mắt trắng. Vốn dĩ ngay từ đầu, cổ đế truyền thừa là ta để dành cho Tiêu Viêm, kể cả hư vô thôn viêm mang về từ cổ đế động phủ cũng là muốn cho hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn khiến ta thất vọng. Nghe vậy, Tiêu Huyền cũng thở dài một hơi. Ông chỉ cảm thấy dù không cho Tiêu Viêm, cũng có thể giữ lại cổ đế truyền thừa, nếu sau này Tiêu tộc có thể xuất hiện một người tương tự Tiêu Viêm, thì vẫn có thể để lại một đường lui. Nhưng nghĩ lại, cả cổ đế truyền thừa lẫn đế chi bản nguyên đều là do Tiêu Thiên Sách mang về, ông cũng không có quyền hỏi đến. Thôi vậy, đã huynh quyết định rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. À đúng rồi, trước đó Tiêu Viêm có đến tìm ta, nhưng ta không gặp. Còn một chuyện nữa, lúc nãy chúng ta chưa nói xong. Hôm nay xuất quan, chủ yếu là vì ta có dự cảm, khoảng một năm sau, ta sẽ bắt đầu xung kích cảnh giới đấu đế. Đến lúc đó, e là cần Thiên Sách huynh hỗ trợ hộ pháp một chút. Tiêu Huyền nói đến bên miệng, lại thở dài một hơi, rồi lắc đầu nhìn Tiêu Thiên Sách. Nhanh như vậy sao? Tiêu Thiên Sách kinh ngạc. Theo suy đoán của ngài, dù Tiêu Huyền có nhanh đến mấy cũng phải cần khoảng 3 năm, không ngờ lại chỉ cần một năm. Sau đó, ngài cảm nhận tình hình đấu khí tràn đầy trong cơ thể Tiêu Huyền, liền gật đầu, được. Không vấn đề. Dù sao trong vòng 10 năm tới ngày cũng không có chuyện gì, hộ pháp cho đám người Tiêu Huyền cũng coi như là giết thời gian. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, tại diễn võ trường ở Thiên Ngoại Thiên, cảnh tượng luyện đan vô cùng hùng vĩ. Đúng là bát tiên quá hải, các hiển thần thông, tình hình đan hội bây giờ cũng không kém cạnh. Thỉnh thoảng có người thất bại, thậm chí nổ lò, nhưng không hề ảnh hưởng đến đám người Tiêu Viêm ở trung tâm diễn võ trường. Trên khán đài chính, Cổ Nguyên quay đầu liếc nhìn con gái đã trở về. Thấy nàng có tâm sự, ông bè nói với Tiêu Thanh một tiếng, rồi để người dẫn họ đến viện tử dành riêng cho cổ tộc. Trong phòng, Cổ Nguyên và Tiêu Huân Nhi hai cha con vừa vào phòng, Cổ Nguyên liền dùng đấu khí phong tỏa toàn bộ không gian. Huân Nhi, con có tâm sự à? Cổ Nguyên nhìn Tiêu Huân Nhi hỏi. Vâng, phụ thân, Huân Nhi vừa mới đi gặp Thiên Sách thúc thúc. Tiêu Huân Nhi gật đầu. Gặp ông ta rồi sao? Không ngờ Tiêu Thiên Sách lại chịu gặp con. Cổ Nguyên hơi kinh ngạc. Ông biết. Ngay cả ông và Chúc Khôn muốn cầu kiến Tiêu Thiên Sách cũng bị Tiêu Thanh ngăn lại, nói rằng Tiêu Thiên Sách không gặp người ngoài. Không ngờ con gái mình chỉ rời đi một lúc mà đã gặp được Tiêu Thiên Sách. Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Cổ Nguyên, Tiêu Huân Nhi gật đầu, Huân Nhi cũng chỉ là đi thử vận may thôi, không ngờ vừa đến Thiên Sách phủ không lâu, Thiên Sách thúc thúc đã cho người dẫn Huân Nhi lên. Không đợi Tiêu Huân Nhi nói xong, Cổ Nguyên đã vội hỏi, Huân Nhi, con đã gặp được Tiêu Thiên Sách, có thể nói một chút về ông ta so với trước đây có gì thay đổi hay khác biệt không? thay đổi và khác biệt ư? Đúng là có một chút. Trước đây khi đối mặt với Thiên Sách Thúc Thúc, Huân Nhi cảm thấy ngài ấy vô cùng cường đại, giống như đang đối mặt với một ngọn núi không thể vượt qua. Nhưng lần này lại khác, ngài ấy rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng lại cảm giác như ở khắp mọi nơi. Phải nói sao nhỉ, có lúc lại cảm giác như một người bình thường. Tiêu Huân Nhi nhớ lại cảnh tượng lúc đối mặt với Tiêu Thiên Sách. Phản phát quy chân, xem ra ông ta thật sự đã trở thành đấu đế cường giả rồi. Cổ Nguyên nghe xong lời Tiêu Huân Nhi, không khỏi cảm khái một câu, rồi nhìn nàng hỏi, vậy các con đã nói những gì, có thể nói cho vi phụ biết không? Dĩ nhiên có thể, Thiên Sách Thúc Thúc và Huân Nhi đã nói không ít chuyện. Tiêu Huân Nhi đem cuộc đối thoại giữa mình và Tiêu Thiên Sách, gần như không giấu giếm chút nào mà kể lại cho Cổ Nguyên nghe. Bao gồm cả việc Tiêu Thiên Sách nói Cổ Nguyên vì vấn đề chấp niệm, nên dù có đế chi bản nguyên cũng không thể tấn thăng đấu đế, cũng như việc Tiêu Thiên Sách đã cho nàng cổ đế truyền thừa và đưa ra hai điều kiện. Cổ Nguyên nghe xong, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ông có một cảm giác tan nát cõi lòng khó tả. Dù sao, khi biết mình vĩnh viễn không thể tấn thăng đấu đế, đối với ông là một đả kích vô cùng lớn. Có thể nói, cả đời Cổ Nguyên chỉ có hai tâm nguyện, một là tấn thăng đấu đế, hai là dẫn dắt cổ tộc cuộc khởi. Bây giờ, đột nhiên biết tâm nguyện thứ nhất không thể thực hiện, lại còn là do nguyên nhân của chính mình, sao ông lại không thất vọng cho được. Một lúc lâu sau, ông mới thở dài một hơi. Khi nhìn lại Tiêu Huân Nhi, ánh mắt đã nhẹ nhõm đi không ít. Dù sao đi nữa, chỉ cần con gái mình có thể nhận được cổ đế truyền thừa, tương lai có thể trở thành đấu đế cường giả, thì tâm nguyện thứ hai của ông cũng có thể thực hiện. Không ngờ, không ngờ a, Tiêu Thiên Sách lại đem cổ đế truyền thừa cho con, thật sự ngoài dự liệu của vi phụ. Đúng vậy à, Huân Nhi đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Tiêu Huân Nhi gật đầu. Ha ha ha, dù sao đi nữa, con có thể nhận được cổ đế truyền thừa, vi phụ đều mừng cho con. Từ ngàn năm trước khi quen biết Tiêu Thiên Sách, vi phụ vẫn luôn không nhìn thấu ông ta, bây giờ cũng vậy. Thật sự, vi phụ chưa bao giờ nghĩ rằng, ông ta lại nguyện ý đem cổ đế truyền thừa tặng cho con. Cổ Nguyên cười lớn, rồi lại cảm khái, sau đó nhìn Tiêu Huân Nhi nói, Huân Nhi, chuyện Tiêu Thiên Sách cho con ngọc bội, con không được nói cho bất kỳ ai, nhất là Tiêu Viêm. Vi phụ biết, nó là người trong lòng con, nhưng từ lúc Tiêu Thiên Sách quyết định đem cổ đế truyền thừa cho con, cũng có nghĩa là Tiêu Thiên Sách sẽ không cho phép Tiêu Viêm tấn thăng đấu đế. Mà ông ta nói toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ có con và Tiêu Viêm hai người có thể nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa. Vạn nhất con nhất thời mềm lòng, đem ngọc bội cho Tiêu Viêm, đến lúc đó, tính mạng của Tiêu Viêm sẽ gặp nguy hiểm. Nói đến đây, trong mắt Cổ Nguyên lóe lên một tia áy náy, trịnh trọng nhìn Tiêu Huân Nhi nói tiếp, nói đến, Tiêu Viêm cũng là vì vi phụ mà mất đi khả năng trở thành đấu đế. Về việc này, vi phụ trong lòng vẫn có áy náy với nó. Sau này, mối quan hệ của hai đứa vi phụ sẽ không phản đối, trong tộc cũng không cần lo lắng nữa, coi như là vi phụ đền bù cho nó vậy. Chỉ là, Huân Nhi, con nhất định phải nhớ kỹ, cuộc nói chuyện của con với Tiêu Thiên Sách, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai, bằng không, rất có thể sẽ khiến tình cảm giữa hai đứa tan vỡ. Nghe lời khuyên của Cổ Nguyên, lòng Tiêu Huân Nhi cũng rất phức tạp. Thực ra ngay sau khi rời khỏi Thiên Sách Phủ, nàng đã muốn lập tức chia sẻ tin tức này với Tiêu Viêm, nhưng càng đến gần diễn võ trường, nội tâm nàng lại càng giằng xé. Đúng vậy, Tiêu Viêm tuy đã mất đi cơ hội nhận được cổ đế truyền thừa, nhưng suy cho cùng, nếu không phải lúc đó phụ thân mình ở ngoài không gian yêu hỏa đưa ra điều kiện, ép buộc Tiêu Viêm ca ca đồng ý, chàng cũng sẽ không vì vậy mà khiến Thiên Sách Thúc Thúc thất vọng. Nghĩ vậy, Tiêu Huân Nhi gật đầu, con biết rồi, phụ thân. Chờ chuyện này qua đi, Huân Nhi sẽ tìm cơ hội giải thích với Tiêu Viêm ca ca sau. Thiên ngoại thiên. Thời gian trôi qua từng ngày, đan hội trong diễn võ trường cũng dần đi đến hồi kết. Trên bầu trời, từng đạo lôi đình lóe lên, dị tượng bùng nổ, cảnh tượng kỳ lạ như vậy đều là do những viên đan dược cao cấp sắp ra đời gây nên. Lúc này, trong tầng chính của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách tựa vào bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía diễn võ trường. Thân là luyện dược tông sư, ngài tự nhiên biết rõ, những loại đan lôi ở xa xa sinh ra đều là do một đám luyện dược sư sắp luyện chế thành công đan dược cao cấp. Tiểu tiên sinh, ngài cũng đã đứng đây nhìn mấy ngày rồi đó. Đột nhiên, Linh Nhi từ trong cơ thể ngài nhảy ra, đậu trên vai ngài, nghiêng đầu nói. Thịnh huống như vậy không thường thấy. Những người đến Thiên Ngoại Thiên tham gia đan hội lần này, gần như bao gồm tất cả các luyện dược sư ưu tú nhất trên đấu khí đại lục, cho nên xem nhiều một chút cũng là bình thường. Tiêu Thiên Sách không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nhìn những loại đan lôi ở xa xa. Nhưng mà, thuộc luyện dược của tiểu tiên sinh rõ ràng mạnh hơn họ nhiều mà. Linh Nhi rất không hiểu. Chỉ là trên đấu khí đại lục bây giờ không có đế chi bản nguyên dư thừa, bằng không với trình độ luyện dược của Tiêu Thiên Sách, đủ để luyện chế ra đế phẩm đan dược. Linh Nhi, con không phải luyện dược sư, nên không hiểu được đâu. Con nhìn kìa, lôi đình ở nơi đó có 9 loại màu sắc, chứng tỏ đó là bát phẩm cửu sắc đan dược. Nếu dùng một số phương pháp đặc thù, ví dụ như dựng linh, có thể khiến nó nhảy vọt trở thành tồn tại cấp cửu phẩm bảo đan. Bên cạnh nó, thanh thế còn lớn hơn, đó đã là cửu phẩm đan dược. Đan dược cao cấp, từ thất phẩm trở lên sẽ dẫn tới đan lôi, một số đan lôi có phân chia màu sắc. Đan dược thành hình đã có linh trí sơ bộ, biết trốn thoát khỏi tay luyện dược sư. Bát phẩm đan dược có linh trí cực mạnh, thậm chí sẽ đánh nhau với người khác. Phẩm chất đan dược được quyết định bởi số lượng màu sắc của đan lôi khi thành hình, từ nhị sắc đến cửu sắc. Cửu phẩm đan dược dựa vào phẩm chất từ thấp đến cao có thể chia thành bảo đan, huyền đan, kim đan. Linh trí của đan dược luyện thành có thể sánh ngang với con người, có thể hóa thành hình người hoặc hình thú, ví như lão tổ của đan tháp chính là một viên huyền đan biến dị biến thành. Khi luyện chế cửu phẩm bảo đan sẽ xuất hiện hắc ma lôi, uy lực trên cả cửu sắc đan lôi. Cao hơn một cấp là cửu phẩm huyền đan, cần ngưng kết thiên địa chi lực, khi đan dược thành hình sẽ xuất hiện đan vũ. Còn cửu phẩm kim đan, toàn bộ đấu khí đại lục người có thể luyện chế được không quá một bàn tay. Đặc biệt là khi luyện ra cửu phẩm kim đan sẽ dẫn tới cửu huyền kim lôi, loại đan lôi này, dù là đấu thánh cường giả gặp phải cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Vì thấy được không ít đan dược cao cấp ra đời, tâm trạng của Tiêu Thiên Sách rõ ràng rất tốt, nên đã cố ý giảng giải cho Linh Nhi một chút. Sau đó, ngài trực tiếp truyền một phần ký ức luyện dược sư của mình cho Linh Nhi. Một lát sau, Linh Nhi sau khi tiêu hóa xong phần ký ức này, lập tức trở nên vô cùng hứng thú, trực tiếp ngồi trên vai ngài, yên lặng, chuyên tâm cùng ngài quan sát đan lôi ở xa xa. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Trước đây Linh Nhi không có phần ký ức này, nên nói gì nàng cũng không hứng thú. Bây giờ nhận được phần ký ức luyện dược sư của Tiêu Thiên Sách, nàng mới hiểu, cuộc so tài luyện dược ở xa xa đặc sắc đến nhường nào. Quay đầu liếc nhìn Linh Nhi đang chăm chú quan sát đan lôi, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch mép. Vị diện chi thai Linh Nhi này thật quá thần kỳ. Sau khi ngài ký kết khế ước với nàng, phàm là thứ ngài muốn cho nàng xem, nàng đều có thể tiếp nhận toàn bộ và chuyển hóa thành trợ lực cho mình. Không thể không nói, thật sự quá thần kỳ. Càng hiểu rõ về Linh Nhi, ngài lại càng may mắn về quyết định ký kết khế ước trước đây. Thử nghĩ xem, sau này khi ngài chiến đấu với người khác, Linh Nhi đột nhiên ra tay, có thể lập tức hạ gục đối phương trong nháy mắt. Điều này giống như mở một cái hắc phân thân vậy, thật sảng khoái. Trong diễn võ trường, chỉ thấy trên bầu trời phía trên đan đỉnh của Dược Trần và Tam Cự Đầu Đan Tháp, hắc ma lôi không ngừng xoay quanh, nhanh chóng tụ lại một chỗ. Rõ ràng bọn họ đang luyện chế cửu phẩm bảo đan. Hắc ma lôi có uy lực cực kỳ cường đại. Trong nguyên tác, hắc ma lôi chỉ cần chạm nhẹ vào thiên yêu khôi là đã đánh nó thành bột phấn. Tiêu Viêm khi luyện chế Bồ Đề Đại Hoàng Đan cũng từng gặp qua, nhưng đó là lúc hắn một mình luyện chế cửu phẩm bảo đan. Hắc ma lôi xuất hiện căn bản không thể so với việc bốn viên cửu phẩm bảo đan cùng lúc ra đời như bây giờ, hắc ma lôi càng nhiều càng mạnh hơn. Về uy lực, e rằng dù là cường giả năm, sáu tinh đấu thánh trúng phải cũng phải lột một lớp da. Đương nhiên, trong nguyên tác ngoài lúc luyện chế cửu phẩm bảo đan, trong hư không lôi trì của tộc Thái Hư Cổ Long cũng có rất nhiều hắc ma lôi. Chỉ có điều, uy lực của hắc ma lôi trong lôi trì so với cảnh tượng bây giờ, e rằng mức độ chấn động còn kém một chút. Tiêu tộc trưởng, tại hạ thấy hắc ma lôi tụ trên đầu Dược Trần và ba vị tiểu hữu đang tháp kia uy lực đã không phải là thứ họ có thể ngăn cản. Tiêu tộc trưởng không định ra tay giúp một tay sao? Trên khán đài chính, Cổ Nguyên mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thanh cũng cười lớn, rồi lắc đầu, đón nhận đan lôi cũng là một thử thách đối với luyện dược sư. Nếu họ ngay cả hắc ma lôi uy lực thế này cũng không đỡ nổi, vậy chỉ có thể trách vận khí họ không tốt. Thấy Tiêu Thanh không định ra tay, Cổ Nguyên cũng không có ý định nhúng tay. Ông bây giờ cũng muốn xem, khi hắc ma lôi trên không trung diễn võ trường tụ lại thành một tia sét đánh xuống, sẽ có bao nhiêu người chịu nổi. Nhưng, ngay lúc mọi người đang chăm chú quan sát, Dược Trần đột nhiên lấy ra một miếng ngọc bội từ trong nạp giới. Khi miếng ngọc bội này xuất hiện, Tiêu Thanh trên khán đài chính rõ ràng nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm, miếng ngọc bội đó là hắn đã cho Tiêu Viêm. Bên trong khắc một tòa thất giai linh trận, đủ để vây chết một cường giả thất tinh đấu thánh. Không ngờ miếng ngọc bội này lại xuất hiện trong tay Dược Trần, hiển nhiên là Tiêu Viêm đã đưa cho ông ta. Chỉ có thể nói Tiêu Viêm thật hào phóng, loại ngọc bội cấp bậc này, toàn bộ tiêu tộc cũng không có bao nhiêu. Một là do hạn chế về vật liệu, loại mặt ngọc dùng để khắc linh trận này vô cùng đặc thù, một miếng có giá trị đủ để so với tài nguyên bồi dưỡng một đấu giả lên đến đấu tôn đỉnh phong. Huống hồ, trên đó còn khắc một tòa thất giai linh trận, giá trị còn cao hơn. Trước đây hắn sở dĩ đưa cho Tiêu Viêm, chẳng qua là vì tam thúc của hắn vô cùng coi trọng Tiêu Viêm, để phòng vạn nhất nên mới cố ý đưa cho Tiêu Viêm phòng thân. Không ngờ tên này lại hào phóng như vậy, trực tiếp cho Dược Trần một miếng. Hơn nữa, điều đáng giận hơn là, Dược Trần cái lão già này, vì chống lại hắc ma lôi trên đầu mà lại nỡ lòng đem nó ra dùng. Phải biết, tất cả ngọc bội khắc linh trận đều chỉ có thể sử dụng một lần, một khi đã dùng, ngọc bội sẽ vỡ thành bột phấn. Dường như nhìn ra sự bất mãn của Tiêu Thanh, Cổ Nguyên cười ha ha, Tiêu tộc trưởng, nếu tại hạ không nhìn lầm, đó hẳn là ngọc bội khắc linh trận phải không? Không ngờ tiểu hữu Dược Trần kia lại có quan hệ tốt với Tiêu tộc như vậy. Không phiền Cổ tộc trưởng quan tâm, một miếng ngọc bội khắc thất giai linh trận thôi, tuy vẫn trân quý, nhưng trong Tiêu tộc loại ngọc bội này ít nhất cũng có trên 100 miếng. Trên người đệ tử của Tam thúc ta, loại ngọc bội này, nhiều thì không có, nhưng mấy chục miếng thì vẫn có, cũng giống như đồ chơi thôi. À, quên mất, Cổ tộc chưa bao giờ sở hữu loại ngọc bội này, nên Cổ tộc trưởng cũng chỉ là mới thấy qua, vì vậy mới ngạc nhiên như vậy. Tiêu Thanh khó chịu liếc nhìn Cổ Nguyên. Lời này cũng không phải là bịa đặt. Nếu nói trên người ai có nhiều loại ngọc bội này nhất, thì chắc chắn là Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân, hai tiểu tử kia. Theo Tiêu Thanh biết, trên người chúng, mỗi người ít nhất có 3 miếng ngọc bội khắc cửu cấp linh trận, thậm chí cả ngọc bội khắc tông sư cấp linh trận cũng có dự phòng. Nhưng cuối cùng chứng minh, cả Hoàng Mẫn lẫn Lăng Vân đều vô cùng đáng để bồi dưỡng. Vài năm nữa, Thiên Hoàng tộc sẽ có một đấu đế cường giả, lại thêm hai vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, đủ để nghiền ép Cổ tộc. Ha ha, không hổ là Tiêu tộc tài đại khí thô. Cổ Nguyên bị Tiêu Thanh mắng một câu, cũng không tức giận. Sau khi biết Tiêu Thiên Sách đã cho Tiêu Huân Nhi cổ đế truyền thừa, tâm trạng của ông đã bình hòa hơn nhiều, thậm chí còn có một chút xúc động muốn thần phục Tiêu tộc. Dù sao, đó là cổ đế truyền thừa, một khi nhận được sự công nhận, không bao lâu sau sẽ trở thành đấu đế cường giả. Nghĩ đến những điều này, mấy ngày nay tâm trạng của Cổ Nguyên đều rất tốt, gần như lúc nào cũng có thể thấy nụ cười trên mặt ông. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, chỉ thấy trong diễn võ trường, một đạo trận văn cổ xưa cực lớn phóng lên trời, sau đó một màn sáng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ cả Tam Cự Đầu Đan Tháp và Dược Trần. Rắc. Trong nháy mắt, hắc ma lôi trên bầu trời ầm ầm đánh xuống, một đạo lôi điện cực lớn rơi lên màn sáng linh trận. Những người trên khán đài chứng kiến cảnh này, đều cảm giác như tận thế sắp đến. Lôi quang tan đi, màn sáng vẫn tồn tại. Nhìn thấy màn sáng linh trận không chút tổn hại, Dược Trần đã nở một nụ cười, còn rất đắc ý nhìn về phía Tam Cự Đầu Đan Tháp, dường như đang nói, cảm tạ lão phu đi, bằng không ba tên các ngươi đã thành tro bụi rồi. Nhưng, trong lúc Dược Trần đang đắc ý, ông lại không biết, ở Thiên Sách phủ xa xa, Tiêu Thiên Sách quan sát thấy một màn này, không chỉ nhíu mày mà trong mắt còn lóe lên vẻ tức giận. Ngài đã từng nói, ngọc bội khắc linh trận do tự tay ngài luyện chế, chỉ có thể dùng để đối địch hoặc bảo mệnh, không thể tùy tiện cho người khác. Mà nếu ngài nhớ không lầm, Dược Trần căn bản không có tư cách sở hữu miếng ngọc bội này. Như vậy, khả năng duy nhất chỉ có thể là Tiêu Viêm đã đưa cho ông ta. Tiểu tiên sinh, ngài có vẻ rất tức giận. Đột nhiên, cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Tiêu Thiên Sách, Linh Nhi lên tiếng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, không phải tức giận, chỉ là cảm thấy có người có nhiều đồ tốt quá nên không biết trân trọng. Hắc ma lôi lúc nãy tuy uy lực không tồi, nhưng chỉ cần Dược Trần và ba tiểu tử đang tháp đồng lòng, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Dù không thể không hề hấn gì, nhưng ít nhất cũng có thể không bị thương nặng. Thế nhưng, hắc ma lôi còn chưa rơi xuống, tiểu tử Dược Trần kia đã trực tiếp sử dụng ngọc bội linh trận của ta, quả thực là phung phí của trời. Tính ra, giá trị của mấy viên cửu phẩm bảo đan mà Dược Trần và bọn họ luyện chế cộng lại cũng không thể so với miếng ngọc bội hắn vừa dùng. Chỉ có thể nói, đây là nhặt được hạt vừng, mất cả quả dưa hấu thôi. Nghe lời này, Linh Nhi nửa hiểu nửa không nghiêng đầu, sau đó nàng nói, theo lời tiểu tiên sinh, vậy thì Dược Trần kia đúng là đồ ngốc. Ta vừa xem qua, linh trận hắn dùng là thất giai linh trận sơn nhạc trấn hồn trận, nếu dùng để đối địch, dù là bát tinh đấu thánh cường giả bị vây trong đó, trước khi linh khí hao hết cũng khó thoát ra được, có thể xem là một thủ đoạn bảo mệnh. Tiêu Thiên Sách đưa tay sờ đầu Linh Nhi, rồi gật đầu, cho nên ta mới nói hắn nhặt được hạt vừng, mất cả quả dưa hấu. Thôi vậy, một miếng ngọc bội khắc thất giai linh trận thôi, đó đều là những thứ ta tiện tay khắc ra để chơi từ nhiều năm trước, mất đi cũng không tiếc. Tại diễn võ trường, Dược Trần dĩ nhiên không biết những lời Tiêu Thiên Sách nói. Ông bây giờ đang đắc ý cất viên cửu phẩm bảo đan mình vừa luyện chế xong, rồi cùng Tam Cự Đầu Đan Tháp trò chuyện. Rất nhanh, hắc ma lôi tan đi, Tam Cự Đầu Đan Tháp cũng cất kỹ cửu phẩm bảo đan của mình. Sau đó họ thấy miếng ngọc bội trên tay Dược Trần trực tiếp hóa thành bột phấn, rơi vãi trên đất. Dược Trần, thứ lúc nãy là gì vậy, sao chúng ta chưa từng thấy qua? Huyền Không Tử có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, ta cũng là lần đầu dùng thứ này, hình như gọi là linh trận ngọc bội thì phải. Uy lực rất mạnh, chỉ tiếc là Tiêu Viêm tiểu tử kia cho ta 3 cái, bây giờ chỉ còn lại 2. Dược Trần có chút đắc ý nói, không hề biết hành vi vừa rồi của mình là một sự lãng phí cực lớn. Nhiều tộc nhân Tiêu tộc trong mắt đều lộ ra ngọn lửa tức giận. Đó là thứ họ cầu mà không được, Dược Trần lại dùng nó để chống lại hắc ma lôi. Trong phút chốc, Dược Trần cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cách đó không xa, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được, hắn đột nhiên thầm nghĩ không ổn. Nhưng bây giờ hắn đã không còn tâm tư nào khác, bởi vì đan dược của hắn cũng sắp hoàn thành. Rầm rầm. Đột nhiên, trên bầu trời rơi xuống đan vũ. Trên khán đài, không ít người dùng tay hứng lấy những giọt đan vũ từ trên trời rơi xuống. Đan vũ, đây là đan vũ, có cửu phẩm huyền đan ra đời. Thật lợi hại, không hổ là dược đan đại nhân của dược tộc, lại luyện chế được cửu phẩm huyền đan. Đúng vậy, người đầu tiên sắp hoàn thành luyện chế chính là dược đan. Đan đỉnh trước mặt ông đã mở ra, đang không ngừng hấp thu năng lượng từ đan vũ trên trời, và một lượng lớn đấu khí đang không ngừng tụ vào đan đỉnh của ông. Đột nhiên, lại có hai dị tượng nữa sinh ra. Trong phút chốc, đan vũ lại rơi xuống, hơn nữa, quy mô của nó dường như đã tăng lên gấp đôi. Là Tiêu Viêm và Thần Nông lão nhân, họ cũng đang luyện chế cửu phẩm huyền đan. Không ngờ có thể trong cùng một ngày thấy được 7 viên cửu phẩm đan dược ra đời, chuyến này không uổng công, không uổng công a, quá mạnh. Nghe tiếng thảo luận của đám đông, sắc mặt của Tiêu Viêm, Dược Đan và Thần Nông lão nhân ở phía dưới lập tức trở nên khó coi. Nồng độ đấu khí của thiên ngoại thiên nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 viên cửu phẩm huyền đan cùng lúc ra đời. Nếu nhiều hơn, có nghĩa là tất cả họ đều sẽ thất bại. Năng lượng đấu khí không đủ. Ba người đồng thời kinh hãi trong lòng. Nhưng, ngay lúc Dược Đan và Tiêu Viêm cho rằng mình sắp thất bại, Thần Nông lão nhân ở bên cạnh đột nhiên cười lớn, ha ha ha, hôm nay có may mắn được so tài cùng các vị luyện dược tông sư, Thần Nông vô cùng vinh hạnh. Đáng tiếc, năng lượng đấu khí nơi này chỉ đủ cho 2 viên cửu phẩm huyền đan cùng ra đời. Thần Nông không đành lòng để 3 viên cửu phẩm huyền đan cùng lúc thất bại, vậy xin nhường một bước. Ha ha ha, hôm nay có may mắn được tỷ thí cùng các vị luyện dược tông sư, Thần Nông ta vô cùng vinh hạnh. Đáng tiếc, năng lượng đấu khí nơi này chỉ đủ để 2 viên cửu phẩm huyền đan cùng lúc ra đời. Lão Phu không nỡ nhìn cả 3 viên cùng lúc thất bại, nên đành nhường một bước vậy. Tại Thiên Ngoại Thiên, trên diễn võ trường, giữa trận tỷ thí đan hội, lời nói của Thần Nông lão nhân vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi khâm phục tấm lòng và khí độ của ông. Đặc biệt là những luyện dược sư khác, họ đều hiểu rõ một lựa chọn như vậy cần dũng khí lớn đến nhường nào, ít nhất nếu là họ, chắc chắn sẽ không làm thế. Phải biết, đây chính là Thiên Ngoại Thiên, chỉ cần luyện chế thành công cửu phẩm huyền đan, thì ngay cả một thế lực khổng lồ như Tiêu tộc cũng sẽ đối đãi bằng lễ cao nhất. Dù sao, nhìn khắp đấu khí đại lục, người đạt đến trình độ luyện dược đại tông sư gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trên khán đài chính, Tiêu Thanh cũng lộ rõ vẻ tán thưởng dành cho Thần Nông lão nhân. Một tán tu có thể đạt tới cảnh giới này, lại không có bất kỳ thế lực lớn nào chống lưng, thật sự đáng quý. Hơn nữa, trong tình huống này lại chủ động tác thành cho người khác, tấm lòng ấy càng khiến hắn cảm thấy nể phục. Ha ha ha, đan hội lần này được tổ chức trên địa bàn của Tiêu tộc ta, sao có thể để Thần Nông lão hữu phải tiếc nuối rút lui được chứ? Tiêu Thanh cất tiếng cười lớn. Dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy không gian gần đó truyền đến một trận chấn động, ngay sau đó, một luồng đấu khí triều tịch cường đại đột nhiên xuất hiện, bao trùm toàn bộ diễn võ trường. Đây là tình huống gì vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện đấu khí triều tịch? Tiêu tộc, không hổ là Tiêu tộc, lại có thủ đoạn thần sầu quỷ khốc đến thế, ngay cả đấu khí triều tịch cũng có thể tạo ra được. Mọi người sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đều không khỏi kích động tán thưởng. Trong diễn võ trường, cảm nhận được luồng đấu khí còn đậm đặc hơn trước, Thần Nông lão nhân cũng kinh ngạc không thôi. Sự cường đại của Tiêu tộc là điều ai cũng biết. Vốn dĩ độ đậm đặc của đấu khí ở Thiên Ngoại Thiên đã vượt xa các bí cảnh của những đế tộc khác. Phải biết, ngay cả một dược tộc hùng mạnh, chỉ cần một viên cửu phẩm huyền đan ra đời cũng đủ hút cạn đấu khí của cả dược giới. Không ngờ Thiên Ngoại Thiên không chỉ đủ sức chống đỡ cho 2 viên cửu phẩm huyền đan, mà còn có thể dẫn động cả đấu khí triều tịch lấp đầy toàn bộ diễn võ trường. Không hổ là Tiêu tộc, thảo nào có thể trở thành thế lực hùng mạnh nhất đấu khí đại lục. Thần Nông lão nhân thầm cảm thán. Sau đó, ông cũng không chần chừ, lập tức chuyên tâm kết đan. Dù sao, nếu có thể không thất bại, ông vẫn không muốn từ bỏ. Trên khán đài chính, Cổ Nguyên thừa biết luồng đấu khí triều tịch này là từ mấy tòa tụ linh trận khổng lồ của Tiêu tộc tỏa ra. Hơn nữa, với năng lực cảm ứng của đế cảnh linh hồn, ông còn phát hiện đây chỉ là một khe hở nhỏ được hé ra. Nếu mở toàn bộ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ đấu khí trong Thiên Ngoại Thiên có lẽ sẽ hóa thành dịch lỏng. Không thể không nói, giờ khắc này Cổ Nguyên vô cùng chấn động trước sự hùng mạnh của Tiêu tộc. Cùng lúc đó, ánh mắt ông cũng rơi vào người Tiêu Viêm. Nếu như trước đây Tiêu Viêm đã vô cùng ưu tú, thì giờ phút này, trong thế hệ trẻ đã không còn ai có thể sánh bằng, cho dù là ở nơi thiên tài tụ hội như Thiên Ngoại Thiên cũng gần như không có ai chói mắt hơn hắn. Phải biết, chỉ riêng thực lực hiện tại của Tiêu Viêm đã là người nổi bật trong thế hệ trẻ, huống chi trình độ luyện dược của hắn còn đạt đến đại tông sư. Trong các đế tộc, thực lực tuy là yếu tố hàng đầu, nhưng thuộc luyện dược siêu phàm cũng là một điểm cộng cực lớn. Tiêu Viêm đứa nhỏ này, quả thực xứng với Huân Nhi nha đầu. Chỉ có điều, cuối cùng ta vẫn là đã hại nó, nếu không, cổ đế truyền thừa chính là do Tiêu Thiên Sách để lại cho nó. Cổ Nguyên thầm cảm khái. Thực tế, nếu Tiêu Thiên Sách biết những lời này của Cổ Nguyên, có lẽ sẽ cười khẩy. Tiêu Viêm ưu tú là sự thật, nhưng nguyên nhân thực sự khiến Tiêu Thiên Sách từ bỏ việc để Tiêu Viêm trở thành đấu đế không hoàn toàn là vì lời hứa với Cổ Nguyên bên ngoài yêu hỏa không gian. Đó chỉ có thể xem như dọc nước làm tràn ly. Nguyên nhân sâu xa là vì trước đó, khi ông đang bế quan trong hư không loạn lưu để đột phá, Tiêu Viêm đã đưa Tiêu Huân Nhi ra khỏi thiên ngoại thiên. Phải biết, Tiêu Huân Nhi là con tin mà cổ tộc gửi đến Tiêu tộc, nói là quân bài để khống chế cổ tộc cũng không ngoa. Khi đó, cổ tộc vừa mới thần phục, hơn nữa là Cổ Nguyên nể mặt Tiêu Huyền mới miễn cưỡng cúi đầu. Đưa Tiêu Huân Nhi, con gái của cổ tộc trưởng đến thiên ngoại thiên, dù Tiêu Thiên Sách và Tiêu tộc sẽ không làm gì cô, cũng không hạn chế sự trưởng thành của cô, nhưng chỉ cần Tiêu Huân Nhi còn ở thiên ngoại thiên một ngày, cổ tộc sẽ không dám giở trò sau lưng. Với thân phận con tin của Tiêu Huân Nhi, lẽ nào Tiêu Viêm không hiểu? Thế nhưng, hắn vẫn vì Tiêu Huân Nhi là người mình yêu mà đi giúp cổ tộc. Điều này đủ để chứng minh, trong lòng Tiêu Viêm, có lẽ ngay từ đầu hắn đã không xem mình là người của Tiêu tộc. Việc thừa nhận thân phận tộc nhân Tiêu tộc, phần nhiều là vì lợi ích. Bản thân hắn, đối với Tiêu tộc cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Chuyện này Tiêu Thiên Sách có thể hiểu, dù sao ngay từ đầu, sự ủng hộ của ông dành cho Tiêu Viêm cũng chỉ là một kế hoạch dự phòng. Nhưng hành động cầu xin Tiêu Huyền thả con tin Tiêu Huân Nhi cho thấy, trong lòng hắn không đặt lợi ích của Tiêu tộc lên hàng đầu. Không có lòng trung thành không sao, Tiêu tộc hùng mạnh cũng không thiếu một đấu thánh cường giả như hắn, nhưng ngươi không thể ăn cơm Tiêu tộc, lại đi phá nồi của Tiêu tộc được. Mãi cho đến khi Tiêu Thiên Sách thấy hắn vì Tiêu Huân Nhi mà chấp nhận điều kiện của Cổ Nguyên bên ngoài yêu hỏa không gian, dù là bị ép buộc, nhưng thực tế, trên người Tiêu Viêm có lá bài tẩy mà Tiêu Thiên Sách đã cho. Chỉ cần hắn không đồng ý, trực tiếp ném ra linh trận ngọc bội, hắn liền có át chủ bài để đối đầu với Cổ Nguyên. Mặc dù hắn và Tiêu Huân Nhi yêu nhau thật lòng, cũng xem Cổ Nguyên là cha vợ nên không dám động thủ, nhưng chỉ cần hắn không đồng ý, lúc đó Tiêu Huân Nhi cũng ở đó, chẳng lẽ Cổ Nguyên lại nỡ ra tay giết hắn trước mặt con gái mình sao? Cho nên, có thể nói, việc không trao cổ đế truyền thừa cho Tiêu Viêm, Cổ Nguyên đúng là có một phần trách nhiệm, nhưng phần lớn hơn, vẫn là trách nhiệm của chính bản thân Tiêu Viêm. Trở lại chuyện chính. Oanh! Oanh! Oanh! Đúng lúc này, nhờ có đấu khí triều tịch, ba viên cửu phẩm huyền đan đồng thời thành hình. Quá mạnh mẽ! Theo tiếng hét không kìm được của một ngũ phẩm luyện dược sư trên khán đài, không khí tại hiện trường được đẩy lên đỉnh điểm. Trong diễn võ trường, Tiêu Viêm, Dược Đan và Thần Nông lão nhân mỗi người cầm viên đan dược mình luyện thành, đứng thẳng người đón nhận sự chúc mừng và ngưỡng mộ của mọi người. Lúc này, Nhã Phi đi đến bên cạnh Tiêu Thanh, hành lễ nói: "Lâu chủ đại nhân, bây giờ cả ba người đều luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, nên phân định thế nào ạ?" Nghe vậy, Tiêu Thanh khẽ cười, đã cùng lúc luyện thành, vậy thì họ đồng hạng nhất đi. Dù sao cũng chỉ có ba người đứng đầu, phần thưởng cứ trao hết cho họ là được. "Vâng." Nhã Phi đáp lời, rồi nhẹ nhàng lướt đến phía trước khán đài chính, cao giọng nói: "Chúc mừng các vị đã cống hiến một trận tỷ thí luyện dược vô cùng đặc sắc. Một thịnh hội như vậy, có thể nói là độc nhất vô nhị trên toàn đấu khí đại lục." Trước khi đan hội bắt đầu, đã có thông báo, phàm là ba người đứng đầu trong trận tỷ thí sẽ nhận được phần thưởng lớn đầy bí ẩn từ Tiêu tộc. Và bây giờ, ba người đứng đầu là ai, đã rõ như ba ngày. Tiếp theo, xin mời Dược Đan tộc trưởng, Thần Nông lão nhân, và Tiêu Viêm của Tiêu tộc, cùng ta đi nhận phần thưởng bí ẩn. Dược Đan đại nhân, Thần Nông lão nhân, Tiêu Viêm đại nhân. Theo tiếng tuyên bố của Nhã Phi, hiện trường vang lên tiếng hô vang tên của ba người đứng đầu trận tỷ thí. "Đa tạ Nhã Phi tiểu thư." Bên dưới, ba người đứng đầu cùng lúc cung kính hành lễ. Thấy vậy, Nhã Phi mỉm cười, rồi nhìn về phía mọi người nói, "Trận tỷ thí đan hội đến đây là kết thúc. Về phần thí luyện thi mộ, sẽ bắt đầu vào ngày mai. Mời mọi người sáng mai vẫn tập trung tại đây để tham gia thí luyện thi mộ." "Rống." Cuối cùng, mọi người cũng nghe được câu trả lời cho vấn đề mà họ quan tâm nhất, tất cả không khỏi lớn tiếng hoan hô. Một lát sau, Nhã Phi đi đến giữa diễn võ trường, nhìn ba người mỉm cười nói, "Chúc mừng ba vị, mời đi theo ta." "Đa tạ Nhã Phi tiểu thư trên tỷ." Rất nhanh, Nhã Phi dẫn ba người đến Thiên Sách Phủ. Lúc này, Tiêu Viêm và Dược Đan đều kinh ngạc không thôi. Thiên Sách Phủ bọn họ đều đã từng đến, bên trong là ai ở, họ đều rất rõ ràng. "Nhã Phi tiểu thư, chẳng lẽ phần thưởng lần này là do chính Thiên Sách đại nhân ban phát sao?" Dược Đan có chút kích động nói. "Nhã Phi tỷ, chúng ta có thể gặp được Thiên Sách lão tổ sao?" Tiêu Viêm cũng lên tiếng hỏi. Thần Nông lão nhân tuy không nói gì, nhưng khi nghe hai người hỏi, trong mắt ông cũng lóe lên một tia kích động. Dù sao nếu có thể diện kiến vị đấu đế cường giả duy nhất đương thời, thì phần thưởng là gì cũng không còn quan trọng nữa. Nghe vậy, Nhã Phi mỉm cười gật đầu, Không sai, chính là thiên sách đại nhân tự mình ban thưởng cho các vị. Mời đi theo ta. Lời cô vừa dứt, cả ba người đều vô cùng kích động. Lúc này, thân ảnh Tiêu Biệt Ly chợt xuất hiện. Khi thấy Nhã Phi dẫn Tiêu Viêm cùng hai người kia đến thiên sách phủ, hắn lập tức hành lễ. Nhã Phi tiểu thư, đệ nhất thái thượng trưởng lão đã đợi lâu. Phiền ngươi rồi. Nhã Phi đáp lễ. Mời đi theo ta. Nói rồi, Tiêu Biệt Ly xoay người dẫn mọi người lên thiên sách phủ, vài phút sau đã đến tầng thứ 9. Bái kiến thiên sách đại nhân. Mấy người cùng lúc hành lễ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn họ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sau đó mời mấy người ngồi xuống. Chúc mừng các ngươi, vậy mà lại cùng lúc luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. Thuật luyện dược như vậy, trên toàn đấu khí đại lục cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Thiên Sách tán thưởng. Lời này của ông là thật lòng, dù sao khi thực lực chưa đạt tới đấu đế, cửu phẩm huyền đan đã là cực kỳ khó luyện chế. Mặc dù trên cửu phẩm huyền đan còn có cửu phẩm kim đan và đế phẩm đan dược, nhưng không thành đấu đế thì không thể luyện chế đế phẩm đan dược. Ngay cả cửu phẩm kim đan, dù họ có luyện chế được cũng không cách nào chống lại cửu phẩm huyền kim lôi sinh ra khi thành đan. Người có thể chống lại loại lôi kiếp kinh khủng này, phải là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mới được. Cho nên, với thực lực của họ, có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan đã là rất lợi hại rồi. Thiên sách đại nhân quá khen. Ba người khiêm tốn đáp. Đối với vị đấu đế cường giả Tiêu Thiên Sách, trong lòng họ đều vô cùng cung kính. Dù sao, là vị đấu đế đầu tiên của đấu khí đại lục sau Đà Xá cổ đế, thực lực như vậy đủ để họ phải kính trọng. Ha ha, không cần khiêm tốn, các ngươi có thể chiến thắng đã nói lên tất cả rồi. Được rồi, không nói nhiều nữa, là ba người đứng đầu trận tỷ thí đan hội, bản tọa sẽ tặng các ngươi một món quà. Tiêu Thiên Sách vừa nói, liền từ trong nạp giới lấy ra ba quyển trục. T. Khi thấy những quyển trục ông ném ra, ngoại trừ Tiêu Viêm, cả Dược Đan và Thần Nông lão nhân đều có chút không bình tĩnh. Lại là thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Đúng vậy, cả ba quyển trục đều là thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Đừng cho rằng phần thưởng này tầm thường, phải biết trong nguyên tác, vì một quyển thiên giai cấp thấp đấu kỹ mà ngay cả các đế tộc cũng phải ra mặt tranh đoạt. Dù là Dược Đan, tộc trưởng Dược tộc, dù Dược tộc cũng có thiên giai công pháp và đấu kỹ, nhưng tuyệt đối không ngại có thêm một quyển. Về phần Tiêu Viêm, có lẽ vì trước đây Tiêu Thiên Sách cho quá nhiều thứ tốt, thiên giai đấu kỹ hắn đã có mấy quyển nên tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Đối với vẻ mặt của hắn, Tiêu Thiên Sách tự nhiên thu hết vào mắt. Bất quá, ông cũng không cố ý chiếu cố Tiêu Viêm, hay tức giận với hắn, chỉ khẽ cười nói, ba quyển trục này đều là thiên giai cấp thấp đấu kỹ, thứ này không nói là trân quý đến mức nào, nhưng cũng xem như là đồ tốt. Các ngươi tự mình chọn đi, chọn được cái gì thì tùy vào vận khí mỗi người. Vâng, đa tạ Thiên Sách đại nhân. Ba người cùng hành lễ. Sau đó, Dược Đan cũng không khách khí, chọn ngay quyển bên trái, Thần Nông lão nhân cầm quyển bên phải nhất. Đợi họ chọn xong, Tiêu Viêm mới đem quyển đấu kỹ thiên giai ở giữa thu vào nạp giới. Được rồi, phần thưởng đã nhận, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai là ngày thí luyện thiên mộ bắt đầu, nghĩ rằng các ngươi bây giờ cũng đang ngứa ngáy lắm rồi. Tiêu Thiên Sách cười trêu chọc. Vâng, Thiên Sách đại nhân, chúng thần cáo lui. Nhưng mà, ngay khi Dược Đan và Thần Nông lão nhân hành lễ, Tiêu Viêm lại chắp tay nói, Thiên Sách lão tổ, tiểu tử có việc muốn thương lượng với ngài. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi gật đầu, lại nhìn về phía Dược Đan và Thần Nông lão nhân nói, nếu đã vậy, hai vị cứ về nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Sau đó, Nhã Phi dẫn hai người rời đi. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Viêm và Tiêu Thiên Sách. Chỉ thấy Tiêu Viêm đột nhiên quỳ một chân xuống, trực tiếp khấu đầu nói, Thiên Sách lão tổ, xin ngài hãy tha cho cổ tộc. Lời này vừa ra, trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên một tia lửa giận, nhưng rất nhanh đã biến mất, ông bình tĩnh nói, Tiêu Viêm, lời này của ngươi là có ý gì? Tha cho cổ tộc là sao? Ngươi đang nói cái gì vậy? Bản tọa sao lại không biết? Thấy Tiêu Thiên Sách giả vờ không biết, Tiêu Viêm liền ngẩng đầu nghiêm túc nói, Thiên Sách lão tổ, thí luyện thiên mộ lần này, chính là đặc biệt nhắm vào cổ tộc mà tổ chức, ngài sao lại không biết được chứ? Thiên Sách lão tổ, thí luyện thiên mộ lần này, chính là đặc biệt nhắm vào cổ tộc mà tổ chức, ngài sao lại không biết được chứ? Tại thiên ngoại thiên, bên trong tầng thứ 9 của thiên sách phủ. Theo lời mình vừa thốt ra, trái tim Tiêu Viêm trong nháy mắt lạnh đi một nửa. Hắn không phải kẻ ngốc, có thể nghe ra sự lạnh nhạt trong lời nói của Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, hắn cảm thấy Tiêu Thiên Sách chán ghét mình. Đúng vậy, chính là chán ghét. Dù hắn không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng giác quan thứ 6 mách bảo hắn, Tiêu Thiên Sách chán ghét hắn. So với thái độ trước đây của Tiêu Thiên Sách đối với hắn, có thể nói là một trời một vực. Lúc này, trên chủ vị, sắc mặt Tiêu Thiên Sách vẫn rất bình tĩnh. Ông không xem Tiêu Viêm là kẻ ngốc, thậm chí gã này còn rất thông minh, chỉ từ việc hắn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt mình là có thể cảm nhận được. Bất quá, hắn cảm nhận được thì sao chứ? Không cảm nhận được thì đã sao? Đối với ông, kể từ lúc Tiêu Viêm không đặt lợi ích của Tiêu tộc lên hàng đầu, với tư cách là người được hưởng lợi, hắn đã không còn xứng đáng được hưởng bất kỳ tài nguyên nào của Tiêu tộc nữa. Hoặc có lẽ, nếu Tiêu Thiên Sách không phải là tiền nhiệm tộc trưởng, không phải là đệ nhất thái thượng trưởng lão hiện tại, mà chỉ là một tộc nhân bình thường trong Tiêu tộc, có lẽ ông cũng sẽ không có bất kỳ thái độ nào với Tiêu Viêm. Nhưng đáng tiếc ông không phải tộc nhân bình thường. Hơn nữa, hiện tại ông cũng không cần phải vòng vo với Tiêu Viêm nữa, chỉ cần giải trừ mối uy hiếp tiềm tàng đối với Tiêu tộc, ông liền có thể yên tâm đi đến đại thiên thế giới tìm kiếm thứ mình muốn. Có một điều, Tiêu Thiên Sách không nói sai, hơn 1000 năm qua, ông gần như mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng cho tương lai của Tiêu tộc, lo lắng cho tất cả mọi người trong Tiêu tộc. Ngồi ở vị trí này, ông bắt buộc phải cân nhắc tất cả. Đúng vậy, Tiêu Viêm rất ưu tú, ở độ tuổi này đã là cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, hơn nữa thuật luyện dược cũng đạt đến trình độ tông sư, dù ở nơi thiên tài tụ hội như Tiêu tộc, hắn cũng là người nổi bật nhất. Ngoài ra, Tiêu Thiên Sách biết, chỉ cần cho hắn cơ hội tiếp xúc với cổ đế truyền thừa, cơ hội thành công của hắn sẽ lớn hơn Tiêu Huân Nhi rất nhiều, gần như có thể nói, hắn trở thành đấu đế là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng thế thì sao chứ? Bây giờ Tiêu tộc không thiếu đấu đế cường giả, lại càng không thiếu một đấu đế cường giả không thể khống chế, không đặt lợi ích của Tiêu tộc lên hàng đầu. Lúc này, Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói, Tiêu Viêm, bản tọa nói không biết, chính là không biết. Nghe lời này, Tiêu Viêm trong lòng càng chắc chắn về thái độ của Tiêu Thiên Sách đối với mình, thế là hắn vội vàng cầu xin, Thiên Sách lão tổ, Tiêu Viêm không có ý bất kính với ngài, chỉ là khẩn cầu ngài có thể cho Tiêu Viêm vài phút, để Tiêu Viêm trình bày, có được không ạ? Đối mặt với đấu đế cường giả, Tiêu Viêm dù có không cam lòng, có bất mãn, cũng không dám lộ ra nửa phần không vui. Đúng, bản thân hắn là cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, cộng thêm lá bài tẩy của mình, dù đối mặt với cao cấp đấu thánh cường giả, hắn cũng dám nói mình có chắc một trận chiến. Nhưng mà, đối với người đàn ông trước mắt này, Tiêu Viêm biết, đừng nói mình chỉ là một ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, dù có thật sự trở thành đấu đế cường giả cùng cấp, cũng chưa chắc có thể chiến thắng ông ta. Nhất là khi đối phương nắm giữ một loại thủ đoạn gọi là linh trận, thứ mà toàn bộ đấu khí đại lục chưa từng có, một thủ đoạn quỷ dị chưa từng nghe, chưa từng thấy. Dù là cả Tiêu tộc, ngoài ông ra, cũng không ai nói rõ được, linh trận rốt cuộc là gì. Tại đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, đạo lý này, sớm đã khắc sâu vào tâm trí hắn từ khi còn ở Ô Thản Thành, đối mặt với thế chân vạc của tam đại gia tộc. Nhất là trong cuộc hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên, bị Vân Sơn suýt chút nữa đánh chết tại chỗ, hắn đối với người mạnh hơn mình, từ đầu đến cuối đều duy trì một phần kính sợ. Nghe lời của Tiêu Viêm, Tiêu Thiên Sách khoát tay, từ chối, Tiêu Viêm, bản tọa hiện đã không còn là tộc trưởng Tiêu tộc. Nếu ngươi nhất định phải nói những chuyện này, có thể trực tiếp đi tìm Tiêu Thanh, hắn bây giờ mới là tộc trưởng. Hơn nữa, thí luyện thiên mộ lần này, cũng là do hắn khởi xướng, ngươi không nên nói những điều này với bản tọa. Nghe vậy, trái tim Tiêu Viêm lần nữa chìm xuống đáy cốc. Hắn không sợ Tiêu Thiên Sách tức giận, cũng không lo không thể thuyết phục đối phương, nhưng bây giờ, Tiêu Thiên Sách rõ ràng không muốn cho hắn cơ hội giải thích, điều này rất phiền phức. Nhưng mà, ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị nói gì đó để hóa giải không khí, Tiêu Thiên Sách lại tiếp tục lên tiếng, Tiêu Viêm, bản tọa có chút không hiểu, ngươi có thể giải đáp cho bản tọa được không? Thiên Sách lão tổ xin mời nói, chỉ cần Tiêu Viêm biết, nhất định sẽ biết gì nói nấy. Tiêu Viêm vội vàng chắp tay cung kính. Ha ha, thực ra rất đơn giản, bản tọa chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là người của Tiêu tộc, hay là người của cổ tộc? Lời của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên lưng và trán. Mặc dù Tiêu Thiên Sách vẫn đang mỉm cười, nhưng hắn biết, đối phương đã thật sự nổi giận. Bất quá, không đợi hắn trả lời, Tiêu Thiên Sách lại tiếp tục, trước đây khi đại cục đại lục vừa định, để ổn định ưu thế của Tiêu tộc, bản tọa đã đến hư không loạn lưu tìm kiếm đế chi bản nguyên. Ta cố ý gọi nha đầu nhà cổ Nguyên và tiểu nha đầu của Thái Hư cổ Long tộc đến thiên ngoại thiên, xem bọn họ như con tin, mục đích chính là để cổ tộc và Thái Hư cổ Long tộc ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả, bản tọa vừa rời đi không lâu, ngươi đã bị cổ tộc mê hoặc, đem nha đầu nhà cổ Nguyên mang ra khỏi thiên ngoại thiên. Về việc này, bản tọa muốn biết ngươi thật sự ngu ngốc đến mức không hiểu ý của bản tọa, hay là, trong lòng ngươi, Tiêu tộc chỉ là nơi cung cấp tiện lợi và lợi ích, một sự tồn tại có cũng được không có cũng không sao. Hay nói cách khác, trong lòng ngươi, chưa bao giờ xem mình là một thành viên của Tiêu tộc, cho nên ngươi cố tình không thấy rõ sự sắp đặt của bản tọa, thậm chí không tiếc vận dụng ân tình của ngươi với Tiêu Huyền. Nếu là trường hợp đầu tiên, bản tọa cho rằng ngươi không sống được đến bây giờ, dù có sự ủng hộ và giúp đỡ ngầm của Tiêu tộc, ngươi cũng sớm đã trở thành một đống xương trắng. Nếu là trường hợp sau, vậy thì ngươi lấy mặt mũi nào đến đây cầu xin cho cổ tộc? Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách liếc qua Tiêu Viêm đã ướt đẫm mồ hôi, nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục. cho nên, hôm nay ngươi ở đây đưa ra yêu cầu như vậy, Tiêu Viêm, ngươi tự hỏi lòng mình đi, là bản tọa cho ngươi mặt mũi, hay là ngươi cảm thấy mặt mình đủ lớn, tự cho rằng có thể khiến bản tọa đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Lời này đã là sỉ nhục, nhưng Tiêu Viêm vẫn không dám nói một câu, bởi vì đầu óc hắn bây giờ đã trống rỗng. Vấn đề Tiêu Thiên Sách đưa ra, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới sao? Có nghĩ tới, chỉ là lúc đó đầu óc nóng lên, lại cảm thấy không có gì to tát. Nhưng bây giờ, lời của Tiêu Thiên Sách lại nhắc nhở hắn, đúng vậy, trước khi Tiêu Thiên Sách đột phá đấu đế, đối với Tiêu tộc mà nói thực sự là vô cùng nguy hiểm. Nhất là lúc đó cổ tộc, Thái Hư cổ long tộc và cả Lôi tộc đều vừa mới quy thuận. Khi đó nếu các đại cường tộc liên thủ, dù không thể trọng thương Tiêu tộc, nhưng Tiêu Thiên Sách không có mặt, Tiêu tộc chắc chắn cũng sẽ chịu tổn thất nhất định. Đúng, Tiêu tộc rất mạnh, chỉ riêng cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, số lượng đã nhiều hơn tất cả đấu thánh cường giả bên ngoài cộng lại. Nhưng bất kể thế giới nào, tình huống kẻ yếu chiến thắng kẻ mạnh không phải là không có. Lật thuyền trong mương, phần lớn lúc đầu đều cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Chết đuối trong sông, đa số cũng đều là người bơi giỏi. Nhưng mà, lúc đó hắn chỉ nghĩ đến việc đưa Tiêu Huân Nhi ra khỏi Thiên Ngoại Thiên, thậm chí sợ Tiêu Thanh không đồng ý, còn đi nhờ cả Tiêu Huyền. Lần đó, Tiêu Huyền không từ chối hắn, chỉ là lúc đó Tiêu Huyền đã thở dài một hơi trước mặt hắn, nhưng hắn lại không để tâm. Nhưng hôm nay nghĩ lại, kết hợp với lần trước đi cầu kiến Tiêu Huyền, hắn mới biết, mình đã dùng hết ân tình mà Tiêu Huyền nợ mình lúc trước. Cứ cho là, không ở vị trí đó, không lo việc đó, hắn không phải tộc trưởng Tiêu tộc, cũng không phải trưởng lão Tiêu tộc. Dù bây giờ với thực lực của hắn, đã có tư cách trở thành trưởng lão, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, và Tiêu tộc cũng chưa từng đề cập với hắn. Ngược lại, ở các thế lực bên ngoài, hắn là một trong tam cự đầu kế nhiệm của Đan Tháp, vẫn là thiếu chủ của Tinh Vẫn Các, chủ nhân đời tiếp theo của Tinh Vẫn Các. Bây giờ, Tiêu Viêm mặt đầy xấu hổ. Hắn tự nhận những lời vừa rồi của Tiêu Thiên Sách không sai, nên giữ thái độ phạm lỗi thì phải nhận, bị đánh thì phải đứng nghiêm, hắn cung kính hành lễ nói, Thiên Sách lão tổ, là Tiêu Viêm sai, xin ngài trừng phạt. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười cười, sau đó bình tĩnh nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, ngươi sai hay không, thực ra bản tọa một chút cũng không quan tâm. Bản tọa không ngại nói thẳng cho ngươi biết, trước đây chiếu cố cho Tiêu gia ở Ô Thản Thành, và đặc biệt chiếu cố cho ngươi, chủ yếu là vì Tiêu gia ở Ô Thản Thành là tộc nhân di dời ra ngoài của Tiêu tộc, dù có suy tàn thế nào, đó cũng là huyết mạch của Tiêu tộc. Về phần ngươi, bản tọa ban đầu cho rằng tương lai ngươi tất sẽ giúp ích cho Tiêu tộc, thậm chí có khả năng trong cuộc chiến giữa Tiêu tộc và Hồn tộc, nếu Tiêu tộc thất bại, ngươi có thể sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, lúc đó bản tọa là tộc trưởng Tiêu tộc, cần phải chịu trách nhiệm với hàng chục vạn tộc nhân. Một khi thất bại trong cuộc chiến với Hồn tộc, rất có thể sẽ khiến toàn bộ Tiêu tộc diệt vong. Như vậy, đến lúc đó, chi mạch của các ngươi chính là những tộc nhân Tiêu tộc còn sót lại, dù các ngươi không biết cũng không sao. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách lại nhấp một ngụm trà, liếc qua vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Viêm, rồi tiếp tục mỉm cười, ngươi là người thông minh, chắc hẳn trước đây ngươi đã từng có nghi ngờ như vậy trong lòng. Với thiên phú ngươi thể hiện khi đó, trong Thiên Ngoại Thiên, tộc nhân Tiêu tộc lợi hại hơn ngươi không biết bao nhiêu, tại sao bản tọa lại đối với ngươi khác biệt như vậy? Bây giờ, bản tọa nói rõ cho ngươi biết, chắc chắn ngươi cũng có thể hiểu. Dù sao, từ hành vi của chính ngươi mà xem, ngươi quả thực không hề xem mình là một thành viên của Tiêu tộc từ trong lòng, đúng không? Thiên Sách lão tổ, ta Tiêu Viêm lắp bắp chuẩn bị giải thích. Chỉ tiếc, Tiêu Thiên Sách không muốn nghe hắn giải thích. Suy nghĩ trong lòng một người, sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn mà người đó đưa ra. Giống như trước đây, khi Tiêu Viêm biết rõ Tiêu tộc sắp khai chiến với Hồn tộc, hắn vẫn không chủ động tham gia, không cống hiến một phần sức lực của mình, dù phần sức mạnh đó có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Lúc đó trong lòng Tiêu Thiên Sách dù có suy nghĩ về Tiêu Viêm, nhưng vì ông đã có niềm tin tuyệt đối vào việc đối phó với Hồn tộc, nên mới không nói gì thêm. Hơn nữa, sức mạnh của Tiêu Viêm lúc đó quả thực cũng không phát huy được tác dụng gì. Nhưng theo từng sự việc không ngừng xảy ra, ông cũng không ngừng thất vọng về Tiêu Viêm. Từ thất bại khi Tiêu Huyền xung kích cảnh giới đấu đế ngàn năm trước, Tiêu Thiên Sách đối với bất cứ chuyện gì, bất kỳ ai đều vô cùng thận trọng. Giống như Tiêu Thanh, ông luôn xem trọng việc Tiêu Thanh trở thành tộc trưởng đời tiếp theo, cho nên, ông không tiếc công sức dạy dỗ Tiêu Thanh, đồng thời cũng không ngừng đưa ra thử thách. Chỉ có điều, khác với Tiêu Viêm, Tiêu Thanh đã chịu đựng được thử thách của ông, còn Tiêu Viêm thì không. Mãi cho đến khi hắn từ yêu hỏa không gian đi ra, đối mặt với uy hiếp của Cổ Nguyên, gần như không làm bất kỳ phản kháng nào đã đồng ý với Cổ Nguyên, chấp nhận việc cướp đoạt cổ đế truyền thừa cho cổ tộc. Từ lúc đó, Tiêu Thiên Sách đối với Tiêu Viêm không còn một tia kỳ vọng. Nếu không phải trên người Tiêu Viêm chảy dòng máu của Tiêu tộc, có lẽ ông đã đích thân ra tay, tước đoạt tất cả những gì Tiêu Viêm có. Cho nên, mới có hành động không trao cổ đế truyền thừa cho hắn, mà lại cho Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm, ngươi hẳn đã nghe qua một câu nói, trên đời này, chỉ luận hành động chứ không luận tâm, vì nếu luận tâm thì không có người nào là hoàn hảo cả. Mà người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nhìn Tiêu Viêm nói. Thiên Sách lão tổ, ngài cũng là lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm đã ngậm miệng. Là người trái đất thì sao? Không phải thì sao chứ? Trên chủ vị, Tiêu Viêm chưa nói hết lời, Tiêu Thiên Sách cũng biết hắn muốn nói gì, chỉ là, ông không muốn đi sâu vào vấn đề này. Cùng là người xuyên Việt thì sao chứ? Chẳng lẽ còn muốn cùng hắn nâng ly trò chuyện vui vẻ sao? Ai, thực ra, bản tọa đối với ngươi luôn ôm kỳ vọng rất lớn, bao gồm cả hư vô thôn viêm mà bản tọa mang về từ cổ đế động phủ, và cả cổ đế truyền thừa, cũng đều muốn để lại cho ngươi. Nhưng mà, cuối cùng ngươi vẫn khiến bản tọa thất vọng. Được rồi, hôm nay nói với ngươi những điều này, chỉ hy vọng sau này ngươi có thể tự lo liệu cho tốt. Ngươi biết rõ, dù ở đâu, chỉ muốn thu hoạch mà không muốn trả giá, cuối cùng sẽ không đi được xa. Đi đi, bản tọa mệt rồi. Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, cuối cùng vẫn kìm nén được ham muốn động thủ với hắn. Vâng, Thiên Sách lão tổ, Tiêu Viêm xin cáo từ. Tiêu Viêm thất thần đứng dậy, hướng về phía Tiêu Thiên Sách hành lễ rồi mới rời đi. Hắn vừa đi, Tiêu Huyền lần nữa từ trong hư không bước ra, nhìn về phía cửa thở dài một hơi, đáng tiếc a, trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách đương nhiên biết rõ vì sao Tiêu Huyền lại thở dài như vậy. Dù sao, trong tất cả tộc nhân của Tiêu tộc, nếu nói về độ đậm đặc của huyết mạch đấu đế, ngoài bản thân Tiêu Thiên Sách là đấu đế cường giả, thì không một tộc nhân nào có huyết mạch đấu đế nồng đậm bằng Tiêu Viêm. Độ đậm đặc của huyết mạch đấu đế chính là yếu tố quyết định có thể đột phá đấu đế hay không. Nhưng bây giờ, vì hành vi của chính mình, Tiêu Viêm đã vĩnh viễn mất đi khả năng trở thành đấu đế tại đấu khí đại lục. Huyền ca, không có gì đáng tiếc cả, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Hơn nữa, hắn không phải muốn giúp cổ tộc sao? Vừa hay để cổ nguyên dạy cho hắn một bài học, cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Huyền ca, không có gì đáng tiếc cả, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Hơn nữa, hắn không phải muốn giúp cổ tộc sao? Vừa hay để cổ nguyên dạy cho hắn một bài học, cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ. Lời của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Tiêu Huyền chỉ biết cười khổ. Quen biết Tiêu Thiên Sách nhiều năm như vậy, sao ông còn không biết tính toán của hắn chứ? Có phải là quá đáng không? Tiêu Viêm đứa nhỏ đó thực ra cũng là người chân thật, dám yêu dám hận, ta thực sự rất tán thưởng nó. Tiêu Huyền mỉm cười nói. Nhưng mà, đối với lời của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách lại không đồng tình, ngược lại lắc đầu nói, quá đáng sao? Ta ngược lại không thấy có gì, cứ coi như cho nó một bài học đi, dù sao có chúng ta trông chừng, bảo vệ mạng của nó không có vấn đề gì. Nghe lời này, Tiêu Huyền cũng không khuyên nữa, dù sao, nếu nói về trí tuệ, ông tự nhận không phải là đối thủ của Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, ý nghĩ duy nhất của ông hiện nay, chính là nhanh chóng đột phá đấu thánh, trở thành đấu đế cường giả, chỉ vậy mà thôi. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định, vậy cứ theo ý ngươi. Bất quá, Thiên Sách, dù nói thế nào, Tiêu Viêm đứa nhỏ này chung quy vẫn là người của Tiêu tộc, dù nó chưa bao giờ xem mình là người Tiêu tộc, điểm này cũng không thể thay đổi. Tiêu Huyền thở dài nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó trấn an, Huyền ca yên tâm đi. Lại nói về phía Tiêu Viêm, khi hắn thất thần đi xuống từ Thiên Sách phủ, lại thấy một nữ tử vóc người cao gầy, dung mạo vô cùng xinh đẹp đang đứng ở đó, dường như ánh mắt đang dõi theo phía mình. Định thần nhìn lại, Tiêu Viêm thu lại vẻ thất lạc trên mặt, lập tức nhanh chóng chạy tới, ôn nhu nói, Huân Nhi, sao em lại đến đây, là muốn đi gặp Thiên Sách lão tổ sao? Đúng vậy, người đang đợi ở đây chính là Tiêu Huân Nhi. Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi lắc đầu, dịu dàng đưa tay nắm lấy tay Tiêu Viêm, đồng thời ôn nhu nói, Tiêu Viêm ca ca, vừa rồi trông anh có vẻ thất lạc, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Phải biết, Tiêu Viêm là một trong ba người đứng đầu trận tỷ thí đang hội đi nhận phần thưởng, chẳng lẽ là phần thưởng của Thiên Sách thúc thúc khiến anh không thích? Theo lý thì không phải vậy, Thiên Sách thúc thúc là đấu đế cường giả, trong tay có vô số bảo vật, dù tùy tiện lấy ra một món cũng đủ để mọi người tranh giành mới đúng. Cảm nhận được sự quan tâm của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, sau đó hắn trực tiếp kéo Tiêu Huân Nhi vào lòng mình, ôm chặt lấy cô. Lúc này, Tiêu Huân Nhi cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Viêm, tay ngọc cũng vòng qua ôm lấy hắn, ôn nhu nói, Tiêu Viêm ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huân Nhi, ở đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đến nơi khác được không? Tiêu Viêm vừa định trả lời, nhưng nơi này quá gần Thiên Sách phủ, khiến hắn có cảm giác không an toàn. Một lát sau, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi cùng nhau đi đến một bên hồ. Nhìn cảnh sắc xinh đẹp trước mắt, Tiêu Viêm thở dài một hơi, lúc này mới quay người nhìn Tiêu Huân Nhi nghiêm túc nói, Huân Nhi, xin lỗi em, anh biết thí luyện thiên mộ lần này là chuyên dùng để nhắm vào cổ tộc của các em. Anh vừa đi gặp Thiên Sách lão tổ, cầu xin ngài ấy tha cho cổ tộc, chỉ tiếc là lão nhân gia không đồng ý, cho nên, Huân Nhi, Nếu có thể, em có thể thuyết phục cha em, để ông ấy đừng cho quá nhiều người tham gia thí luyện thiên mộ được không? Đây là địa bàn của Tiêu tộc, anh còn nghe từ miệng Thiên Sách lão tổ rằng, người muốn nhắm vào cổ tộc lần này chính là tộc trưởng của chúng ta, Tiêu Thanh đại nhân. Nếu hắn ra tay với người của cổ tộc, dưới tình huống Thiên Sách lão tổ không can thiệp, e rằng cổ tộc lần này sẽ tổn thất nặng nề. Nói xong, Tiêu Viêm lại thở dài một hơi. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn cổ tộc bị cuốn vào, dù sao, nếu Tiêu Thanh muốn ra tay với cổ tộc, những người cổ tộc đến đây hôm nay, có thể nói là không ai có thể thoát được. Dù sao, một khi gây ra động tĩnh quá lớn, vị kia trong Thiên Sách phủ ra tay, đó hoàn toàn là một cuộc nghiền ép. Mặc dù lời nói vừa rồi của Tiêu Thiên Sách khiến hắn rất thất vọng, gần như có thể kết luận hắn đã mất cơ hội tấn thăng đấu đế, nhưng dù sao hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cổ tộc rơi vào cạm bẫy của Tiêu tộc mà không làm gì cả. Nhưng mà, ngay khi lời của Tiêu Viêm vừa dứt, trong mắt Tiêu Huân Nhi đột nhiên tràn đầy áy náy. Kể từ khi gặp Tiêu Thiên Sách, cô đã đem cuộc đối thoại của mình nói cho Cổ Nguyên biết. Mà Cổ Nguyên khi biết cô đã nhận được ngọc bội của Tiêu Thiên Sách, chỉ cần vào thi mộ, về cơ bản là có thể nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa. Do đó, dưới điều kiện tiên quyết như vậy, trong những ngày diễn ra đan hội, Cổ Nguyên đã đích thân tìm đến Tiêu Thanh và đưa ra thành ý của cổ tộc. Thứ nhất, đồng ý cho Tiêu tộc thay đổi tộc trưởng phu nhân, và cam đoan cổ tộc sẽ không có ai phản đối gây sự. Thứ hai, khi biết người mà Tiêu Thanh căm hận nhất chính là một trong ba tiên của cổ tộc, cổ đạo, Cổ Nguyên cũng quyết định sau khi trở về sẽ tự mình bí mật xử quyết cổ đạo, và đem thi thể của cổ đạo đến cho Tiêu Thanh xem. Ngoài ra, liên quan đến những người thuộc chi mạch của cổ đạo, dưới sự trao đổi lợi ích, Cổ Nguyên cũng quyết định sẽ đưa toàn bộ bọn họ vào thi mộ để hả giận. Đương nhiên, điều này chỉ là quyết định bí mật của Cổ Nguyên, không nói cho Tiêu Thanh biết. Chỉ là, sau khi trở về, Cổ Nguyên không giấu giếm con gái mình, dù sao, tương lai của cổ tộc đều dựa cả vào nàng. Ngoài hai điều kiện trên, Cổ Nguyên còn hứa, chỉ cần Tiêu Huân Nhi thành công nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa, sẽ thật lòng thần phục Tiêu tộc. Hơn nữa, sau khi biết từ miệng Tiêu Huân Nhi rằng Tiêu Viêm bị Tiêu Thiên Sách chán ghét, ông còn đề cập với Tiêu Thanh về việc chọn một người trong Tiêu tộc để trở thành phu quân của Tiêu Huân Nhi. Chỉ có điều, điểm này Tiêu Thanh không đồng ý, vì Tiêu tộc hiện nay đã không cần phải dựa vào liên hôn để củng cố địa vị của mình. Thế là Cổ Nguyên chỉ có thể coi như chưa nói gì. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Tiêu Thiên Sách nói với Tiêu Huyền rằng Cổ Nguyên sẽ cho Tiêu Viêm cảm nhận được cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Đột nhiên, Tiêu Huân Nhi bổ nhào vào lòng Tiêu Viêm, ôm chặt lấy hắn, sau đó nhỏ giọng nói, Tiêu Viêm ca ca, người nên nói xin lỗi, phải là Huân Nhi mới đúng. Xin lỗi anh, Tiêu Viêm ca ca, nếu sau này anh phát hiện Huân Nhi lừa dối anh, xin anh đừng giận Huân Nhi được không? Nghe lời này, lại có mỹ nhân trong lòng, cộng thêm tình cảm của Tiêu Viêm dành cho Tiêu Huân Nhi cũng là thật, nên hắn không chút suy nghĩ liền mở miệng nói gì vậy? Dù thế nào đi nữa, Tiêu Viêm ca ca cũng sẽ không giận Huân Nhi đâu. Điểm này, Tiêu Viêm ca ca có thể đảm bảo với em. Hô! Mặc dù biết rõ, lời này của Tiêu Viêm không có gì đảm bảo, dù sao nàng không biết, đợi đến khi Tiêu Viêm ca ca của nàng thật sự biết chân tướng, còn có thể giữ được bình tĩnh hay không. Nhưng ít nhất giờ khắc này, Tiêu Viêm ca ca của nàng không làm nàng thất vọng. Đương nhiên, cùng lúc đó, sự áy náy trong lòng Tiêu Huân Nhi cũng nhiều hơn. Nàng rất muốn đem khối ngọc bội trong tay giao cho Tiêu Viêm, để thành toàn cho người mình yêu. Nhưng mà, nàng thật sự không thể làm như vậy. Một là, nàng đã hứa với Tiêu Thiên Sách, sau khi trở thành đấu đế sẽ cùng ông đến đại thiên thế giới và phục vụ bên cạnh ông ngàn năm. Hai là, cổ tộc hiện nay thật sự đã bị dồn vào chân tường, rất nhiều chuyện không phải nàng muốn thế nào là được thế ấy. Nếu lần này nàng không nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa, đối với cổ tộc mà nói, không nghi ngờ gì là bị đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, dù nàng có bỏ xuống tất cả, thật sự đem ngọc bội giao cho Tiêu Viêm, khi đó, Tiêu Thiên Sách liệu có vì hành vi của mình mà ra tay với Tiêu Viêm không? Cho nên, bất kể là xuất phát từ tình cảm, hay là lý trí, Tiêu Huân Nhi đều hiểu, nàng bây giờ chỉ có thể tiếp tục mang theo. Ít nhất, phải đợi sau khi nhận được cổ đế truyền thừa, mới giải thích với Tiêu Viêm. Em tin Tiêu Viêm ca ca. Bất quá, Tiêu Viêm ca ca, anh không cần quá lo lắng, cha em cũng đã mang theo nhiều người như vậy đến, chắc chắn cũng đã có sự sắp xếp nhất định. Cổ tộc chúng ta tuy không mạnh bằng Tiêu tộc, nhưng dù sao cũng là đế tộc. Hơn nữa, bây giờ hai tộc cũng chưa công khai trở mặt, nên vẫn còn đường lùi. Tiêu Huân Nhi nói đến đây, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Tiêu Viêm, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, rồi cười tươi nói, mặc dù không biết vừa rồi Tiêu Viêm ca ca vì sao lại thất vọng như vậy, nhưng trong lòng Huân Nhi, dù Tiêu Viêm ca ca trở thành thế nào, là phế vật không thể tu hành trong mắt người ngoài suốt 3 năm, hay là Tiêu Viêm ca ca tỏa sáng vạn trượng thể hiện trình độ đại tông sư luyện dược tại đan hội, những điều đó đối với Huân Nhi đều không quan trọng. Quan trọng là Tiêu Viêm ca ca mãi mãi là người ưu tú nhất, lợi hại nhất trong mắt Huân Nhi. Cho nên, tiếp theo dù có xảy ra chuyện gì, Tiêu Viêm ca ca cũng không cần phải sợ hãi, lo lắng, vì có Huân Nhi ở đây. Bất kể thế nào, bất kể ở đâu, Huân Nhi đều sẽ kiên định lựa chọn đứng bên cạnh Tiêu Viêm ca ca, vĩnh viễn ở bên cạnh Tiêu Viêm ca ca. Nghe những lời tâm tình rung động lòng người của Tiêu Huân Nhi, cảm nhận được tình cảm tràn đầy trong mắt nàng, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy tất cả dường như không còn quan trọng nữa. Từ trước đến nay, lý do chống đỡ hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, ban đầu là muốn chứng minh cho mọi người thấy, mình không phải là phế vật. Sau đó là việc Nạp Lan Yên Nhiên công khai đến Tiêu gia từ hôn, khiến Tiêu Chiến mất hết mặt mũi. Nếu không vì Tiêu Chiến, có lẽ hắn sẽ không lựa chọn cái gọi là ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên. Sau nữa, là sự áp bức của Vân Lam Tông, khiến hắn không thể không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, chính là vì Tiêu Huân Nhi. Vì nàng xuất thân đế tộc, lại còn là thiếu nữ thiên tài của cổ tộc, để xứng với nàng, Tiêu Viêm đã không ngừng phấn đấu. Trở thành các chủ kế nhiệm của Tinh Vẫn Các cũng được, trở thành một trong tam cự đầu kế nhiệm của Đan Tháp cũng được, đây đều là những thân phận mà Tiêu Viêm chủ động có được để xứng với Tiêu Huân Nhi. Về phần Tiêu tộc hùng mạnh, Tiêu Viêm ngay từ đầu đã biết, Tiêu tộc không thuộc về hắn, cũng không có ai sẽ phục hắn, trừ khi có một ngày, hắn có thể trở thành cường giả đỉnh cao như Tiêu Thiên Sách, mới có khả năng thu phục Tiêu tộc. Chỉ tiếc, Tiêu Thiên Sách giống như một ngọn núi lớn đè trên đầu tất cả mọi người ở Đấu Khí Đại Lục, một ngọn núi mà dù có dốc toàn lực cũng khó có thể vượt qua, cao không thể với tới. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm nói không thất vọng là không thể. Nhưng mà, kể từ khi hiểu được sự hùng mạnh của Tiêu tộc, sau khi đến Trung Châu, hắn đã thấy được những con đại bàng bay lượn trên bầu trời, tự nhiên không muốn mình trở thành một con gà đất không thể bay. Do đó, sau khi vô vọng trở thành người cầm quyền của Tiêu tộc, hắn chỉ có thể lợi dụng mọi thủ đoạn của mình để đạt được mục đích. Kết quả là, đã phát triển thành hiện trạng như Tiêu Thiên Sách nói, hắn chưa bao giờ xem mình là một thành viên của Tiêu tộc. Trở lại chuyện chính, nhìn người yêu trước mắt, Tiêu Viêm hài lòng mỉm cười, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kiên định nói, Huân Nhi, không cần lo cho anh, em biết mà, Tiêu Viêm ca ca từ trước đến nay đều là bất tử. Dù sao, thứ không giết được anh, cuối cùng sẽ khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn. Lời này vừa ra, trong mắt Tiêu Huân Nhi lấp lánh vẻ sùng bái, trong lòng cũng thầm cảm thán, đúng vậy, Tiêu Viêm ca ca chẳng phải là một người kiên cường như vậy sao? Hơn nữa, dù ở Đấu Khí Đại Lục không thể để Tiêu Viêm ca ca trở thành đấu đế, nhưng khi đến Đại Thiên Thế Giới, ta nhất định sẽ tìm kiếm cơ duyên đột phá cho Tiêu Viêm ca ca. Nghĩ vậy, Tiêu Huân Nhi cười gật đầu, em vẫn luôn tin tưởng Tiêu Viêm ca ca. Thấy vẻ mặt của nàng, Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó kéo tay Tiêu Huân Nhi chuẩn bị đi về nơi ở của mình. Đúng vậy, mặc dù Tiêu Viêm không thường xuyên đến Thiên Ngoại Thiên, nhưng vẫn có một nơi ở tại đây. Đột nhiên, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi cùng lúc nhìn về một hướng, ngay sau đó, chỉ thấy một luồng sáng bay vụt đến. Tiêu Viêm ca ca cẩn thận, người đến rất mạnh. Tiêu Huân Nhi nhắc nhở. Vút. Không cần Tiêu Huân Nhi nhắc nhở, Tiêu Viêm đã cầm huyền trọng xích trong tay. Keng. Trong nháy mắt, một tiếng va chạm giòn tan vang lên, ngay sau đó, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi mượn lực công kích của đối phương, lùi thẳng về phía sau 10 trượng. Ngươi là ai? Vì sao lại công kích chúng ta? Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng hỏi. Một bên, Tiêu Huân Nhi khi nhìn rõ trang phục trên người đối phương, liền biết đây là phó thống lĩnh của Long Đằng Quân, chỉ là, đến nỗi là ai, nàng thật sự không biết. Long Đằng Quân phó thống lĩnh Tiêu Hoài Ân, bái kiến Huân Nhi tiểu thư. Đúng vậy, người đến chính là Tiêu Hoài Ân, tiểu ăn mày mà trước đây Tiêu Thiên Sách cứu ở Thanh Sơn Trấn của Gia Mã Đế Quốc, cũng là người mang huyết mạch thôn linh tộc. Nhiều năm trôi qua, Tiêu Hoài Ân không chỉ trở thành phó thống lĩnh của Long Đằng Quân, trong Long Đằng Quân, địa vị của hắn gần như ngang hàng với Tiêu Võ, Tiêu Đằng. Hơn nữa, thực lực hiện tại của hắn đã đạt đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Phải biết, đây là trong tình huống Tiêu Thiên Sách không cho phép hắn vận dụng huyết mạch thôn linh tộc để tu luyện. Nếu được phép lợi dụng thiên phú huyết mạch thôn linh tộc để tu luyện, không nói có thể đạt đến cấp bán đế, nhưng ít nhất cũng có thể tăng lên đến bát tinh đấu thánh, thậm chí là cửu tinh đấu thánh cũng không phải là không thể. Bái kiến Tiêu phó thống lĩnh, bất quá, ngươi và chúng ta chưa từng gặp mặt, vì sao vừa đến đã muốn công kích ta và Tiêu Viêm ca ca? Tiêu Huân Nhi lạnh giọng hỏi. Một bên, Tiêu Viêm cũng sắc mặt bất thiện nhìn Tiêu Hoài Ân. Tiêu Huân Nhi không biết nội tình của Tiêu Hoài Ân, chẳng lẽ hắn cũng không biết sao? Tiêu Hoài Ân, đệ tử thứ ba của Thiên Sách lão tổ, thiên phú gần như quán tuyệt toàn bộ Thiên Ngoại Thiên, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã từ đấu giả tu luyện đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong, lại có chiến lực cường đại, từng đối chiến với thái thượng trưởng lão thất tinh đấu thánh hậu kỳ trong tộc, dưới toàn lực ra tay, trong vòng 15 chiêu đã đánh bại đối phương. Do đó được Tiêu Thanh tộc trưởng đề bạt làm phó thống lĩnh Long Đằng Quân, cũng là ứng cử viên tốt nhất cho thống lĩnh Long Đằng Quân đời tiếp theo. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc nói ra những thông tin này, trong mắt cũng lóe lên một chút tức giận. Bốp bốp bốp. Đột nhiên, Tiêu Hoài Ân vỗ tay, nhìn Tiêu Viêm khẽ cười, Tiêu Viêm, ngươi quả là lợi hại, không ngờ lại biết rõ về bản phó thống lĩnh như vậy. Tiêu Viêm, ngươi quả là lợi hại. Không ngờ lại biết rõ về bản phó thống lĩnh như vậy. Tại Thiên Ngoại Thiên, bên hồ. Hoài Ân thấy Tiêu Viêm nói vanh vách lai lịch của mình, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuy rất nổi danh ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng Tiêu Viêm ở Thiên Ngoại Thiên không nhiều, không ngờ lại hiểu rõ mình như vậy, thật là thú vị. Đối diện, thấy Tiêu Hoài Ân không động thủ, chỉ mỉm cười nhìn mình, Tiêu Viêm sắc mặt bình thản hỏi, Tiêu phó thống lĩnh, ngài không định giải thích một chút sao? Giữa chúng ta chưa từng gặp mặt, vì sao ngài vừa thấy đã động thủ? Tiêu Viêm không định đôi co với hắn, nhưng vừa rồi một đòn kia, dù nhìn qua đối phương không dùng toàn lực, nhưng nếu đổi lại là người thực lực yếu hơn một chút, chắc chắn sẽ bị thương. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định mình chưa bao giờ đắc tội với Tiêu Hoài Ân, vậy mà vừa gặp đã động thủ, có phải là hơi bắt nạt người quá không? Một bên, Tiêu Hương Nhi cũng vậy, nàng cũng muốn biết mục đích của Tiêu Hoài Ân là gì. Dù sao, từ hành vi đến cực nhanh và ra tay ngay lập tức, rõ ràng là nhắm thẳng vào Tiêu Viêm. Nhưng mà, Hoài Ân liếc mắt qua Tiêu Viêm và Tiêu Hương Nhi, khẽ cười nói, không có gì, ta vẫn luôn nghe sư phụ nói, ngươi là thiên tài tu luyện, hơn nữa trên con đường luyện dược, trong thế hệ trẻ gần như không ai sánh bằng. Ta nghĩ, người có thể được sư phụ tán thưởng như vậy, thế nào cũng phải gặp một lần mới được. Trước đây khi ngươi đến Thiên Ngoại Thiên, vừa hay ta đều đang bế quan tu luyện. Bây giờ rảnh rỗi, nếu không đến xem người mà sư phụ đều khen không ngớt lời, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Cho nên, ngươi vừa đến đã động thủ, đó là cách chào hỏi của ngươi sao? Tiêu Viêm xanh mặt hỏi. Ha ha, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Ngươi nếu ngay cả ba thành thực lực của ta cũng không đỡ nổi, chẳng phải là phụ lòng sư phụ đã tán thưởng ngươi sao? Hơn nữa, nếu ngươi ngay cả ba thành thực lực của ta cũng không đỡ nổi, vậy thì thà giết ngươi đi còn hơn, để tránh sau này sư phụ phải thất vọng. Thôi được rồi, Tiêu Viêm, ngươi cũng đừng quá để ý, chỉ là chào hỏi mà thôi, ngươi cũng không bị thương, hà tất phải bám riết không tha. Hơn nữa, có Hương Nhi tiểu thư mỹ nhân như vậy ở bên, lòng dạ rộng rãi mới có thể giành được cảm tình của mỹ nhân chứ, ta đây cũng là đang giúp ngươi. Hoài Ân cười ha ha, một chút cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hắn thấy, Tiêu Viêm có thể được sư phụ coi trọng như vậy, thậm chí còn tặng cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho hắn, chắc chắn là có bản lĩnh. Không chỉ vậy, hắn từng nghe Tiêu Thanh nói, ngay cả hư vô thôn viêm đứng thứ hai trên bản dị hỏa mang về từ cổ đế động phủ, cũng là chuẩn bị để lại cho hắn. Chỉ là không biết vì sao, Tiêu Viêm đã đến nhiều ngày như vậy, sư phụ lại như quên mất. Cho nên, vừa rồi sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, Hoài Ân liền lập tức tìm đến Tiêu Viêm, và làm một cuộc thăm dò đơn giản. Chỉ tiếc, thực lực của Tiêu Viêm tuy không tệ, nhưng dường như vẫn còn thiếu chút gì đó. Ha ha, cách chào hỏi của Tiêu phó thống lĩnh, thật đúng là đặc biệt. Tiêu Viêm vừa thu lại huyền trọng xích, vừa nói giọng âm dương quái khí. Nghe vậy, Hoài Ân cũng không tức giận, chỉ cười nói, thôi được, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể bám riết chuyện nhỏ này không tha. Đúng rồi, ngày mai ta cũng sẽ tham gia thí luyện thi mộ, ngươi cứ coi như sớm biết được đối thủ này của mình đi. Nói rồi, hắn không để ý đến Tiêu Viêm nữa, mà hướng về phía Tiêu Hương Nhi chắp tay hành lễ, rồi trực tiếp rời đi. Nhìn Tiêu Hoài Ân đến nhanh đi cũng nhanh, sắc mặt Tiêu Viêm có chút không dễ coi. Nếu không phải ở Thiên Ngoại Thiên, hắn nhất định phải để tên khốn Tiêu Hoài Ân này nếm thử lợi hại của mình. Đơn giản là không coi ai ra gì. Trang bức xong liền chạy, không cho hắn một chút cơ hội nào. Tiêu Viêm ca ca, nếu có thể, ngày mai khi vào thi mộ, tốt nhất nên tránh xa người này một chút. Hắn là đệ tử mà Thiên Sách Thúc Thúc thu nhận mười mấy năm trước. Mặc dù thời gian nhập môn ngắn, nhưng lại là một thiên tài chính hiệu. Em tuy chưa từng gặp hắn, nhưng mấy năm nay cũng nghe cha nhắc qua, người này không chỉ thiên phú xuất chúng, mà còn đến từ một chủng tộc còn bí ẩn hơn cả đế tộc. Vốn dĩ cha muốn dùng thân phận của hắn để làm khó, nhưng cuối cùng vì Thiên Sách Thúc Thúc mà đành bỏ qua. Em còn nhớ lúc đó cha đánh giá về hắn, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, sẽ lại là một cường giả có thể đứng trên đỉnh cao của đại lục. Tiêu Hương Nhi đưa tay nắm lấy tay Tiêu Viêm, ôn nhu nói. Nghe lời này, Tiêu Viêm nhíu chặt mày. Hắn biết rõ, Cổ Nguyên nhìn qua bình dị gần gũi, đối với ai cũng tỏ ra ôn hòa, nhưng trong lòng lại vô cùng cao ngạo. Mà ông có thể đưa ra đánh giá như vậy về Tiêu Hoài Ân, đủ để nói lên thiên phú đáng sợ của hắn. Tính ra, hắn và Tiêu Hoài Ân gần như khởi đầu cùng lúc. Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến trình độ này, trong đó gian khổ chỉ có mình hắn biết, phần lớn là nhờ có phần quyết. Một đường dựa vào thôn phệ dị hỏa, trải qua bao lần sinh tử mới có được thực lực hôm nay. Còn Tiêu Hoài Ân thì sao? Mặc dù luôn tu luyện ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng dù có dựa vào tài nguyên khổng lồ chất đống, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, thực lực của hắn đã đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong, đủ để chứng minh sự kinh khủng của người này. Hơn nữa, hắn vừa cảm nhận được, đấu khí trong cơ thể Tiêu Hoài Ân không hề phù phiếm, cho nên, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi ngưng trọng mấy phần. Không sao, hắn tuy lợi hại, nhưng anh cũng không phải không có át chủ bài để đối phó. Đi thôi, Huân Nhi, chúng ta đến chỗ anh trước, lát nữa sẽ nói chuyện kỹ hơn. Tiêu Viêm trong lòng thở dài một hơi, giả vờ sắc mặt bình tĩnh nói. Tiêu Huân Nhi ngoan ngoãn gật đầu, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ sùng bái và kiêu ngạo. Ban đêm, bên trong tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thanh đem chuyện Cổ Nguyên nói với mình kể lại một năm một mười cho Tiêu Thiên Sách, rồi cung kính chờ đợi chỉ thị. Thanh Nhi không hỏi, vì sao ta lại đem cổ đế truyền thừa cho nha đầu cổ tộc đó sao? Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn Tiêu Thanh hỏi. Nhưng mà, đối với câu hỏi của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Thanh chỉ lắc đầu nói, Tam Thúc đã quyết định như vậy, tất nhiên là có dự định của người. Hơn nữa, bây giờ xem ra, Tiêu Viêm quả thực không thích hợp với cổ đế truyền thừa. Từ những gì Thiên Cơ Lâu giám sát trước đây, Tiêu Viêm tuy là tộc nhân Tiêu tộc, cũng được hưởng đãi ngộ đặc biệt, nhưng mỗi lần lợi ích của hắn và lợi ích của tộc xảy ra xung đột, hắn đều không lựa chọn Thiên về Tiêu tộc. Nếu không phải cha hắn và người thân đều ở Thiên Ngoại Thiên, e rằng đứa nhỏ này đã quên mình là người của Tiêu tộc chúng ta rồi. Nghe lời của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó gật đầu nói, điều này ngược lại có thể hiểu được. Bất quá, bây giờ nói gì cũng vô dụng, hôm nay ta đã ngã bài với nó rồi. Sau này chỉ cần nó không đứng về phía đối lập với Tiêu tộc, thì cứ mặc kệ nó, nếu thật sự đứng về phía đối lập, vậy thì để nó tự lo liệu. Mặt khác, chuyện Cổ Nguyên thương lượng với ngươi, ta bên này không có ý kiến, Thanh Nhi ngươi xử lý rất thỏa đáng. Mặc dù không thể xử lý hết những người Cổ Nguyên mang đến lần này, nhưng cũng gần như vậy. Hơn nữa, làm như vậy vừa có thể chấn nhiếp các đế tộc khác, cũng không hoàn toàn đẩy họ thành kẻ thù của Tiêu tộc, đã không tệ rồi. Về phần Cổ Đạo, hắn tuy là một trong ba tiên của cổ tộc, địa vị trong cổ tộc khá cao, nhưng so với một đấu đế cường giả có thể khiến cổ tộc cuộc khởi trở lại, ta tin rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ quyết định của Cổ Nguyên. Nói đến đây, ông thở dài một hơi, sau đó nhìn Tiêu Thanh nói, Thanh Nhi, khổ cho con rồi. Mặc dù Tam Thúc cho con vinh dự, nhưng cũng trao cho con trách nhiệm vô tận, khiến con không thể giống như Thiên Minh Thúc của con, tự do tự tại cả đời. Con có từng oán hận ta trong lòng không? Nghe lời này, Tiêu Thanh vội vàng lắc đầu, đồng thời cảm kích nói, Thanh Nhi vĩnh viễn sẽ không oán hận Tam Thúc. Nếu không phải Tam Thúc từ nhỏ đã mang Thanh Nhi bên người dạy bảo, cũng sẽ không có Thanh Nhi hôm nay. Kể từ khi phụ mẫu song song qua đời, trong lòng Thanh Nhi, sớm đã xem Tam Thúc như cha của mình. Những năm qua Tam Thúc dốc lòng dạy bảo, Thanh Nhi khắc cốt ghi tâm. Huống chi, Thanh Nhi nhớ kỹ câu nói của Tam Thúc, muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó. Thanh Nhi là tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu tộc, nên sẽ luôn đặt lợi ích của Tiêu tộc lên hàng đầu. Mà Nguyệt Nhi tuy là người Thanh Nhi thương yêu, nhưng hành vi của cô ấy, quả thực không xứng với vinh dự tộc trưởng phu nhân của Tiêu tộc. Nghe những lời từ đáy lòng của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách lại thở dài một hơi, sau đó nói, Tiêu Giao tự tại, ai cũng thích, nhưng người trong giang hồ, thường thường thân bất do kỷ. Ai, thôi bỏ đi. Nếu Cổ Nguyên bên kia đã đạt được thỏa thuận với con, vậy thì dừng kế hoạch dùng đế chi bản nguyên làm mồi nhử đi. Về phần nha đầu Cổ Nguyệt kia, Nhã Phi không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nàng sẽ dung được Cổ Nguyệt. Bất quá, để Nhã Phi thật lòng với con có lẽ phải bỏ thêm chút công phu, có nàng giúp đỡ, con sẽ nhẹ nhõm hơn không ít. Bây giờ, thí luyện thi mộ đã không còn ý nghĩa lớn, với năng lực của con, hoàn toàn có thể tự mình xử lý tốt, Tam Thúc sẽ không lo lắng gì nữa. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ bắt đầu bế quan, một năm sau xuất quan để hộ pháp cho Tiêu Huyền bá bá của con xung kích đấu đế. Nếu không có việc gì quan trọng khác, con cứ tự mình xử lý. Nghe vậy, Tiêu Thanh cung kính chắp tay nói, vâng, đa tạ Tam Thúc. Xin Tam Thúc yên tâm, Thanh Nhi nhất định sẽ làm cho Tiêu tộc tiếp tục đứng vững trên đỉnh cao của đại lục. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, Tam Thúc tin con. Đi đi, nếu không có chuyện quan trọng, cũng không cần quấy rầy ta. Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó phất tay. Vâng, Tam Thúc, Thanh Nhi cáo lui. Đợi Tiêu Thanh đi rồi, Tiêu Thiên Sách trực tiếp dùng linh trận phong bế toàn bộ tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, không còn tiếp kiến bất kỳ ai quấy rầy. Ngày thứ hai, thí luyện thiên mộ đúng hạn diễn ra, hàng ngàn cường giả đủ điều kiện nhanh chóng tiến vào bên trong. Vì lần thí luyện này kéo dài đến một tháng, nên sau khi thí luyện bắt đầu, những người không tham gia của các đại đế tộc và các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu đều được Tiêu tộc sắp xếp chu đáo. Trong lúc đó, sau khi được chứng kiến đủ loại khí cụ tu luyện, các thế lực cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao dù không có những cường giả đỉnh cấp, Tiêu tộc vẫn có thể được xưng là thế lực hùng mạnh nhất. Một tháng bên ngoài, trong thiên mộ đã trôi qua 6 tháng. Bất quá, khi trong thiên mộ đã trải qua hơn 5 tháng, Tiêu Huân Nhi cuối cùng cũng nhờ vào ngọc bội của Tiêu Thiên Sách, thành công nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa. Vốn dĩ trong lòng Tiêu Huân Nhi còn mong đợi, nếu Tiêu Viêm ca ca có thể cùng nàng đến đây, nàng chỉ cần vô tình đưa ngọc bội cho anh, là có thể thành toàn cho giấc mơ của anh. Đáng tiếc, nàng không có cơ hội để vô tình. Bởi vì từ khi vừa vào thiên mộ, các thiên tài của Tiêu tộc, cùng với thiên tài của các đế tộc khác, lũ lượt tìm đến Tiêu Viêm. Gần như mỗi thời mỗi khắc, trong thiên mộ đều diễn ra chiến đấu. Nhất là Tiêu Viêm, sau khi vất vả đánh bại một thiên tài Tiêu tộc cùng cấp, lại đến một người khác, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngăn chặn những người khác, để Tiêu Huân Nhi mang theo người của cổ tộc đi trước đến tầng thứ ba. Kết quả là, 5 tháng sau, khi Tiêu Viêm kéo lê thân thể trọng thương đến tầng thứ ba, đã phát hiện cổ đế truyền thừa đã bị Tiêu Huân Nhi lấy được. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trở nên thất thần, cũng không đợi Tiêu Huân Nhi đi ra, liền quay người rời khỏi thiên mộ. Hơn nữa sau khi ra ngoài, hắn còn mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, người được Tiêu Thiên Sách mang về thiên ngoại thiên, cùng rời đi. Một năm sau, Tiêu Thiên Sách xuất quan, giúp Tiêu Huyền hộ pháp. Sau 3 tháng, Tiêu Huyền cuối cùng thành công đột phá đấu đế, phong hào huyền đế. 2 năm sau, Hoàng Mẫn trong viễn cổ bí cảnh, dưới sự hộ pháp của Hoàng Lăng Vân và Tử Nghiên, cũng có kinh vô hiểm đột phá đến cảnh giới đấu đế, phong hào thiên hoàng yêu đế. 5 năm sau, Mộ Linh tấn thăng đấu đế. Mặc dù thực lực so với Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền và Hoàng Mẫn có kém hơn một chút, nhưng đấu đế chính là đấu đế, một khi đột phá, đã không thể so sánh với lúc ở đấu thánh đỉnh phong. Đương nhiên, hắn cũng có một phong hào, Linh Đế. Cùng năm đó, Tiêu Huân Nhi sau khi nhận được cổ đế truyền thừa cũng đột phá, thực lực cũng đạt đến cấp độ đấu đế. Trong tiếng reo hò của cổ tộc, không biết là ai đã đề xuất một phong hào nữ đế, cuối cùng được mọi người trong cổ tộc ủng hộ và cứ thế được xác định. Đến đây, đấu khí đại lục xuất hiện 5 vị đấu đế, trong đó 4 vị đến từ Tiêu tộc, lần lượt là Tiêu Thiên Sách, Huyền Đế Tiêu Huyền, Thiên Hoàng Yêu Đế Hoàng Mẫn, Linh Đế Mộ Linh và Nữ Đế Cổ Huân Nhi của cổ tộc. Đúng vậy, sau khi Tiêu Huân Nhi tấn thăng đấu đế, cổ tộc đã chiêu cáo thiên hạ, Nữ Đế Cổ Huân Nhi. Trong một thời gian, đấu khí đại lục trở nên yên bình lạ thường. Nhưng mà, ở nơi xa xôi là Gia Mã Đế Quốc, tại Thanh Sơn Trấn. Khi tin tức về 5 vị đấu đế truyền đến Gia Mã Đế Quốc, một thanh niên dắt theo 2 đứa trẻ ngồi trên một con phi hành ma thú, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài niệm, miệng còn lẩm bẩm, Huân Nhi, bây giờ em, đã ở một vị trí cao không thể với tới rồi. Mà hắn, không ai khác, chính là Tiêu Viêm đã buồn bã rời khỏi thiên ngoại thiên 5 năm trước. Mặc dù một thân thực lực đã đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng lại không hề có vẻ gì là một cao giai đấu thánh cường giả, ngược lại giống như một người già ở tuổi xế chiều. Phụ thân, người lại đang nhớ Huân Nhi A Di sao? Đột nhiên, một cô bé lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn. Bên cạnh, một cậu bé khác đưa tay vuốt thẳng hàng lông mày đang nhíu lại của hắn, vừa cười vừa nói, phụ thân, Tiểu Y Tiên mụ mụ nói, không được cau mày mãi, rất khó coi. Nhìn 2 đứa trẻ bên cạnh, Tiêu Viêm không khỏi bật cười, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, cau mày thật khó coi, Tiểu Y Tiên mụ mụ của các con không nói sai đâu. Nghe lời này, 2 đứa trẻ ha ha ha cười lớn. Ngay sau đó Tiêu Viêm ôm chúng vào lòng, rồi hơi nhúng chân một cái, liền trực tiếp biến mất khỏi lưng con phi hành ma thú. Không khí tại cổ giới lúc này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Mặc dù 5 năm trước, trong cuộc thí luyện thiên mộ tại thiên ngoại thiên, cổ tộc đã tổn thất không ít nhân lực, thậm chí sau khi trở về, một trong cổ tộc Tam Tiên là Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Đạo cũng đã tẩu hỏa nhập ma mà qua đời trong lúc bế quan. Tuy nhiên, điều đó cũng không mang lại quá nhiều bi thương cho cổ tộc, bởi vì cổ đế truyền thừa đã được đại tiểu thư, nay là nữ đế Huân Nhi, nắm trong tay. 5 năm qua, cổ giới đã phong tỏa trong ngoài, chính là để không ai quấy rầy Huân Nhi tấn thăng đấu đế. Và giờ đây, Huân Nhi quả nhiên không phụ sự mong đợi của tộc nhân, đã thành công đột phá cảnh giới đấu đế. Đã bao nhiêu năm rồi, cổ tộc cuối cùng cũng lại xuất hiện một cường giả đấu đế, đây quả là một chuyện đáng để chúc mừng biết bao. Thế nhưng, tại nữ đế tẩm cung, không khí lại chẳng mấy vui vẻ. Nơi này vốn là cung điện được Cổ Nguyên cho xây dựng lại để xứng với địa vị của Huân Nhi, và được đặt tên là nữ đế tẩm cung sau khi nàng nhận được phong hiệu. Nhưng lúc này, trên gương mặt nữ đế Huân Nhi lại hiện rõ vẻ thất lạc và lo lắng. Phụ thân, người nói là, Tiêu Viêm ca ca đã sớm rời khỏi thiên mộ từ 5 năm trước, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi sao? Huân Nhi cau mày hỏi. Đứng bên cạnh, Cổ Nguyên gật đầu, đúng vậy. Lúc đó, cuộc thí luyện thiên mộ còn khoảng 1 tháng nữa mới kết thúc, nhưng Tiêu Viêm đã rời đi trước. Hơn nữa, có người tận mắt thấy nó đã mang theo Tiểu Y Tiên và cả nha đầu tên Thanh Lân kia. Sau đó, dù là tình báo của Thiên Cơ Lâu cũng không thể tìm ra tung tích của nó. Vi phụ cho rằng, có lẽ sau khi biết con đã nhận được cổ đế truyền thừa, trong lòng nó thất vọng nên đã cố tình lẩn tránh mọi người. Nghe vậy, trong mắt Huân Nhi thoáng nét khổ sở. Nàng biết, suy đoán của Cổ Nguyên có lẽ là đúng. Đêm trước ngày bắt đầu cuộc thí luyện, Tiêu Viêm từng nói với nàng, nếu cổ tộc không giành được cổ đế truyền thừa, hắn sẽ tự mình thử xem có được cổ đế công nhận hay không. Thế nhưng, vừa vào thiên mộ, các thiên tài của Tiêu tộc đã lũ lượt tìm đến khiêu chiến hắn. Vì Tiêu Hoài Ân cản đường, Tiêu Viêm đã chủ động ở lại chặn hậu để nàng có thể đến tầng thứ ba của thiên mộ trước. Giờ nghe Cổ Nguy nói về thời điểm Tiêu Viêm rời đi, Huân Nhi đoán rằng chính vì nàng đã vào tầng 3 trước và nhận được sự công nhận của Cổ Đế, nên Tiêu Viêm mới nản lòng thoái chí mà rời đi sớm. Phụ thân, người hãy phái thêm người đi tìm đi. Bất kể Tiêu Viêm ca ca ở đâu, con đều muốn tìm được huynh ấy. Dù sao thì, chuyện thí luyện thiên mộ 5 năm trước là chúng ta đã có lỗi với huynh ấy. Huân Nhi suy nghĩ một lúc rồi nhìn Cổ Nguyên nói. Tuy nhiên, Cổ Nguyên lại không đồng ý mà lắc đầu từ chối. Huân Nhi, không phải vi phụ không muốn tìm Tiêu Viêm, nhưng đấu khí đại lục lớn như vậy, ngay cả Thiên Cơ Lâu với mạng lưới tình báo bao trùm gần như toàn bộ đại lục cũng không tìm được nó, chúng ta phái người đi thì làm sao tìm thấy. Hơn nữa, 5 năm trước lúc rời khỏi thiên mộ, thực lực của nó đã đạt tới lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Theo lời các tộc nhân ở trong thiên mộ lúc đó, cũng chính vì đột phá đến lục tinh đấu thánh sơ kỳ nên nó mới thoát khỏi tay đệ tử của Tiêu Thiên Sách là Tiêu Hoài Ân. 5 năm đã trôi qua, với thiên phú của nó, chưa nói đến việc có thể đạt tới cao giai đấu thánh hay không, dù thực lực không tiến bộ chút nào, muốn tìm được nó giữa đại lục mênh mông này khó khăn đến nhường nào, con hẳn phải rõ. Đối với Tiêu Viêm, có lẽ vào lúc bắt đầu cuộc thí luyện thiên mộ, trong lòng Cổ Nguyên quả thực có chút áy náy. Nếu không phải vì tình thế lúc ở bên ngoài yêu hỏa không gian, Tiêu Thiên Sách cũng sẽ không thất vọng về Tiêu Viêm, và như vậy, Cổ Đế truyền thừa cũng sẽ không rơi vào tay con gái mình. Nhưng khi Tiêu Viêm sớm rời khỏi thiên ngoại thiên, nó lại còn mang theo hai nữ tử. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được quan hệ giữa Tiêu Viêm và hai nha đầu đó không hề tầm thường. Nếu lúc đó không phải vì nể nang nơi đó là thiên ngoại thiên, và Tiêu Viêm dù không được Tiêu tộc chào đón nhưng vẫn là người của Tiêu tộc, thì Cổ Nguyên đã không ra tay với nó rồi. Bằng không, chỉ riêng việc nó đã có quan hệ với con gái mình mà vẫn không xử lý ổn thỏa đám oanh oanh yến yến bên cạnh, Cổ Nguyên đã muốn một chưởng đánh chết nó rồi. Tiếc là, suốt 5 năm Huân Nhi chưa ra khỏi thiên mộ, Cổ Nguyên cũng không nhận được tin tức gì về tung tích Tiêu Viêm từ các tộc nhân được phái đi tìm kiếm. Bây giờ Huân Nhi lại muốn tiếp tục tìm, Cổ Nguyên đương nhiên không muốn. Vậy con sẽ tự mình đi tìm. Dù tìm đến bao giờ, con cũng phải đích thân nói lời xin lỗi với Tiêu Viêm ca ca. Dù sao cũng là cổ tộc chúng ta đã phụ huynh ấy. Nói rồi, Huân Nhi liền biến mất không một dấu vết. Ngay cả Cổ Nguyên, một cường giả cấp bán đế, cũng không thể phát hiện được chút tâm hơi nào của nàng. Chết tiệt. Cổ Nguyên thầm mắng một tiếng nhưng cũng đành bất lực. Con gái lớn rồi, thực lực lại vượt xa ông hoàn toàn không có cách nào cả. Nói về Huân Nhi, sau khi rời khỏi cổ giới, nàng đi thẳng đến thiên ngoại thiên. Trước đây, khi nàng tấn thăng đấu đế trong thiên mộ, Cổ Nguyên lo lắng nàng vừa mới đột phá, thực lực chưa vững chắc, sợ xảy ra bất trắc nên đã vội vàng cùng nàng rời đi, đến cả Tiêu Thiên Sách cũng chưa kịp gặp mặt. Bây giờ, thực lực của nàng đã vững, cho nên dù là về tình hay về lý, nàng đều nên đến gặp Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, nàng tin rằng dù cả đại lục không ai biết tung tích của Tiêu Viêm, thì Tiêu Thiên Sách chắc chắn sẽ biết. Nhất là sau khi đột phá đấu đế, nàng càng hiểu rõ Tiêu Thiên Sách năm xưa đáng sợ đến mức nào. Dù bây giờ nàng đã là cường giả đấu đế được người người kính ngưỡng, nhưng nếu đứng trước mặt Tiêu Thiên Sách, một khi ông ta thực sự ra tay, e rằng nàng cũng không đỡ nổi 10 chiêu. Tốc độ của một cường giả đấu đế gần như là chỉ cần một ý niệm là có thể đến bất cứ đâu. Lúc này, nhìn cổng vào thiên ngoại thiên, nàng không vội xông vào mà dùng đấu khí bao bọc âm thanh, nói, cổ tộc của Huân Nhi, cầu kiến Thiên Sách thúc thúc. Âm thanh truyền thẳng vào trong thiên ngoại thiên, rất nhanh, một tiểu đội Long Đằng quân phụ trách canh gác cưỡi một chiếc không gian thuyền từ trong bay ra. Gặp qua nữ đế đại nhân. Mấy người trong tiểu đội Long Đằng quân đồng loạt hành lễ. Không cần đa lễ, bản đế muốn gặp Thiên Sách thúc thúc. Huân Nhi lên tiếng. Mời nữ đế đại nhân lên thuyền, chúng thần sẽ lập tức đưa ngài đến. Đội trưởng tiểu đội Long Đằng quân cung kính nói. Vút. Chỉ trong chớp mắt, Huân Nhi đã đáp xuống không gian thuyền. Rất nhanh, không gian thuyền lại khởi động, quay về thiên ngoại thiên. Lúc này, trong phủ Thiên Sách, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn mấy người khác rồi cười nói, nha đầu kia đến rồi. Chắc là đến hỏi tung tích của tiểu tử Tiêu Viêm, các ngươi lui trước đi. Vâng. Trong nháy mắt, Tiêu Huyền, Mộ Linh, Hoàng Mẫn và Hoàng Cửu Cực đều rời đi. Bọn họ vừa đi không lâu, Huân Nhi đã xuất hiện ở cửa tầng thứ 9 của phủ Thiên Sách. Cảm nhận được nàng đến nhanh như vậy, Tiêu Thiên Sách không khỏi bật cười. Huân Nhi bái kiến Thiên Sách thúc thúc. Huân Nhi cung kính hành lễ. Dù bây giờ nàng đã là cường giả đấu đế, có thể coi thường tất cả mọi người trên đấu khí đại lục, nhưng đối với người đàn ông sâu không lường được trước mắt, nàng vẫn luôn vô cùng kiên dè. Nữ đế không cần đa lễ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Thiên Sách thúc thúc, người cứ gọi con là Huân Nhi là được rồi. Trước mặt người, danh xưng nữ đế này thật sự làm khó Huân Nhi quá. Năm xưa nếu không phải người đem cổ đế truyền thừa giao cho Huân Nhi, con cũng không có được thực lực như ngày hôm nay. Huân Nhi vội nói. Lời này của nàng là lời thật lòng, vô cùng thành tâm. Mặc dù hai tộc trước đây đã xảy ra không ít chuyện không vui, nhưng nàng hiểu rõ, nếu không phải người đàn ông này nương tay cho cổ tộc, chỉ sợ cổ tộc cũng có kết cục chẳng khác gì Viêm tộc đã bị hủy diệt trong một đêm. Ha ha, không cần khiêm tốn. Sau khi ngươi tấn thăng đấu đế, ngươi đã bước vào cảnh giới sinh mệnh bất hủ, cũng giống như bản tọa. Mặc dù có phân chia mạnh yếu, nhưng ngươi đừng quên, giữa bản tọa và ngươi có ước định. Vài năm nữa, ngươi phải cùng bản tọa đến đại thiên thế giới, hiệu lực cho bản tọa 1000 năm. Tiêu Thiên Sách cười lớn, nói. Thiên Sách thúc thúc yên tâm, Huân Nhi không quên. Lần này con đến, chủ yếu là có hai việc. Thứ nhất, sau khi con tấn thăng đấu đế, liền bị phụ thân kéo đi khỏi thiên ngoại thiên, không thể chào hỏi thúc thúc, cho nên bây giờ con đến thỉnh tội. Chuyện thứ hai, là muốn nhờ Thiên Sách thúc thúc cho Huân Nhi biết tung tích của Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi có rất nhiều điều muốn nói với huynh ấy, mong thúc thúc thành toàn. Huân Nhi nói, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách không vội trả lời, chỉ bảo nàng ngồi xuống rồi tự mình rót cho nàng một tách trà. Mãi đến khi Huân Nhi uống xong trà, ông mới chậm rãi lên tiếng, theo ta được biết, cổ tộc những năm gần đây vẫn luôn tìm kiếm tung tích Tiêu Viêm, chẳng lẽ không có chút manh mối nào sao? Thiên Sách thúc thúc, nếu cổ tộc biết được tung tích của Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi cần gì phải làm phiền người vì chuyện này? Không chỉ cổ tộc không có, mà ngay cả Thiên Cơ Lâu cũng không có tin tức của huynh ấy. Nhưng Huân Nhi biết, dù cho cả đấu khí đại lục không ai biết Tiêu Viêm ca ca đi đâu, Thiên Sách thúc thúc người nhất định sẽ biết. Huân Nhi thở dài, lắc đầu giải thích, cuối cùng lại nhìn Tiêu Thiên Sách với ánh mắt rực lửa, hy vọng có thể biết được tung tích của Tiêu Viêm từ ông. Nhìn vẻ mặt này của nàng, Tiêu Thiên Sách biết nha đầu này hẳn đã phát hiện ra điều gì đó. Ông bèn mỉm cười gật đầu, rồi lại khoan thai nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống mới nhìn Huân Nhi hỏi, tìm được tung tích của nó rồi thì sao? Chắc hẳn ngươi đã nghe phụ thân ngươi nói, 5 năm trước lúc Tiêu Viêm rời khỏi thiên ngoại thiên, bên cạnh nó còn có Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. 5 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, biết đâu Tiêu Viêm và bọn họ đã có con rồi. Với thân phận, địa vị và thực lực của ngươi bây giờ, chẳng lẽ còn muốn đi cùng người khác chia sẻ một người đàn ông còn chưa phải là đấu đế như Tiêu Viêm sao? Lời này vừa ra, sắc mặt Huân Nhi biến đổi, nhưng rất nhanh nàng lại trở nên kiên định. Sau đó, nàng nghi mặt nói với Tiêu Thiên Sách, xin Thiên Sách thúc thúc thành toàn. Bất kể Tiêu Viêm ca ca trở thành thế nào, bên cạnh có ai đi nữa, chỉ cần trong lòng huynh ấy có Huân Nhi đều nguyện ý đi theo huynh ấy cả đời. Ha ha ha, ha ha ha, đột nhiên, Tiêu Thiên Sách phá lên cười. Nhìn Huân Nhi chân thành như vậy, ông phát hiện mình lại có chút ghen tị với tên nhóc Tiêu Viêm kia. Đúng vậy, chính là ghen tị. Một nữ tử có dung mạo và thực lực như cổ Huân Nhi, dù là ở đại thiên thế giới cũng chưa chắc tìm được mấy người. Cho nên, có một cô gái như vậy cam tâm tình nguyện đi theo Tiêu Viêm, dù biết bên cạnh hắn có những nữ nhân khác mà vẫn một lòng một dạ, không thể không nói, quả thực khiến người ta vô cùng hâm mộ. Thiên Sách thúc thúc, người cười gì vậy? Huân Nhi hỏi. Không có gì, chỉ là bản tọa đột nhiên phát hiện tiểu tử Tiêu Viêm này thật lợi hại, lại có thể khiến ngươi si tình đến vậy. Thôi được. Thà phá 10 ngôi miếu chứ không phá một cuộc nhân duyên. Ngươi đã muốn biết tung tích của Tiêu Viêm, bản tọa nói cho ngươi cũng có sao. Nó bây giờ đang ở Thanh Sơn Trấn, ngoại vi ma thú sơn mạch trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc. Đúng rồi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, nó bây giờ cũng coi như là người có đủ cả nếp lẫn tẻ. Ngươi nếu tìm được nó, hy vọng ngươi sẽ không vì thế mà đau lòng. Tiêu Thiên Sách khoát tay, rồi nói cho nàng biết tung tích của Tiêu Viêm. Nghe vậy, trong mắt Huân Nhi thoáng qua một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. Chỉ thấy nàng đứng dậy, hành lễ với Tiêu Thiên Sách, cung kính nói, đa tạ Thiên Sách thúc thúc đã cho biết tung tích của Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi xin cáo từ, vài ngày nữa sẽ lại đến thỉnh an thúc thúc. Ha ha, đi đi, tiểu tử Tiêu Viêm này diễm phúc không cạn đâu. Tiêu Thiên Sách khoát tay, chỉ thấy Huân Nhi liền biến mất không thấy đâu nữa. Một giây sau, bóng dáng nàng đã bay thẳng ra khỏi cổng thiên ngoại thiên, hướng về phía Gia Mã Đế Quốc. Ai? Cảm nhận một lát, ông liền thu hồi lực lượng linh hồn, rồi thở dài một hơi. Lúc này, Linh Nhi đột nhiên từ trong cơ thể ông đi ra, nhảy lên vai ông hỏi, tiểu tiên sinh, ngài lại thở dài rồi. Đời người có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, luôn có một hai chuyện không như ý, thở dài một chút cũng có sao đâu. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Linh Nhi không hiểu đâu. Linh Nhi nghiêng đầu nói. Ha ha, không hiểu là tốt nhất, hiểu rồi ngược lại sẽ mất đi niềm vui. Tiêu Thiên Sách cũng không có ý định giải thích thêm. Lại nói về Gia Mã Đế Quốc, ngoại vi ma thú sơn mạch, Thanh Sơn Trấn. Kể từ khi Tiêu Viêm mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân trở về đây, hắn đã cùng Tiểu Y Tiên mở một y quán. Chủ yếu là Tiểu Y Tiên chữa bệnh cho người ta, hắn cũng cứ để tùy nàng. Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào hư không, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Không đợi hắn có bất kỳ hành động nào, chỉ thấy một nữ tử mặc bạch y, dung mạo tuyệt mỹ từ trong hư không bước ra. Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, trời đất dường như ngừng lại, trong mắt hai người chỉ còn lại sự tồn tại của đối phương. Ai, Huân Nhi, cuối cùng nàng vẫn tìm đến. Tiêu Viêm thở dài một hơi, giọng nói có chút khàn khàn. Tiêu Viêm ca ca, có phải huynh không hy vọng Huân Nhi đến tìm huynh không? Trong mắt của Huân Nhi ngập tràn hơi nước, vừa có niềm vui sướng và kích động khi gặp lại Tiêu Viêm, lại vừa có nỗi lo âu không tên hiện hữu. Tại Gia Mã Đế Quốc, ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch, Thanh Sơn Trấn. Tiêu Viêm nhìn cô gái mà mình ngày đêm mong nhớ trước mắt, trong thoáng chốc, hắn có cảm giác như mình đang mơ, một ảo giác vô cùng không chân thực. Tuy nhiên, khi cả người của Huân Nhi lao vào lòng hắn, cảm nhận được sự mềm mại trên tay, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, tất cả đều là thật. Cô gái mà hắn vì tự ti, tự cho rằng mình không còn xứng đôi, đã thật sự được hắn ôm vào lòng. Huân Nhi, Tiêu Viêm ca ca. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, như thể muốn hòa quyện đối phương vào cơ thể mình, không bao giờ xa rời. Hồi lâu sau, cổ Huân Nhi phát hiện Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đang đứng ở cửa, mỗi người dắt theo một đứa trẻ. Nét mặt của hai đứa trẻ đều có chút bóng dáng của Tiêu Viêm. Hừ. Cổ Huân Nhi hừ lạnh một tiếng, đưa tay véo mạnh vào hông Tiêu Viêm, khiến hắn đau đến mức vội buông nàng ra. Ngay sau đó, hắn định nói gì đó thì cảm nhận được Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang ở sau lưng, bèn cười khổ nói, Huân Nhi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Vâng. Cổ Huân Nhi dù trong lòng rất khó chịu, nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ, cơn giận cũng dần tan biến. Dù sao, hai đứa bé này thật sự rất đáng yêu, đặc biệt là cậu bé mà Thanh Lân dắt tay, trông gần như giống hệt Tiêu Viêm lúc nhỏ. Trong khoảnh khắc, mọi yêu hận tình thù đều bị nàng quên đi. Không lâu sau, cả nhóm vào nhà. Căn phòng không lớn nhưng rất ấm cúng. Tiêu Viêm rót cho cổ Huân Nhi một tách trà rồi mới lên tiếng, Huân Nhi, đây là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Tiểu Y Tiên thì nàng đã gặp rồi, còn Thanh Lân chắc là lần đầu gặp mặt. Còn hai đứa bé này là con của ta và các nàng. Cô bé tên là Tiêu Tiêu, năm nay 4 tuổi, cậu bé tên là Tiêu Nghiêu, năm nay 3 tuổi. Lời vừa dứt, mắt cổ Huân Nhi lại dâng lên hơi nước. Một lúc lâu sau, nàng mới nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân chào hỏi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, hai người khỏe không, ta là cổ Huân Nhi. Chào Huân Nhi tiểu thư. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vội vàng chào lại. Dù đã có con với Tiêu Viêm, nhưng khi đối mặt với cổ Huân Nhi, các nàng vẫn cảm thấy mình thấp hơn một bậc. Dù sao, luận về thân phận, thực lực hay dung mạo, cổ Huân Nhi đều hơn các nàng một bậc, ngay cả thời gian ở bên Tiêu Viêm, các nàng cũng không thể sánh bằng. Tiểu Y Tiên, ngoại trừ khi đối mặt với Tiêu Viêm, lúc nào cũng có tính cách khá lạnh nhạt, nhưng khi đối diện với cổ Huân Nhi lại trở nên có phần nhiệt tình hơn, bởi các nàng đều hiểu vị trí chính thức của Tiêu Viêm chắc chắn thuộc về người phụ nữ trước mặt. Còn Thanh Lân vốn là người không tranh không đoạt, nên hoàn toàn không quan tâm đến địa vị, chỉ cần có thể tiếp tục ở bên cạnh Tiêu Viêm thiếu gia của nàng, mọi thứ nàng đều có thể không tranh giành. Lúc này, sau khi hai người chào hỏi xong, cổ Huân Nhi cũng mỉm cười gật đầu. Nàng không có địch ý với hai người họ. Mặc dù trong lòng rất chua xót, nhưng nàng hiểu không thể trách họ, muốn trách thì chỉ có thể trách Tiêu Viêm ca ca, tên củ cải đa tình này. Nghĩ vậy, cổ Huân Nhi liền vung tay, trong nháy mắt đánh bay Tiêu Viêm ra ngoài. Dĩ nhiên, nàng đã khống chế lực đạo nên sẽ không làm hắn bị thương. À, hai người thấy Tiêu Viêm dễ dàng bị đánh bay ra ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng, đồng thời cũng hiểu rằng cổ Huân Nhi đã là cường giả đấu đế, có thực lực như vậy cũng là điều dễ hiểu. Mặt khác, các nàng cũng không lo cổ Huân Nhi sẽ làm tổn thương Tiêu Viêm, vì nếu nàng không có tình cảm với hắn, thì đã không đến nơi này. Lại nói bên ngoài cửa, Tiêu Viêm vô cùng phiền muộn. Cứ mỗi lần hắn đến gần căn phòng, liền bị một luồng lực lượng mềm mại đẩy bay ra ngoài. Dù thực lực của hắn đã đạt đến bát tinh đấu thánh, vẫn không có cách nào tiếp cận. Nha đầu Huân Nhi này, thật sự thay đổi rồi, trước đây nàng đâu có đối xử với mình như vậy. Tiêu Viêm lẩm bẩm. Thực ra, hắn cũng không nghĩ xem tại sao cổ Huân Nhi lại đối xử với hắn như vậy, trong lòng hắn chẳng lẽ không tự biết hay sao? Thân thể người ta đã trao cho hắn, thân phận, dung mạo, thực lực, điểm nào không phải là lựa chọn hàng đầu. Kết quả là, khi hắn lén lút rời khỏi thiên ngoại thiên, lại còn ngang nhiên mang Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đi trước mặt người của cổ tộc. Lúc đó cũng may là cổ Huân Nhi đã được cổ đế truyền thừa công nhận, cộng thêm việc dù Tiêu tộc không chào đón hắn nhưng hắn vẫn là một thành viên của Tiêu tộc. Nếu không, đừng nói lúc đó Tiêu Viêm chỉ mới lục tinh đấu thánh sơ kỳ, cho dù có thực lực hiện tại, cổ tộc và cổ nguyên cũng có thể đánh cho hắn vỡ óc. Nói nhỏ thì là hắn đã phụ lòng cổ Huân Nhi, nói lớn thì là hắn đã làm cổ tộc mất mặt. Ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, giữa các cường giả, thứ được coi trọng nhất chẳng phải là thể diện sao? May thay mấy năm qua hắn luôn ẩn mình ở trấn Thanh Sơn, không bị người của cổ tộc phát hiện, nếu không cổ nguyên e rằng đã tự tay nghiền nát từng khúc xương của hắn. Hơn 10 phút sau, chỉ thấy Cổ Huân Nhi một tay dắt Tiêu Tiêu, một tay dắt Tiêu Nghiêu đi ra. Theo sau nàng là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng mỉm cười ôn hòa, trông vô cùng hòa hợp. Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, các nàng đây là... Tiêu Viêm dù đã nghĩ đến việc mọi người sống chung với nhau, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Không hổ là Huân Nhi của hắn, quả nhiên biết suy nghĩ cho hắn. Tiêu Viêm ca ca, không có gì, ta chỉ nói chuyện với Tiểu Y Tiên các nàng một chút thôi. Cổ Huân Nhi khẽ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhìn sang, thấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng gật đầu, hắn mới yên tâm. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta nói chuyện riêng một lát đi, lần này ta đến cũng có vài chuyện muốn nói với huynh. Cổ Huân Nhi lại nói. Được, vậy chúng ta qua bên kia đi. Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, tuy nhiên, Cổ Huân Nhi lắc đầu rồi nói tiếp, không đi đâu cả, ta sẽ đưa Tiêu Viêm ca ca đến một nơi. Dứt lời, chỉ thấy nàng vung tay ngọc, một vòng xoáy không gian liền xuất hiện, sau đó Cổ Huân Nhi bước thẳng vào. Thấy vậy, Tiêu Viêm dặn dò Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và hai đứa trẻ vài câu rồi cũng đi theo vào. Trong nháy mắt, vòng xoáy không gian biến mất. Khi xuất hiện trở lại, họ đã ở hậu sơn của Tiêu gia tại Ô Thản Thành. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, trong lòng Tiêu Viêm tràn đầy cảm khái. Lúc này, Cổ Huân Nhi bước đến cạnh hắn, dịu dàng nói, mấy ngày nay, ta vẫn nghĩ mãi, nếu năm đó Tiêu Viêm ca ca không bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, cũng không có ước hẹn 3 năm, liệu chúng ta có thể mãi mãi bên nhau không? Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, nếu không có Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, không có ước hẹn 3 năm đó, có lẽ ta vẫn chỉ là một thiếu gia phế vật của Tiêu gia. Còn Huân Nhi nàng, dù mang nhiệm vụ đến Tiêu gia, nhưng cuối cùng cũng có ngày phải trở về, chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Bây giờ, nàng và ta còn có thể đứng ở đây ngắm nhìn những phong cảnh từng quen thuộc này, ta đã thấy đủ hài lòng rồi. Nghe lời này, Cổ Huân Nhi cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu Tiêu Viêm thật sự vẫn là một người không thể tu luyện, dù nàng có thích hắn đến đâu, cũng không thể thực sự ở bên hắn. Dù có Tiêu tộc chống lưng, cổ tộc cũng sẽ không đồng ý, Tiêu Viêm ca ca, ta biết nguyên nhân 5 năm trước huynh không từ mà biệt. Thực ra, lần này ta đến cũng là để nói lời xin lỗi với huynh về chuyện năm đó. Cổ Huân Nhi dịu dàng nói, trong mắt lộ rõ vẻ áy náy. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Tiêu Viêm không hiểu. Tiêu Viêm ca ca có điều không biết. Nếu năm xưa khi chúng ta ra khỏi yêu hỏa không gian, huynh không đồng ý với phụ thân ta, nguyện ý giúp cổ tộc giành được sự công nhận của cổ đế truyền thừa, thì có lẽ người trở thành đấu đế bây giờ chính là Tiêu Viêm ca ca huynh. Cổ Huân Nhi dịu dàng nói. Cổ đế truyền thừa vốn là của ta. Sao có thể? Tiêu Viêm vẫn không hiểu. Lúc này, Cổ Huân Nhi cũng không định giấu giếm nữa, liền giải thích, năm xưa, những lời chúng ta nói bên ngoài vạn hỏa không gian đều bị Thiên Sách Thúc Thúc biết được. Cũng chính vì vậy, ông ấy mới quyết định trao cổ đế truyền thừa cho ta. Cho nên, nếu không phải vì phụ thân ta, cổ đế truyền thừa đã là của huynh, đấu đế này cũng là của Tiêu Viêm ca ca huynh. Tiêu Viêm ca ca, nếu muốn trách, thì huynh cứ trách Huân Nhi đi. Nếu không phải ta vì cổ tộc mà không đưa ngọc bội Thiên Sách Thúc Thúc cho ta cho huynh, thì bây giờ Tiêu Viêm ca ca huynh đã là cường giả đấu đế rồi. Tuy nhiên, Tiêu Viêm sững sờ một lúc, sau đó trong đầu lại nhớ lại những lời Tiêu Thiên Sách đã nói với mình, liền lắc đầu nói, Huân Nhi, ta không trách bất cứ ai. Năm xưa dù nàng có đưa ngọc bội đó cho ta, ta cũng không thể trở thành đấu đế, nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Sách lão tổ sẽ không đồng ý, mà nếu nàng thật sự đưa ngọc bội đó cho ta, có lẽ hôm nay nàng cũng không thấy được ta, còn có thể liên lụy đến cổ tộc. Nói đến đây, Tiêu Viêm quay đầu nhìn Cổ Huân Nhi, dịu dàng nói, Huân Nhi, nàng hẳn còn nhớ, trước ngày bắt đầu thí luyện thiên mộ, ta từng vì giành được top 3 trong đan hội mà đến phủ Thiên Sách phải không? Lúc đó Thiên Sách lão tổ đã nói rất nhiều, khiến ta cảm thấy mình như một kẻ vong ân bội nghĩa. Hưởng thụ tài nguyên của Tiêu tộc, nhưng lại chưa bao giờ đóng góp gì cho Tiêu tộc. Dù có thật sự cho ta cũng sẽ không nhận. Mà ta sở dĩ vẫn chọn đi vào thi mộ, chẳng qua là để hoàn thành lời hứa với cha nàng, giúp cổ tộc giành được sự công nhận của cổ đế truyền thừa mà thôi. Nói thật lòng, lúc đó ta thậm chí còn nghĩ, nếu không ai nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa, liệu ta có cơ hội không? Nhưng khi ta thoát khỏi sự đeo bám của tên Tiêu Hoài Ân kia và đến tầng thứ 3, biết được nàng đã nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa, mọi thứ trong ta đều tan biến. Đấu thánh cũng được, đấu đế cũng thế, chỉ cần còn ở đấu khí đại lục, chỉ cần Thiên Sách lão tổ còn đó, đối với ta, trở thành đấu đế hay không cũng như nhau. Mấy năm nay, tuy ta vẫn lánh mặt ở Trấn Thanh Sơn, nhưng trong lòng đã nghĩ rất nhiều điều. Ta không phải loại người vong ân bội nghĩa, chỉ hưởng thụ tài nguyên mà không đóng góp cho Tiêu tộc như lời Thiên Sách lão tổ nói. Chỉ là vị trí của ta và Thiên Sách lão tổ khác nhau. Ông ấy cần phải cân nhắc cho tất cả mọi người trong Tiêu tộc, còn ta chỉ quan tâm đến những người bên cạnh, người yêu, người thân, bạn bè, sư phụ. Nhưng có một điều, Thiên Sách lão tổ không nói sai, trong thâm tâm, ta thực sự chưa bao giờ coi mình là người của Tiêu tộc. Nói đến đây, Tiêu Viêm nhìn xa xăm, ngắm cảnh sắc phía xa, hồi lâu mới nói tiếp, mấy năm qua, ta đã hiểu ra một đạo lý, kẻ mạnh mới có tư cách định ra quy tắc. Thiên sách lão tổ mạnh, lời ông ấy nói liền có lý. Hơn nữa, nếu đặt mình vào vị trí của ông ấy, ta quả thực không xứng với cổ đế truyền thừa. Tiêu Viêm ca ca, huynh có hận Thiên sách thúc thúc không? Cổ Huân Nhi có chút lo lắng hỏi. Dù sao, sự chênh lệch thực lực quá lớn, lớn đến mức không có một tia hy vọng nào để có thể sánh ngang. Đặc biệt là sau khi nàng tấn thăng đấu đế, khi gặp lại Tiêu Thiên sách, cảm giác này của nàng càng thêm rõ rệt. Hận. Không, ta không hận Thiên sách lão tổ, bởi vì ta thật tâm cho rằng một vài lời ông ấy nói là đúng. Đương nhiên, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Trên đấu khí đại lục, hiện chỉ còn lại một phần đế chi bản nguyên ở thiên ngoại thiên, ta cả đời này cũng không có cách nào chứng minh bản thân nữa. Đã vậy, chi bằng an ổn ở lại Thanh Sơn Trấn. Đúng cũng được, sai cũng thế, đã không còn quan trọng nữa. Tiêu Viêm lắc đầu, rồi lại thở dài nói. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi trong lòng thầm thở phào, đồng thời đưa tay nắm lấy tay Tiêu Viêm, dịu dàng nói, Tiêu Viêm ca ca, vậy huynh cùng Huân Nhi đến đại thiên thế giới đi. Trước khi nhận được cổ đế truyền thừa, ta đã đồng ý với Thiên sách thúc thúc sẽ cùng ông ấy đến đại thiên thế giới và hiệu lực cho ông ấy 1000 năm. 1000 năm tuy dài, nhưng đối với chúng ta cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Khi đến đại thiên thế giới, nơi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội để Tiêu Viêm ca ca tiếp tục tiến bộ. Chờ ta hoàn thành việc hiệu lực cho Thiên sách thúc thúc, lúc đó ta sẽ cùng Tiêu Viêm ca ca huynh, chúng ta cũng sẽ thành lập thế lực của riêng mình, được không? Lời vừa dứt, trái tim Tiêu Viêm đập thịt một cái. Hắn không cam lòng chịu làm kẻ dưới, đồng thời, hắn còn muốn chứng minh bản thân với Tiêu Thiên sách. Vốn tưởng rằng sẽ cứ thế sống hết cuộc đời này, không ngờ sau khi nghe lời của Huân Nhi, trái tim hắn lại bắt đầu rộn ràng. Hô! Thở ra một hơi dài, Tiêu Viêm quay đầu nhìn của Huân Nhi, dịu dàng nói, Huân Nhi, cảm ơn nàng. Đại thiên thế giới ta sẽ đi, nhưng chắc chắn sẽ không đi cùng các nàng. Dù sao, trước khi chứng minh được bản thân với Thiên sách lão tổ, ta sẽ không nhận bất kỳ lợi ích nào từ ông ấy nữa. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi vốn định nói thêm gì đó, nhưng nàng biết tính cách của Tiêu Viêm, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Hơn nữa, nàng đã nghĩ ra cách giải quyết, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi. Được rồi, Tiêu Viêm ca ca, đã huynh quyết định như vậy, vậy ta sẽ không khuyên nữa. Chỉ là, 5 năm sau, Huân Nhi sẽ theo Thiên sách thúc thúc rời khỏi đấu khí đại lục. Lúc đó, ta mong huynh có thể đích thân đến tiễn ta. Cổ Huân Nhi gật đầu nói. Nghe lời này, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời có chút chột dạ. Hắn chắc chắn muốn đi tiễn Cổ Huân Nhi, chỉ là vừa nghĩ đến lúc đó sẽ gặp Cổ Nguyên, hắn lại có cảm giác như con rể sợ gặp cha vợ. Được, trước khi nàng đi, ta nhất định sẽ đến tiễn. Đúng rồi, Huân Nhi, mấy năm nay ta rời đi, cũng chưa hỏi thăm cha ta và mọi người, không biết họ bây giờ thế nào. Tiêu Viêm lại hỏi. Tiêu Thúc Thúc và mọi người đều rất tốt. Dù huynh không từ mà biệt, nhưng Tiêu tộc cũng không có bất kỳ hình phạt nào. Trước khi ta đến thiên ngoại thiên hỏi Thiên sách thúc thúc về tung tích của huynh, ta cũng đã cảm nhận được tình hình của họ, đều rất ổn. Tại Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành, hậu sơn của Tiêu gia cũ. Sau khi nghe Cổ Huân Nhi nói, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng dành cho Tiêu Chiến và những người khác cũng tan biến. Vậy thì tốt rồi, ta còn lo mấy năm nay ta lẩn trốn, phụ thân và mọi người sẽ bị các tộc nhân trách cứ. Tiêu Viêm khẽ cười. Sẽ không đâu, Tiêu tộc dù sao cũng là đế tộc. Dù chỉ vì cái gọi là thể diện, họ cũng sẽ không làm gì Tiêu Chiến thúc thúc và mọi người. Đúng rồi, Tiêu Viêm ca ca, 5 năm tới huynh có dự định gì không? Cổ Huân Nhi hỏi. Còn có thể có dự định gì chứ, trước hết phải mau chóng nâng cao thực lực. Mặc dù không có cơ hội trở thành đấu đế, nhưng ít nhất cũng phải đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Hơn nữa, còn có 5 năm, ta nghĩ đủ để ta thăng cấp. Tiêu Viêm quả quyết nói. Ta không hỏi cái đó. Ta hỏi huynh có muốn đưa Tiểu Y Tiên các nàng trở về không? Dù sao, huynh chắc chắn không thể không đi gặp Tiêu Thúc Thúc và mọi người. Hơn nữa, Tiêu Viêm ca ca huynh đã quyết định sẽ rời khỏi đấu khí đại lục sau vài năm nữa, vậy thì Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và 2 đứa trẻ, huynh cũng nên sắp xếp ổn thỏa chứ. Cổ Huân Nhi lắc đầu, dịu dàng nói. Gặp thì chắc chắn phải gặp. Giống như Huân Nhi nàng nói, trước khi rời đi, ta nhất định phải đi gặp phụ thân và mọi người một lần. Còn phải sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Y Tiên các nàng và bọn trẻ nữa. Tuy nhiên, ta không muốn đến thiên ngoại thiên. Kể từ ngày ta rời khỏi đó, ta đã thề trong lòng, trước khi trả hết ân tình mà Tiêu tộc đã cho ta, ta nhất định sẽ không quay lại thiên ngoại thiên. Dù sao, theo ý của Thiên sách lão tổ, ta chỉ là kẻ hưởng thụ tài nguyên của Tiêu tộc mà không có bất kỳ đóng góp nào. Cho nên, trước khi trả hết, ta sẽ không bao giờ quay lại. Tiêu Viêm rất bướng bỉnh nói. Nghe lời này, Cổ Huân Nhi trong lòng không khỏi thở dài, sau đó nàng gật đầu nói, thôi được, đã Tiêu Viêm ca ca huynh không quay về, vậy ta sẽ ở lại Thanh Sơn Trấn với huynh. Nàng không quay về. Tiêu Viêm có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn biết trong lòng Cổ Huân Nhi có hắn, điều này khiến hắn rất tự hào và mãn nguyện, đồng thời cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng Cổ Huân Nhi bây giờ đã là cường giả đấu đế, nàng không quay về, cổ tộc chẳng phải sẽ như phát điên mà tìm kiếm nàng khắp nơi sao? Vâng, Tiêu Viêm ca ca, mấy năm này Huân Nhi không đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh huynh thôi. Về phía trong tộc, sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Kể từ khoảnh khắc ta đột phá đấu đế, ta đã hoàn thành sự giúp đỡ đối với tộc. Cổ Huân Nhi gật đầu, mỉm cười nói. Đúng vậy, điểm này nàng không nói sai. Đối với cống hiến cho cổ tộc, nàng đã hoàn thành. Khi nàng tấn thăng đấu đế, giúp các tộc nhân của cổ tộc tái thức tỉnh huyết mạch đấu đế, sứ mệnh của nàng đã kết thúc. Hơn nữa, dù nàng có quay về cổ giới, các trưởng lão trong tộc chẳng phải sẽ cung phụng nàng sao? Nàng thấy phiền, mà có lẽ họ cũng thấy phiền. Dù sao cũng dính đến vấn đề quyền lực, các trưởng lão đó chưa chắc đã muốn nàng quay về. Quan trọng nhất là, Tiêu tộc bây giờ có Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền, Mộ Linh, Hoàng Mẫn, bốn vị đấu đế này, cổ tộc căn bản không có cơ hội xù lông. Nàng quay về hay không cũng không có gì khác biệt. Điểm này, trước khi Cổ Huân Nhi rời khỏi cổ giới, nàng đã suy nghĩ rất kỹ. Được, vậy mấy năm này Huân Nhi nàng cứ ở bên cạnh ta đi. Lại nói, trong lúc hai người đang trò chuyện, ở Thiên Mục Sơn Mạch xa xôi tại Trung Châu, Tiêu Thiên Sách của Thiên Ngoại Thiên đã thấy rõ cuộc đối thoại của họ. Khi nghe Tiêu Viêm bày tỏ quyết tâm, Tiêu Thiên Sách khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, vẫn rất có cốt khí. Được thôi, đã có cốt khí như vậy, vậy để bản tọa xem, một tiểu tử thực lực chưa đến đấu đế như ngươi, làm thế nào để đến được đại thiên thế giới. Nói rồi, ông trực tiếp tắt hình ảnh, sau đó truyền tin cho Tiêu Huyền và những người khác. Không lâu sau, bên trong tầng thứ 9 của Phủ Thiên Sách, Tiêu Thiên Sách ngồi ở chủ vị, Tiêu Huyền, Hoàng Mẫn, Mộ Linh ngồi bên tay phải, còn Hoàng Cửu Cực và những người khác ngồi bên tay trái. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là vì chuyện mở thông đạo đến đại thiên thế giới. Theo lý thuyết, từ bây giờ, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi đến đại thiên thế giới. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói. Nghe lời này, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, đặc biệt là những người sắp được đi đến đại thiên thế giới, trong mắt tràn đầy mong đợi. Dù sao, so với đấu khí đại lục, đại thiên thế giới là một thế giới hoàn toàn mới, luôn hấp dẫn họ. Tuyệt quá, cuối cùng cũng sắp rời khỏi đấu khí đại lục rồi. Đúng vậy, đại thiên thế giới trong miệng sư phụ đặc sắc vô cùng, ta sớm đã muốn đi xem thử rồi. Nghe mọi người hưng phấn bàn tán, Tiêu Thiên Sách giơ tay ra hiệu, rồi nói tiếp, đừng vội kích động. Trước khi đến đại thiên thế giới, chúng ta sẽ phải đối mặt với ba thử thách vô cùng nghiêm trọng. Thứ nhất, là hư không phong bạo trong thông đạo không gian. Nó mạnh đến mức ngay cả nhục thân của cường giả đấu đế cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Vì vậy, trước khi mở thông đạo, ta cần phải luyện chế linh trận để mọi người phòng ngự. Thứ hai, mặc dù chúng ta cùng nhau tiến vào thông đạo không gian, nhưng rất có thể khi vào đại thiên thế giới, chúng ta sẽ bị hư không phong bạo chia cắt. Theo lý thuyết, lúc đó chúng ta chưa chắc sẽ xuất hiện ở cùng một nơi. Cùng lúc đó, còn có một chuyện phiền phức nhất, đó là sau khi tiến vào đại thiên thế giới, chúng ta cần phải chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh khí của đại thiên thế giới. Giai đoạn này chính là lúc nguy hiểm nhất. Bởi vì trong quá trình chuyển hóa, thực lực của mọi người sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, một khi gặp phải cường giả có ý đồ xấu, e rằng kết cục chờ đợi mọi người sẽ là trở thành nô lệ hoặc tù nhân. Nói đến đây, thấy vẻ mặt mọi người đều có chút nặng nề, Tiêu Thiên Sách cười ha ha nói, được rồi, nói những điều này không phải để dọa mọi người, hơn nữa ta đã có phương pháp đối phó. Tuy nhiên, ta nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo đưa mọi người an toàn đến đại thiên thế giới. Còn sau khi vào đó, phương pháp của ta rất có thể sẽ mất tác dụng, nên mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Vâng, chúng thần đã rõ. Mọi người chắp tay nói. Sau đó, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Thanh và Nhã Phi đang ngồi cùng nhau nói, Thanh Nhi, Nhã Phi, sau khi chúng ta đi, Tiêu tộc sẽ giao lại cho các con. Về phần nha đầu nữ đế kia, lúc chúng ta đi sẽ mang theo, nên nàng sẽ không trở thành mối uy hiếp của các con. Lời vừa dứt, Tiêu Thanh liền cung kính chắp tay, Tam Thúc yên tâm, cho dù nàng không đi, Thanh Nhi cũng có cách đối phó. Dù sao Tam Thúc đã để lại linh trận cấp tông sư, dù là đấu đế trúng phải cũng sẽ bị vây khốn. Hơn nữa, trong tay Thanh Nhi còn có một đạo đế chi bản nguyên, nếu thật sự xảy ra chuyện gì khẩn cấp, Thanh Nhi cũng có thể nhanh chóng tấn thăng đấu đế để chống lại. Đúng vậy, Thanh ca nói đúng, xin Tam Thúc yên tâm. Nhã Phi cũng chắp tay nói. Mấy năm nay, Nhã Phi cũng đã tạo dựng được uy tín trong tộc. Nàng xử lý công việc công bằng, bất kể là chi mạch nào cũng đều vô cùng tin phục nàng. Hơn nữa, một năm trước nàng đã sinh cho Tiêu Thanh một cậu con trai. Mặc dù tạm thời chưa nhìn ra có thiên phú tu luyện hay không, nhưng qua kiểm tra, huyết mạch đấu đế trong cơ thể cậu bé vô cùng nồng đậm, vừa ra đời đã có thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Nếu không phải lo lắng cậu bé còn quá nhỏ, không cho phép tu luyện, có lẽ sớm đã trở thành cường giả đấu tông, thậm chí là đấu tôn. Về phần Cổ Nguyệt, sau khi Nhã Phi trở thành tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Thanh đã xây cho nàng một tòa cung điện ở trung tâm Thiên Mục Sơn Mạch, xung quanh cũng có cường giả bảo vệ. Nàng dường như cũng đã chấp nhận cuộc sống như vậy, không còn gây náo loạn. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách gật đầu, ông rất yên tâm về họ. Hơn nữa, mấy năm nay thực lực của Tiêu Thanh dù không tiến thêm bước nào, vẫn ở cấp bán đế, nhưng một khi hắn chọn tấn thăng đấu đế, có lẽ chỉ cần vài tháng là có thể hoàn thành, cũng coi như để lại một lá bài tẩy cho Tiêu tộc. Điểm này ta không lo lắng. Tuy nhiên, dù sao sau khi chúng ta đi, chiến lực cao cấp sẽ giảm đi đáng kể. Cho nên, trước khi chúng ta đi, con phải đưa ra phương án đối phó, cứ dựa trên giả định nếu phải đối địch với toàn bộ thế lực trên đại lục, Tiêu tộc có thể chống đỡ được không? Tiêu Thiên Sách nhắc nhở. Khi họ còn ở đây, không có thế lực nào dám manh động. Một khi họ đi, những kẻ thèm muốn đế chi bản nguyên rất có thể sẽ không từ thủ đoạn để cướp đoạt. Vì vậy, sự phòng bị cần có vẫn phải có. Dù sao cũng không nên hại người, nhưng phải biết đề phòng, có cẩn thận mới mong an toàn dài lâu. Vâng, Thanh Nhi hiểu rồi. Tiêu Thanh chắp tay nói. Sau đó, ông nhìn về phía Hoàng Cửu Cực, ông tồn nói, Hoàng Lão, lần này đi, Mẫn Nhi và Lăng Vân đều sẽ đi theo bản tọa. Đến lúc đó, Tiêu tộc và bên thú vực, phiền Hoàng Lão giúp trông coi. Xin Thiên Sách đại nhân yên tâm, chỉ cần Lão Hủ còn một hơi thở, nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiêu tộc và thú vực cho ngài. Hoàng Cửu Cực lập tức đáp ứng. Bây giờ, thú vực đã trở thành nơi cung cấp thiên tài địa bảo chủ yếu nhất cho Tiêu tộc, nên nơi đó không thể loạn. Tuy nhiên, chỉ cần Hoàng Cửu Cực còn ở đó, thú vực sẽ không thể nổi sóng gió. Phải biết, Hoàng Cửu Cực hiện tại, dù có đối đầu với Chúc Khôn, không nói chắc thắng, nhưng chắc chắn sẽ không thua. Hơn nữa ông kinh nghiệm lão luyện, lại là sư phụ của Tiêu Thanh, có ông giúp đỡ, chắc chắn có thể vạn vô nhất thất. Vậy phiền Hoàng Lão rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vâng, không phiền phức. Hoàng Cửu Cực khiêm tốn nói. Mặc dù không thể thấy Thiên Hoàng tộc tái hiện huy hoàng trên đấu khí đại lục, nhưng chỉ cần Hoàng Mẫn và Lăng Vân có thể hoàn thành tâm nguyện của tổ tiên Thiên Hoàng tộc, thành công trở về tổ địa của Thiên Hoàng tộc ở đại thiên thế giới, vậy ông chết cũng không tiếc. Sau đó, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Thuần đang mặt mày lo lắng, mỉm cười an ủi, nhị thúc, có phải đang lo lắng cho an nguy của Thiên Minh không? Tiêu Thuần tuy không nói, nhưng cũng gật đầu. Thấy vậy, ông liếc qua Tiêu Thiên Minh vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, rồi trêu ghẹo. Đã nhị thúc lo lắng, vậy không bằng cứ để Thiên Minh ở lại đấu khí đại lục đi, vừa hay, hắn vẫn chưa hoàn thành kỳ vọng của lão nhân gia ngài đâu. Đừng mà, Sách ca, không phải đã nói không nhắc lại chuyện cũ sao? Tiêu Thiên Minh lập tức sốt ruột, muốn hắn có hậu đại, đây không phải là đang cố tình làm khó hắn sao? Ha ha ha, trong nháy mắt, mọi người đều bật cười. Lần này Tiêu Thiên Minh mới biết mình bị trêu chọc, liền nhìn Tiêu Thiên Sách với ánh mắt u oán, bộ dạng như bị bắt nạt. Thiên Sách, Thiên Minh có ngươi trông nom. Lão Phu vẫn yên tâm. Tiêu Thuần cũng cười cười, mặc dù rất muốn giữ Tiêu Thiên Minh lại, không muốn hắn đi mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định để hắn đi, đi mở mang tầm mắt. Ha ha, nhị thúc yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, Thiên Minh nhất định không sao. Tiêu Thiên Sách đảm bảo. Sau đó, mọi người thảo luận lại một lần về việc phân công, sau khi xác định xong, mọi người liền giải tán, còn Tiêu Thiên Sách thì bắt đầu luyện chế Ngọc Bội Linh Trận mới. Dù sao, hư không phong bạo trong thông đạo không gian đến đại thiên thế giới không phải chuyện đùa, hơi không cẩn thận, ngay cả bốn cường giả đấu đế cũng phải rơi rụng. Đương nhiên, ông biết những điều này là vì đã sớm đi dò xét qua. Mặc dù không ra tay mở thông đạo, nhưng Linh Nhi lại nói cảm ứng được sự tồn tại của đế chi bản nguyên. Cảm ứng được đế chi bản nguyên, nghĩa là có đấu đế đã vẫn lạc, cho nên, ông có cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Thời gian vội vã trôi qua, thoáng chốc đã 5 năm. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn mấy người phía sau. Có Tiêu Huyền, Mộ Linh, Hoàng Mẫn, Lăng Vân, Thiên La, Tiêu Thiên Minh, Medusa, Tử Nghiên, Cổ Huân Nhi, Tiêu Hoài Ân. Trong số họ, ngoại trừ mấy vị đấu đế, thực lực thấp nhất là Tử Nghiên. Nha đầu này sau khi nhận được Long Hoàng bản nguyên quả trong viễn cổ bí cảnh, thực lực đã đột phá đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Những người còn lại, cũng chỉ có Tiêu Thiên Minh là bát tinh đấu thánh trung kỳ, và Tiêu Hoài Ân là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Lúc này, theo một ý niệm của Tiêu Thiên Sách, một đống ngọc bội khắc linh trận cấp tông sư không ngừng bay đến trước mặt mọi người, mỗi người hai khối. Một khối dùng để chống lại hư không phong bạo trong thông đạo không gian, khối còn lại là để khi họ tiến vào đại thiên thế giới, nếu gặp nguy hiểm, dùng để bảo vệ bản thân và nhanh chóng chuyển hóa linh khí. Đương nhiên, khối ngọc bội này có tác dụng hay không, Tiêu Thiên Sách cũng không biết, cho nên, chỉ có thể dựa vào vận may. Được rồi, đã mọi người chuẩn bị xong, vậy bản tọa sẽ mở thông đạo không gian, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Sau đó, Tiêu Thiên Sách chia xong ngọc bội, liền trực tiếp một chưởng vỗ lên trời. Một chưởng này uy lực kinh thiên động địa, cho dù là mấy người đã tấn thăng đấu đế cũng cảm thấy kinh hãi. Oanh! Một giây sau, bầu trời nứt ra một khe hở, áp lực gió cực mạnh không ngừng thổi ra bốn phía. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách mặt không đổi sắc, trực tiếp đánh ra một chưởng nữa. Ngay sau đó, mọi người thấy khe hở nhỏ hẹp không ngừng được mở rộng, cuối cùng trở thành một lỗ tròn lớn chừng 100 mét. Bên trong một mảng đen kịt, không nhìn thấy gì, một giây sau, một tia sáng từ bên trong xuất hiện. Lúc này, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn mọi người, lớn tiếng nói, chính là lúc này, chúng ta xuất phát. Hết chương 289. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.